như thế nào chạy đến Tô Duyệt nơi này xung xoe. Tôn Trác cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Theo hắn biết, rốt năng lượng cũng không phải là giống nhau đại. Phía trước Chu Mẫn Tế rất Tô Duyệt thu hoạch ảnh hậu vòng nguyệt quế, người ngoài chỉ tưởng nghe đồn, Tôn Trác lại biết, hẳn là chính là sự thật. Không phải nói rốn ái Chu Mẫn ái không thể tự kềm chế sao. Kết quả quay đầu liền lại đây trêu chọc Tô Duyệt. Không đợi hắn nghĩ kỹ cái nguyên cớ, đã bị rốn tiếp theo câu nói cả kinh một giật mình. Quý quốc chuối đài có cái chúng ta leo núi đi game show, kia đương tiết mục vừa lúc khuyết thiếu một vị nữ khách quý, không biết Tô Tiểu Thư có hay không hứng thú. Xem Tô Duyệt nhìn qua, buông tay. Ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là cảm thấy Tô Tiểu Thư hình tượng cùng kia đương chuyên mục thật sự thực đáp. Tô Tiểu Thư có hứng thú nói, chúng ta đi ra ngoài, nói chuyện. Như vậy đi thẳng vào vấn đề, thậm chí chút nào không kiêng dè chính mình có điều đồ bộ dáng, chính là Trần Á như vậy ra mặt dày người, cũng kinh chứ. Làm Jones tiên sinh lo lắng, bất quá ta còn có việc, phải đi trước một bước, có chuyện gì Jones tiên sinh có thể cùng ta người đại diện nói. Tô Duyệt làm như chút nào nghe không hiểu Tô Duyệt ý ngoài lời, mang theo Tô Âm cùng thần tiếp tục đi phía trước đi. Tuy rằng bị cự tuyệt, Jones lại là một chút không bực, ngược lại đuổi theo Tô Duyệt bước chân đi theo vào thang máy. Nhìn thấy thang máy xử tại Tô Duyệt bên cạnh thần cùng Tô Âm, nhún vai. Nhị vị có thể hay không đi ra ngoài một chút. Ta cùng Tô Tiểu Thư có chút sự muốn nói. Tô Âm cùng thần lại là môn thần dường như xử tại Tô Duyệt bên người, một bộ ngươi nói cái gì điều quốc lời nói, ta không hiểu bộ dáng. Xem hai người không chịu nghe lời đi ra ngoài, rốt cũng không nói gì thêm, chờ thang máy khép lại, thâm tình chân thành đem trong tay hoa hồng đưa qua. Đây là ta suốt đêm làm người không vận lại đây chúng ta A quốc tốt nhất hoa hồng, hoa tươi xứng mỹ nhân, đưa cho Tô Tiểu Thư, tốt nhất bất quá. Nói như vậy, tay lại làm như vô ý thức ở bên trong cái kia hoa hồng hành thượng về một chút. Có mở ảo sương mù đi theo dâng lên, Tô Duyệt ánh mắt tức khắc mê mang, thân thể cũng đi theo hướng bên cạnh mềm mại ngã xuống. Nàng bên cạnh Tô Âm cùng thần cũng chậm rãi dựa vào thang máy thượng. Vẻ tươi cười ở Jones trong ánh mắt hiện lên. Vứt bỏ hoa hồng, giơ tay liền đi ôm Tô Duyệt eo, đem người ôm vào trong ngực sau. Đầu tiên là nằm ở Tô Duyệt trên cổ tham lam ngửi cái không ngừng, nhiên tay hé miệng, hướng tới kia non mịn mạch máu trực tiếp cắn đi xuống. Hắn đang làm gì? Chơ mắt nhìn Jones thâm tình chân thành đối với trong tay hoa hồng thổ lộ về sau, lại vô cùng ôn nhu che chở tình nhân dường như nâng lên nhàn rỗi một cái tay khác, sau đó đầy mặt mỉm cười kêu bảo bối hướng tới thủ đoạn liền cắn đi xuống, tuy là Tô Duyệt không phải giống nhau lớn mật, lúc này cũng nổi lên một thân nổi da gà. Ta liền nói Tô Đĩnh đưa tới người kia cây kẹo que thượng tà khí có hai lũ, nguyên lai có một sợi là da hỏa này a. Tô Âm nhấc chân đem Jones đá đến thang máy trong một góc, làm chính hắn chậm rãi hút. Tiểu tổ, hắn không phải người tu đạo sao? Tô Duyệt vẫn luôn cho rằng, thiên hạ người tu đạo phần lớn hẳn là cùng thiên diễn phái giống nhau, hút thiên điệu tinh hoa tiến hành tu luyện. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dựa hút máu mà sống. Thần nhữ hạ mày. Dơ bẩn quỷ hút máu. Quỷ hút máu. Tô Duyệt rõ ràng thực chấn kinh, tổ công ý tứ là, rốt hắn, không phải người. Kia đảo không phải. Tô Duyệt cười khẽ một tiếng, hắn là người, chỉ là bọn hắn này nhất phái chính là dựa hút máu tươi. Đoạt lấy bên trong sinh khí tới tăng thêm tu luyện. Cái gọi là huyết vì khí chi mẫu, khí vì học chi soái, hút máu tươi ở trước mắt cái này linh khí loang thời đại, không thể nghi ngờ là tu luyện một loại lối tắt. Đáng tiếc quá mức tổn hại âm đức, cho nên tu luyện đến trình độ nhất định, liền dễ dàng nảy sinh tâm ma, nổ tan xác mà chết. Mà Tô Âm xuân về sinh ra tinh lọc chi lực, vừa lúc là có thể giúp bọn hắn gia tộc bổ thượng như vậy đoàn bản. Như vậy tưởng tượng Tô Âm cũng thực mau minh bạch, rốt sở dĩ sẽ theo dõi Tô Duyệt. Hoàn toàn chính là kia cây kẹo que chính mình đưa vào tinh lọc cùng sinh cơ chi lực duyên cớ. Rốt liếm đi trên cổ tay cuối cùng một chút huyết châu, trên nét mặt tất cả đều là tràn đầy thỏa mãn, buông ra trong lòng ngực Tô Duyệt, còn rất là thân sĩ giúp Tô Duyệt sửa sang lại hạ quần áo, nhìn Tô Duyệt trên cổ cuối cùng một chút vết máu cũng biến mất sạch sẽ, mới nhẹ nhàng làm người dựa vào thang máy thượng. Lại lần nữa thâm tình thổ lộ. Tô Duyệt, ta đề nghị ngươi suy xét một chút được không? Ta là thiệt tình muốn giúp ngươi. Tâm mắt càng là thật lâu dừng lại ở Tô Duyệt trên mặt. Vừa rồi chính mình có phải hay không quá hưng phấn, một cái khống chế không được, liền uống nhiều mấy khẩu, nhìn này khuôn mặt nhỏ bạch. Không đợi hắn nghĩ kỹ cái nguyên cớ, cửa thang máy đinh vang lên một chút, rõ ràng đã tới rồi phụ một tầng. Nhìn theo Tô Duyệt cùng nàng hai cái tùy tùng cùng nhau ra thang máy, rốt vứt lên Tô Duyệt ném xuống không muốn hoa hồng, trực tiếp ném đến thùng rác. Nâng lên tay nháy mắt, lại là không tự chủ tê một tiếng. Này đều mùa thu, chẳng lẽ nói còn có muỗi? Thủ đoạn nơi này giống như là bị cái gì cấp đinh một chút dường như, nó như thế nào liền như vậy đau đâu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-17-06-52-43-2020-04-17-17h48-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điều tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 96. Duyệt Duyệt, lại đây, bên này nhìn thấy Tô Duyệt mang theo Tô Âm cùng thần tử trên xe xuống dưới, Trần Á vội vây tay. Chúng ta leo núi đi bắt đầu quay sắp tới, Tô Duyệt hôm nay liền phải chạy đến chuối đài, lại cùng mặt khác khách quý một khối chạy đến nơi lấy cảnh. Trừ bỏ Tô Duyệt ngoại, Hoàn Vũ Tôn Chắc cũng ký chuối đài hợp đồng. Công ty vốn đang nghĩ, bằng không hai người một khối qua đi, rốt cuộc nếu là cùng cái công ty, cùng nhau xuất hiện, cũng có vẻ đoàn kết không phải. Không nghĩ lại bị Tôn Chắc cùng Tô Duyệt cùng nhau cự tuyệt. Chuối đài mới nhất nữ khách quý quan tuyên, Tô Duyệt cùng Cửu Châu Điện ảnh Chu Mẫn ký hợp đồng, trở thành tân một kỳ nữ khách quý chi nhất, đến nôi nói phía trước tiếng hô tối cao Trình Tô lại là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Chứng thực tin tức này trước tiên, Trình Tô suýt nữa không khí điên. Phía trước bởi vì chắc chắn chính mình khẳng định có thể thượng tiết mục này, Trình Tô chờ không kịp ký hợp đồng sáng sớm liền ở ấy bộ thượng ám chỉ fans. Như thế nào cũng không nghĩ tới, này đầu fans chính chúc mừng cuồng hoan đâu, bên kia chuối đài liền tuyên bố Hoàn Vũ Tô Duyệt nhập chú chúng ta leo núi đi nữ khách quý đội hình tin tức. Chúc mừng hoạt động đột nhiên im bặt, Trình Tô quả thực cảm thấy mặt đều phải bị đập nát. Nàng bạn trai Trịnh Minh Luân rõ ràng thực vì bạn gái Minh bất bình, khí bất qua dưới trước tiên phát huy bù, công kích mộ nữ tinh bá đạo. Hộp tối thao tác rửa tiềm quy tắc thượng vị, đoạt cùng công ty mặt khác nữ tinh cơ hội. Kết hợp Trình Tô mới vừa ném cái đại mặt, rất nhiều người đều nhìn đến danh mạch, Trịnh Minh Luân trong miệng nữ tinh, rõ ràng chính là Tô Duyệt sao. Bởi vì cái này, hai bên fans rất là sẽ bước một trận. Tuy rằng Tô Duyệt fans nhân số đông đảo, khả đối thượng Trịnh Minh Luân cùng Trình Tô hai người fans, vẫn là có chút lực bất tòng tâm, rốt cuộc là an điểm nhi tiểu mệnh. Tôn Trác tuy rằng không nghĩ tới tình cảnh không ổn Tô Duyệt còn có này năng lượng. Thế nhưng thật sự tới cái tuyệt địa phản kích đem Trình Tô cấp tế xuống dưới. Nhưng vì chính mình ở tiết mục tổ nhật tử hào quá, vẫn là không muốn dính Tô Duyệt biên. Từ chúng ta leo núi đi bắt đầu quay, Trịnh Minh Luân chính là thường trú khách quý, chẳng những cùng mặt khác khách quý quan hệ hài hòa, chính là đạo diễn, cũng rõ ràng đối hắn nhìn với con mắt khác, đắc tội Trịnh Minh Luân, sẽ có cái gì hảo trái cây ăn. Càng đừng nói còn liên lụy đến một cái khác nữ khách quý Chu Mẫn. Phía trước Tôn Chắc chính là chính mắt thấy Chu Mẫn cái kia bạn trai Jones ôm một đại ôm hoa hồng tới truy Tô Duyệt tình cảnh. Thường ở giới giải trí hỗn, Tôn Chắc khá vậy biết, Chu Mẫn người nọ cũng là có bối cảnh, nghe nói trong nhà cùng người tu đạo gia tộc rất là thân cận, chính là lần này tiến chúng ta leo núi đi đoàn phim, nàng kia người tu đạo thân thích liền công không thể không. Hiện tại bạn trai thế nhưng công khai ngoại tình, Chu Mẫn có thể nhận đi xuống mới là lạ. Nhiều phiên tương đối giới, cuối cùng quyết định, vẫn là cùng Tô Duyệt lãnh đạm chút. Không cần đi như vậy gần càng an toàn. Đến nôi nói Tô Duyệt nơi này, tắc thuần túy là không nghĩ cùng Tôn Trác như vậy lật lọng tiểu nhân giao tiếp. Hai bên nhưng thật ra dị thường ăn ý từng người lấy bất đồng lý do cự tuyệt công ty. Hành trình đều đã an bài hảo. Chờ lát nữa thượng phi cơ ngươi ngủ tiếp một lát, bảo trì tốt tinh thần trạng thái. Bất quá nói trở về, Cẩn Thiếu thật đúng là đủ hào phong nói điểm này, Trần Á tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt. Bởi vì là lần đầu tiên cùng chuối đài hợp tác. Lại có phía trước cùng Trịnh Minh Luân kia chẳng không thấy khói thuốc súng chiến tranh, Trần Á e sợ cho Tô Duyệt đến địa phương sau sẽ ra cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, liền quyết định quay chụp đệ nhất kỳ tiết mục khi, tự mình đi theo qua đi một chuyến. Phía trước đã cùng Âu Dương Cẩn trợ lý câu thông qua hành trình vấn đề, đối phương nói Cẩn thiếu ý tứ là làm đại gia ngồi máy bay. Sau đó không bao lâu, vé máy bay liền đưa tới, thế nhưng là một thủy khoang hạng nhất. Hỏi trợ lý lúc sau, mới biết được. Âu Dương Cẩn lại là đem khoang hạng nhất toàn cấp bao xuống dưới. Đương nhiên, Trần Á không biết chính là, kỳ thật Âu Dương Cẩn đã từng mãnh liệt kiến nghị, làm Tô Âm bọn họ cưới hắn chuyên cơ, chỉ là bị cự tuyệt, không có biện pháp, mới có thể lui mà cầu tiếp theo. Như vậy danh tác, chính là Trần Á cũng có chút cấp kinh chứ. Xem ra phía trước chính mình có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, Cẩn thiếu đối Duyệt Duyệt thật đúng là không phải giống nhau coi trọng. Có kim chủ ba ba khuynh lực duy trì, Trần Á cảm thấy trên người áp lực đều tiểu đến nhiều. Cẩn thiếu như vậy coi trọng Duyệt Duyệt, mặc kệ là Trịnh Minh Luân vẫn là Chu Mẫn, tưởng khi dễ Tô Duyệt nói, dù sao cũng phải ước lượng một chút. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư đâu, đồng nhiên liền ngẩn ra một chút. Phía trước cái kia bóng dáng thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Xả hạ Tô Duyệt. Duyệt Duyệt, ngươi xem, kia không phải Tôn Chắc sao. Trong lòng liền có chút phạm nói thầm, sẽ không như vậy xảo đi, Tôn Chắc cũng là này nhất ban phi cơ. Hơn nữa Tôn Chắc bộ dáng, rõ ràng nhìn có chút bực bội. Nhéo cái di động vẻ mặt không vui. Thăng không được khoang. Khoang hạng nhất đẩy. ngươi như thế nào làm việc? Ta không phải cùng ngươi nói, làm ngươi sớm một chút nhi đính phiếu sao, thế nhưng liền cái khoang hạng nhất cũng chưa mua được. Hảo hảo hảo, ta đã biết, khoang doanh nhân liền khoang doanh nhân đi. Không cao hứng cắt đứt di động, lại hoạt động một chút cổ, ngay sau đó chính là cứng đờ. Tô Duyệt, Á tỷ, các ngươi là... Cùng ngươi giống nhau. A Trần Á ngắm mắt Tôn Trác trong tay nhéo vé máy bay, ngươi cũng là hôm nay vé máy bay sao? Đúng vậy, không nghĩ tới như vậy xảo người ngoài trước mặt, Tôn Trác luôn luôn rất có thân sĩ phong độ, tuy rằng trong lòng thầm hô xui xẻo. Xem Tô Duyệt cùng Trần Á tư thế, thấy thế nào hai người đều là cùng chính mình cùng rõ rệt cơ. Nếu là từ trước kia đương nhiên không có gì, nói không chừng còn có thể xào xào chính phú, tăng một đợt nhiệt độ, hiện tại Tôn Trác lại hoàn toàn không cái kia tâm tư. Thậm chí cảm thấy có chút cổ quái. Chẳng lẽ là Tô Duyệt không cam lòng, cố ý hỏi thăm chính mình chuyến bay. Càng lo lắng, hai người thật là chỗ ngồi dựa vào gần, sẽ bị người chụp lén xuống dưới, đến lúc đó lại không chừng sẽ khiến cho cái gì phong ba. Quả nhiên thực xảo. Hai người hợp tác quá như vậy nhiều diễn, Tô Duyệt như thế nào không biết Tôn Trác lúc này sẽ tưởng cái gì. Lại là chẳng những không có vạch trần, ngược lại ra ngoài Tôn Trác dự kiến chủ động kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Chúng ta đuổi thời gian đâu, đi trước một bước. Nói tránh ôn thần dường như, bước nhanh cùng Tôn Trác gặp thoáng qua. Kia ngẩng đầu mà qua tiểu bộ dáng, thật là muốn nhiều ngạo kiểu có bao nhiêu ngạo kiểu. Tôn Trác rõ ràng liền ngây người một chút, chiếu hắn nghĩ, sự tình sao có thể như thế nào xảo, này hết thể lớn hơn nữa có thể là Tô Duyệt tỉ mỉ thiết kế. Rốt cuộc chối đài chuyến này, thấy thế nào Tô Duyệt đều có chút đuổi gai tùng tùng, phía trước bởi vì chính mình cự tuyệt, nàng ngượng ngùng quấn lên tới, mới đi theo thả tàn nhẫn lời nói. Sau đó mới vừa ly khai công ty. Muốn mượn thừa phi cơ chi biến cùng chính mình lôi kéo làm quen. Hiện tại nhìn, giống như lại không phải như vậy hồi sự. Mà chờ ngồi trên phi cơ, càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hướng trên chỗ ngồi lúc đi, Tôn Trác chính là các nơi đều nhìn, Tô Duyệt cùng nàng đi theo nhân viên căn bản không ở khoang doanh nhân khu vực. Thoáng tưởng tượng, quay đầu nhìn về phía người đại diện khâu một bình. Một bình, Tô Duyệt người không mua được khoang doanh nhân phiếu. Đừng nói nữa Tôn Trác nói chưa dứt lời, như vậy nhắc tới lên. Khâu một bình minh hiện liền có chút hợp hực, ngươi nói Tô Duyệt người này như thế nào như vậy, phía trước cũng không phát hiện nàng như vậy hư vinh a. Làm sao vậy, bởi vì không có mua được khoang doanh nhân, Trần Á chịu ủy khuất. Chính mình nhà buôn vụ khoang đều có chút không thoải mái, cầm khoang phổ thông vé máy bay Tô Duyệt khẳng định càng thêm nổi trận lôi đình. Dựa theo Tôn Trác ý tưởng, đi theo nhân viên có thể thứ tự chỗ ngồi một bậc chỗ, hắn giả vị tự nhiên hẳn là ngồi khoang hạng nhất. Nhưng không nghĩ tới Khâu một bình đính phiếu khi mới biết được. Này giá chuyến bay thượng khoang hạng nhất thế nhưng bị người cấp bao xuống dưới. Cũng không biết chỗ đó tới nhà giàu mới nổi, lại là như vậy bá đạo. Đến nỗi nói Tô Duyệt, hẳn là so với chính mình còn thảm, hôn đến khoang phổ thông chỗ đó. Nghệ sĩ nhóm hành trình đều là trước đó cầu thông hảo, cái này điểm nhi hướng chối đài bên kia phi chuyến bay, cũng chỉ có nảy giá phi cơ. Trần Á chịu cái gì hủy khuất ta? Khâu một bình minh hiện không nghĩ tới Tôn Trác mạch nào triển khai như vậy thanh kỳ, yên lặng nhìn Tôn Trác liếc mắt một cái. Làm như minh bạch điểm nhi cái gì, chính là Tô Duyệt bao hạ toàn bộ khoang hạng nhất. Làm lơ Tôn Trác trợn cương rất mặt, Khâu một bình vẫn là lại huyển chuyển nhắc nhở câu. Nói như thế nào đều là một cái công ty, người ngoài trong mắt người cùng nàng thiên nhiên chính là một cái ích lợi thể cộng đồng. Muốn nói mang Tôn Trác thời gian cũng rất dài, nhưng ở chung càng lâu, Khâu một bình càng thêm hiện, Tôn Trác nhìn như ôn tồn lễ độ, kỳ thật người lại là có chút tiểu keo kiệt, lại có chính là, giống như quá ích kỳ chút. Chỉ là bất luận cái gì sự tình đều phải có một cái độ, cũng không biết Tôn Trác từ chỗ nào được đến tin tức, như thế nào liền sẽ nhận định Tô Duyệt khởi không tới đâu. Tôn Trác không nói chuyện, mặt âm trầm ngồi trở lại trên chỗ ngồi, trong nội tâm tất cả đều là thất bại cảm, rồi lại thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Tô Duyệt có thể bắt được lần này cơ hội, rõ ràng cùng nàng sắc, dù Jones có quan hệ. Chỉ là đắc tội viên thiên phóng, Tô Duyệt còn nhớ tới, kia không phải nằm mơ đâu sao. Xem Tôn Trác một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Rõ ràng không có đem vừa rồi nói với hắn nói nghe đi vào. Lại có Tôn Trác thích ghi thủ tiểu tính tình. Khâu một bình khẽ thở dài một cái, chung quy là không nói cái gì nữa. Trong công ty lại vào phê tân nhân, bằng không trở về liền chọn mấy cái hạt giống tốt hảo hảo bồi dưỡng một chút. Xuống phi cơ khi, Tôn Trác thoáng ở phía sau dừng lại một lát. Tuy rằng nhận định Tô Duyệt kết cục chỉ có thể là hồ xuyên địa tâm, nhưng cứ như vậy bị áp xuống một đầu cảm giác cũng thật là nghẹn khuất thực. Tôn Trác từ tâm nhãn không muốn cùng Tô Duyệt đồng thời đi ra sân bay. Nhưng chờ tới rồi bên ngoài mới phát hiện, Tô Duyệt không phải nhất phong cách rõ ràng là Chu Mận mới đúng, nhân ra thế nhưng là cưới tư nhân phi cơ lại đây. Thậm chí, nàng đi theo nhân viên càng là điếu tạc thiên, thế nhưng là Jones cùng một khắc danh người tu đạo đệ tử, đến từ chính trịnh thị gia tộc trịnh trấn. Mặc dù là minh tinh, những cái đó người tu đạo trước mặt cũng rõ ràng muốn kém một bậc. Chối đài trực tiếp phái ra phó đài trưởng tự mình lại đây tiếp. Tiết mục chế tác tổng giám cùng chính phó đạo diễn cũng đều đi theo phó đài trưởng bên người, đến nỗi Tô Duyệt cùng Tôn Trác, tác giao từ trợ lý tiếp đãi. Đi thôi. Xem Tôn Trác dừng bước, Khâu Một Bình liền có chút kỳ quái. Lại đợi chút Tôn Trác tự tin cười, cùng Chu Mẫn chào hỏi một cái. Đến nỗi nói phía trước cô đơn chiếc bóng có vẻ vô cùng tịch liêu Tô Duyệt, quan chính mình chuyện gì. Trịnh chân nhân, rốt đại sư, có thể thỉnh đến hai vị, thật là quá vinh hạnh. Phó đài trưởng chạy chậm lại đây, đôi tay nắm lấy Trịnh Chấn cùng rốt tay, trên mặt tất cả đều là không thêm che giấu ngưỡng mộ chi ý. Bởi vì song đảo vùng núi hình càng phức tạp chút, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, trừ bỏ nguyên lai người tu đạo ngoại, đài lần này lại thỉnh bốn vị tu đạo cao nhân đi theo hộ pháp. Nay bốn vị trừ bỏ rốt là A Quốc pháp sư, mặt khác ba vị tất cả đều là kinh thành có nhất định danh khí tiểu thế gia. Nói ví dụ Trịnh gia Trịnh Chấn còn có một vị khác từ gia từ chiêu, nhưng đều là vừa rồi từ cùng biến dị động thực vật đối chiến trên chiến trường trở về, lực lượng không thể nói không hùng hậu. Đối phó biến dị động thực vật phương diện, tự nhiên có phong phú kinh nghiệm. Chối đài đứng đắn là lấy nhân tình lại tiêu phí số tiền lớn, mới đem người mời đến. Bởi vì thế nhưng là cùng Jones cùng với Trịnh Chấn cưới cùng ban phi cơ, Chu Mẫn không thể nghi ngờ cũng thành ở đây mọi người chú mục tiêu điểm. Vô số cực kỳ hâm mộ tầm mắt từ bốn phương tám hướng đầu lại đây. Sớm nghe đồn Chu Mẫn có người tu đạo bối cảnh, hiện tại nhìn thế nhưng là thật sự. Ban đầu còn tưởng rằng chính là Jones cái này người tu đạo bạn trai đâu, hiện tại xem ra, thế nhưng còn có Trịnh gia cái này đại chỗ dựa. Chính là chối đài phó đài trưởng cũng đối Chu Mẫn khách khí thực. Đây là đạo diễn Diệp Giang, hắn là phó đạo diễn. Công tác thượng sự ngươi có thể trực tiếp cùng bọn họ câu thông. Cảm ơn Chu Mẫn cũng là nói cười yên yến. Giơ tay liền tưởng vãn trụ bạn trai cánh tay. Lại là ôm cái không. Rút ra tay, lễ phép hướng phó đài trưởng cười. Ta thấy cái bạn tốt, qua đi chào hỏi một cái. Nói cũng mặc kệ Chu Mẫn một chút trở nên tái nhợt, đi nhanh vài bước, đi phía trước mà đi. Biểu ca. Chu Mẫn cũng nhìn thấy đằng trước Tô Duyệt, sắc mặt một chút trở nên nan kham đến cực điểm, vì che giấu xấu hổ, chỉ phải vãn trụ Trịnh Chấn cánh tay. Chu Mẫn ra tuy rằng không có người tu đạo, nhưng nàng cô lại là gả vào Trịnh thị gia tộc, đứng đắn là Trịnh Chấn thím. Chu Mẫn khi còn nhỏ lại thường xuyên ở Trịnh gia trụ, cùng Trịnh gia trẻ tuổi đều có vài phần giao tình. Nàng kia cô cũng là thật đau nàng, hồi được đến cái gì thứ tốt, đều sẽ đặc cấp Chu Mẫn cái này chất nữ nhi chừa chút nhi. Nói ví dụ có một hồi, Chu Mẫn dưỡng thế nhưng ngoài ý muốn được cây linh thực, Chu Mẫn cô mẫu liền cố ý cấp Chu Mẫn để lại điểm nhi chi chi diệp diệp biên sao bộ phận. Chu Mẫn ăn lúc sau, liền phát hiện trên mặt làn da đều tốt hơn nhiều. Mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. Người ngoài hoặc là chỉ cảm thấy Chu Mẫn đặc biệt kiểu diễm, rốt thể hội lại càng khắc sâu. Tương so với những người khác huyết, Chu Mẫn không thể nghi ngờ càng thơm ngọt chút. Đương nhiên, đó là từ trước, từ khi thang máy hút Tô Duyệt huyết sau, rốt lại chịu chấn động. Tương so với Chu Mẫn, rõ ràng là Tô Duyệt huyết càng thêm hương thơm cũng càng hợp chính mình khẩu vị. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu. Rốt trong trí nhớ, lần đầu tiên tu luyện khi, phụ thân lão Jones vì càng trực quan chút, trực tiếp làm Jones hấp thụ hắn máu. Kia cũng là Jones từ lúc chào đời tới nay, uống qua mỹ vị nhất máu tươi. Rốt còn nghĩ suốt cuộc đời, đều sẽ không có như vậy tốt đẹp thời gian. Kết quả thang máy lần đó, rốt thế nhưng từ Tô Duyệt máu tươi trung ôn lại đã từng mỹ rượu. Đến nỗi Jones mỗi lần nhớ lại thang máy mỹ rượu hưởng thụ, đều hận không thể lập tức đem Tô Duyệt ôm đến trong lòng ngực lại đến một ngụm. Cái gọi là uống qua quỳnh tương ngọc dịch, mặt khác liền toàn thành không có gì để khen nước sôi để nguội. Trước mắt Chu Mẫn đối Jones ý nghĩa chính là như vậy. Đến nỗi Tô Duyệt, sớm nhảy trở thành làm Jones thèm nhỏ dãi đường tăng thịt cấp bậc. Chính là lúc này, sẽ chủ động liên lạc chối đài đảm đương tiết mục tổ người bảo vệ, cũng 100% là hướng về phía Tô Duyệt. Trước khi xuất phát, còn cô Y Ân cần lần nữa liên lạc Tô Duyệt. Chỉ tiếc lại là ăn cái bế môn canh, bằng không, như thế nào luôn được đến Chu Mẫn cùng hắn đồng hành. Trước mắt nếu nhìn thấy nữ thần, Chu Mẫn gì đó, tự nhiên nên sang bên đứng. Đến nỗi nói Chu Mẫn sắc mặt khó coi cùng không, lại cùng hắn có cái gì tương quan. A nha, Dốt Pháp Sư Tôn Trác đại thật xa liền chiều Dốt vươn tay, ta là Chu Mẫn bằng hữu Tôn Trác, không nghĩ tới lần này thế nhưng có Dốt Pháp Sư đồng hành, thật là vinh hạnh của ta. Phía trước ở A Quốc Liên Hoan phim thượng, Tôn Trác tự xưng là cũng cùng Chu Mẫn lăn lộn cái mặt thục, về nước sau khánh công tiệc tối thượng, bởi vì Tôn Trác vứt bỏ Tô Duyệt, lựa chọn Trình Tô làm bạn nữ anh minh hành động, Chu Mẫn cùng Tôn Trác quan hệ rõ ràng càng gần chút. Lúc ấy Chu Mẫn còn đảm đương người trung gian, giúp Tôn Trác cùng Jones đã làm giới thiệu. Hơn nữa mặc dù Jones quý nhân hay quyến sự, chính mình nhắc tới Chu Mẫn, đã là rõ ràng bất quá ám chỉ. Nhìn thấy Jones bỏ xuống Chu Mẫn vội vàng chiều chính mình đi tới, Tôn Trác thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh. Không cần hỏi, khẳng định là Jones muốn làm ơn chính mình tiết mục chung nhiều phối hợp một chút Chu Mẫn. Chỉ là ngay sau đó, sở hữu tươi cười đều cương ở trên mặt. Jones đừng nói cùng hắn bắt tay, căn bản là cùng không nhìn thấy hắn dường như, phong giống nhau từ hắn bên người lược qua đi, hướng tới Tô Duyệt liền đuổi theo qua đi. Tuy rằng tính tình cao ngạo, nhưng Jones cũng không phải một chút đạo lý đối nhân xử thế không hiểu. Nói ví dụ trước mắt cái này Hoa Quốc nam diễn viên, hắn tự nhiên cũng có ấn tượng, bất quá nhớ rõ không tồi nói, liên hoan phim khi đối phương chính là cùng Tô Duyệt như hình với bóng, kết quả tiệc tối thượng, lại đá văng ra Tô Duyệt. Đối với hiện tại Jones mà nói, không còn có so lấy lòng Tô Duyệt càng chuyện quan trọng, liền Chu Mẫn hắn đều không bỏ ở trong mắt, càng đừng nói Tôn Trác cái này đắc tội quá Tô Duyệt người. Nói câu không dễ nghe, nếu là Tô Duyệt nói ra làm hắn đối phó Tôn Trác, Jones khẳng định sẽ lập tức chấp hành, thậm chí vì bác Mỹ nhân cười, tăng thêm trừng phạt lực độ. Bị làm lơ Tôn Trác nan kham hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống, miễn cưỡng mượn xoa tay thu hồi cánh tay, trên mặt lại cùng phát sốt dường như, mặt đỏ thai hồng. Bên kia Chu Mẫn càng là muốn chọc giận khóc. Tô Duyệt cái kia hồ ly tinh, cũng dám cậy chính mình góc tưởng, chính mình nhất định phải làm nàng đẹp. Càng thêm dùng sức vãn khẩn bên cạnh chỉnh chân cánh tay, ủy ủy khuất khuất nói. Biểu ca, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ. Nữ nhân kia thật là quá đáng giận. Thế nhưng đoạt ta bạn trai. Trịnh Chấn nhíu hạ mày. Cùng Jones cách khá xa chút cũng không phải cái gì chuyện xấu. Người tu đạo có khác hẳn với thường nhân ngũ cảm, tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, Trịnh Chấn chính là cảm thấy Jones không thích hợp. Thật là Jones coi trọng nữ nhân khác, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngay sau đó tầm mắt bỗng nhiên một đốn. Gì, giống như không đúng à, Jones đuổi theo nữ nhân kia phía sau, một nữ hải tử bóng dáng như thế nào như vậy quen thuộc. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-04-17-17-48-48-2020-04-18-8h29.25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 1-1-20 bình, nỉ cố lệ, chỉ nghĩ làm ăn tĩnh con mọt sách 5 bình, đà điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 97. Biểu ca, Chu Mẫn lại là không vui. Một bên cùng mặt khác chối đài người hàn huyên, một bên còn phải không hướng tới Trịnh Chấn nhỏ giọng tố khổ. Rốt chính là vì ta mới đến chúng ta Hoa Quốc tới, hiện tại lại bị Tô Duyệt cấp câu đi, ta có xấu hổ hay không? Hơn nữa vừa rồi đại gia nhưng đều nhìn thấy chúng ta là cùng nhau, Tô Duyệt lại không phải không biết, còn sau lưng thông đồng Rốt. Như thế nào sẽ như vậy xảo, hai giá phi cơ vừa vặn cùng nhau tới. Hơn nữa Rốt gia tộc nhiều lợi hại á so với Trịnh gia còn muốn hiển hách nhiều. Từ cô gả vào Trịnh gia, liền kéo nhà mẹ đẻ gà chó lên trời sau, Chu Mẫn cũng không phải là cũng một lòng một dạ muốn gả vào người tu đạo gia tộc. Vốn là nhìn chằm chằm Trịnh gia nơi đó, nhưng nhận thức Jones lúc sau, Chu Mẫn lập tức ý thức được, tương so với Trịnh gia, Jones không thể nghi ngờ là càng tốt lựa chọn. Hiện giờ người đều đi theo chính mình hồi Hoa Quốc, kết quả lại bởi vì Tô Duyệt duyên cớ, tới tay vịt lại khả năng bay, Chu Mẫn có thể nhận đến hạ mới là lạ. Chu Mẫn, khó khăn chờ tới rồi Chu Mẫn lại đây, Tôn Trác đã thu thập hảo cảm xúc. Tươi cười đẩy mặt đón đi lên. Tôn Trác, nhìn đến Tôn Trác, Chu Mẫn quả nhiên vui vẻ nhiều. Tôn Trác nếu cố ý chờ ở nơi này, rõ ràng là cùng Tô Duyệt hoàn toàn sẽ rách mặt. Càng đừng nói, lúc này tới rồi tiếp cơ fans chính hướng bên này nhì tụ lại. Tôn Trác cái này Tô Duyệt ngự dụng chính phú thế nhưng cùng chính mình cùng nhau tin tức truyền ra đi, Tô Duyệt mặt xem như bị ném vào chảo Hoa Quốc. Lập tức dừng bước, cùng Trịnh Trác đĩnh đạc mà nói. Hai người đều là có khác giáp tâm, tự nhiên cố tình biểu hiện càng thêm thân mật. Hơn nữa nói cười yến yến bộ dáng, thật sự không phải giống nhau hút tình, lập tức liền có fans hét lên. Tự giác hòa nhau một thành, Chu Mẫn tâm tình rốt cuộc hảo chút, có qua có lại dưới, liền nghị cùng Tôn Trác giới thiệu một chút bên người Trịnh Trấn. Nghe nói song đảo Sơn nơi đó hoàn cảnh có chút phức tạp, có ta biểu ca ở, khẳng định sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Đúng rồi, ngươi còn không quen biết ta biểu ca đi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Ngay sau đó, tươi cười lại là cứng đờ. Rõ ràng biểu ca vừa rồi còn tại bên người đâu, như thế nào chuyển cái mặt công phu, người đã không thấy tăm hơi. Nhưng thật ra Tôn Trác, thời khắc chú ý Trịnh Trấn hướng đi, xem Chu Mẫn tìm người, hướng tới phía trước hơi hơi nâng hạ cằm. Đó là, ngươi biểu ca đi. Chu Mẫn theo Trịnh Trấn động tác xem qua đi, trong mắt hỏa nháy mắt quả thực đều có thể thực chất hóa. Thật là tức chết rồi. Nhìn một cái nàng nhìn thấy gì. Vừa rồi còn nhắm mắt theo đuôi bồi ở chính mình bên cạnh người biểu ca. Lúc này thế nhưng đã ở mấy chục mét có hơn, xem hắn đuổi theo phương hướng, rõ ràng là chính đi phía trước đi Tô Duyệt một hàng. Chu Mẫn cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng, Trịnh Chấn là đi giúp đỡ nàng đoạt lại Jones, hoặc là thế nàng ra mặt giáo huấn Tô Duyệt. Rốt cuộc, Trịnh Chấn phía trước đã biểu hiện ra đối Jones không mừng. Đến nôi thuyết giáo huấn Tô Duyệt, quay chụp khi có rất nhiều cơ hội, Trịnh Chấn sẽ như vậy xuẩn, như vậy trước công chúng chạy tới khi dễ cái nữ nhân. Nếu sở hữu đáp án đều là phủ định, vậy chỉ còn lại có nhất không có khả năng một cái. Trịnh Chấn cũng cùng Jones giống nhau, bởi vì Chu Mẫn không biết nguyên nhân, bị Tô Duyệt cấp câu chạy. Mà bởi vì Trịnh Chấn cùng Jones đều đuổi theo Tô Duyệt chạy, chối đài phó đài trưởng một hàng tự nhiên lập tức theo đi lên, trước mắt Chu Mẫn cùng Trịnh Chấn bên người người tuy rằng nhiều, nhưng tất cả đều là fan thôi, căn bản một cái có trọng lượng người cũng chưa. Phía trước bởi vì Tôn nổi tiếng ý chờ, tự giác hòa nhau một ván Chu Mẫn, lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, đừng nói cùng Tôn Trác bai bỏ sở khoe ra, căn bản là khóc chết tâm đều có. Cùng Chu Mẫn so sánh với, Tôn Trác một lòng càng là ngã xuống đáy cốc, không ngừng mắng mở mở tờ. Hôm nay như thế nào như vậy ta môn? Những người này một cái hai cái đầu góc có hố đi. Hảo hảo đuổi theo Tô Duyệt chạy cái gì? Trịnh gia cũng hảo, cái kia cái gì Jones cũng thế, thêm ở một khối năng lượng có thể so sánh được với viên thiên phóng. Thế nhưng luẩn quẩn trong lòng thượng vội vàng đi đuổi theo Tô Duyệt, có bọn họ hối hận thời điểm. Lại nhìn thấy Chu Mẫn thất thần, tức khắc nghẹn khuất càng thêm lợi hại. Khí bất quá dưới, cuối cùng là nhịn không được nói khẽ với Chu Mẫn nói. Hai ta quan hệ hảo, ta cũng không đem ngươi đưa người ngoài. Có một việc ta cảm thấy ngươi tốt nhất nhắc nhở một chút ngươi biểu ca, Tô Duyệt, nàng giống như đắc tội, chúng ta Hoàn Vũ thiếu Đông gia. Hoàn Vũ thiếu Đông gia? Kia chẳng phải là đế đô tiếng tăm lừng lây thiên tài, tuổi còn trẻ liền ở đạo pháp hiệp hội thân cư địa vị cao viên thiên phong sao? Ngược lại cũng minh bạch Tôn Trác sẽ cố tình bỏ qua một bên Tô Duyệt nguyên nhân. Thế nhưng không biết, sau lưng thủy sâu như vậy đâu. Ta đã biết Tôn ca, cảm ơn ngươi đem như vậy chuyện quan trọng nói cho ta. Chu Mẫn trên mặt tươi cười rốt cuộc lại lần nữa trở về. Đắc tội viên thiên phóng, rốt cũng hảo, Trịnh Chấn cũng thế, ai đều đừng nghĩ hộ được Tô Duyệt. Chờ lát nữa chính mình liền đem chuyện này nói cho Trịnh Chấn. Nhớ rõ không tồi nói, Trịnh gia vẫn luôn muốn rửa sát chính là viên gia. Mặc kệ lần này vì cái gì nguyên nhân, đuổi theo Tô Duyệt chạy, nghe nói Tô Duyệt đắc tội viên gia thiếu chủ, cũng bảo đảm lập tức tránh Tô Duyệt như rắn giết. Đến lúc đó chính mình hơi chút thao túng một chút, không sợ biểu ca không cho Tô Duyệt điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Bên kia Nhi Trịnh Chấn đã đuổi theo phía trước Tô Duyệt đám người, lại là cũng không có tới gần trung tâm vị trí, ngược lại thả chậm nện bước không nhanh không chậm đi theo đám người mặt sau, tầm mắt càng là trước sau tỏa định ở Tô Âm trên người. Săn sóc cao bồi dày thể thao, tuy rằng gục xuống đuôi ngựa có chút không tinh thần, nhưng cái này bóng dáng Trịnh Chấn lại là khắc vào trong lòng, rõ ràng là mấy ngày trước đây đế đô Nam Giao trên chiến trường đột nhiên toát ra tới cái kia Tô gia tiểu tổ Tô Âm. Tuy rằng đã qua đi mấy ngày rồi, nhưng mỗi một lần nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, Trịnh Chấn đều hủy ruột đều thanh. Rốt cuộc là nhiều mắt mù, thế nhưng từ bỏ Tô gia, một hai phải đi nịnh bợ viên gia cùng Âu Dương gia. Kết quả khét ngược, sinh sôi thế Âu Dương gia làm phá hôi. Không phải được Tô gia một khối điểm tâm, đường đệ Trịnh Hâm đôi mắt nhưng không phải thật phế đi. Bởi vì Tô gia người cũng không nhiều, Trịnh Chấn lại là cảm kích dưới, cố tình nhất nhất ghi tội, tự nhiên đối trước mắt cái này bóng dáng rất quen thuộc. Như vậy theo ở phía sau nhìn, càng là càng xem càng giống. Hắn dị thường, người khác hoặc là phát hiện không được, Tô Âm cùng thần lại là ở Trịnh Chấn nhìn qua ánh mắt đầu tiên liền ý thức được có người đang dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Không đúng, phải nói là chính nhìn chằm chằm Tô Âm. Thần vốn dĩ chính hamster dường như nhai thượng phi cơ trước thanh diều cố ý cấp làm tiểu điểm tâm đâu, nhận thấy được điểm này, tức khắc liền không vui, giơ tay ôm lấy Tô Âm vai, sau đó trực tiếp xoay người đang cùng Trịnh Chấn chính diện đối thượng. Trịnh Chấn không nghĩ tới phía trước hai người sẽ đột nhiên đứng lại, một cái phanh lại không kịp, nguy hiểm thật không đụng phải đi. Chờ thấy rõ ràng Tô Âm trang điểm sau, hít ngược một hơi khí lạnh. Ông trời, đây là cái quỷ gì? Con tưởng rằng là Tô gia tiểu tổ đâu? Nguyên lai thế nhưng không phải sao? Tô gia tiểu tổ như vậy kinh người mỹ lệ, như thế nào cũng không có khả năng là trước mắt cái này vụng về dại ra nữ hài tử. Thực xin lỗi Trịnh Chấn bội xin lỗi, nói một nửa, rồi lại trệ trụ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Âm trong tay kia khối tinh ánh dịch thấu bánh đậu xanh. Giống nhau như lúc hoa văn còn chưa tính, thế nhưng còn có giống nhau như lúc hương khí, ngay cả lớn nhỏ cũng là giống nhau như lúc. Phải biết rằng lúc trước Trịnh Hâm ăn Tô gia kia viên bánh đậu xanh, chính là Trịnh Chấn thân thủ một ngụm uy đi xuống. Bởi vì bị hương khí dụ hoặc, Trịnh Chấn còn từng đem ngón tay đặt ở trong miệng nhấp một chút, lập tức liền kết luận ra tới, kia bánh đậu xanh là dùng linh thực vì nguyên liệu làm được. Giống nhau bánh kem cửa hàng tuyệt đối không thể làm ra đồng dạng đồ vật. Mà hiện tại Trịnh Chấn có 9 thành 5 chắc xác định, Tô Âm trong tay niết này khối, khẳng định cùng Trịnh Hâm ngày đó ăn xuất từ cùng cá nhân tay. Nói cách khác, trước mắt này nữ hài tử, tuy rằng dung mạo thượng biến hóa rất lớn, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là Tô gia tiểu tổ Tô Âm. Ngày đó kia chàng chiến đấu khi, chính gia tuy rằng bởi vì bị thương con cháu quá nhiều, trước tiên rời khỏi, lại là vẫn luôn chú ý đại chiến tiến trình. Mà theo bọn họ tìm hiểu tới tin tức, sở dĩ người tu đạo này một phương sẽ lấy được tính quyết định thắng lợi, đến từ chính Tô gia ngang trời xuất thế thiên diễn đại trận. Trịnh Chấn biết sau, rất là vì ân nhân vui vẻ, càng là minh bạch, thiên diễn phái quật khởi chi lộ đã bắt đầu, lại lần nữa xưng bá thiên hạ, hẳn là chính là thời gian quan hệ thôi. Ngươi, sau này lui, đừng chạm ly chúng ta như vậy gần. Thân biểu tình bất thiện nhìn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Âm trắng non xinh đẹp ngón tay Trịnh Chấn, càng không cao hứng, hầm hừ uy hiếp Trịnh Chấn, còn có, quản hảo chính ngươi đôi mắt, bằng không ta giúp ngươi đảo tin hay không. Thần. Trần Á vừa lúc chạy tới, nghe thấy thần như vậy hung tàn nói, nguy hiểm thật không dọa ngất xỉu đi. Đây là cái gì tiểu địa phương tới cuộc lốc A, như thế nào một chút ánh mắt đều không có. Cũng không xem hắn uy hiếp người là ai. Vừa rồi xuống phi cơ khi phong cách một màn, Trần Á chính là thu hết đáy mắt, còn cố ý lưu ý một chút Trịnh Chấn, ngăn không được liền tán thưởng. Quả nhiên người ta nói người tu đạo liền không có khó coi, chính gia vị này cao nhân tuy rằng xa xa so ra kém Tô đại ca, nhưng lớn nhỏ cũng coi như là cái xoái ca. Cũng chỉ là này xoái ca lại rõ ràng là Chu Mẫn kia một quải. Trần Á còn cân nhắc có thể hay không tưởng cái gì biện pháp, cùng vị này Trịnh gia xoái ca tạo dựng quan hệ, tốt xấu đừng làm cho hắn tin vào Chu Mẫn nói, quá mức khó xử Tô Duyệt. Không nghĩ tới buồn ngủ đâu liền tới rồi cái gối đầu, Trịnh Chấn thế nhưng bỏ qua một bên Chu Mẫn, chạy đến bọn họ này đội ngũ tới. Trần Á lúc ấy liền tâm hoa nộ phóng, vội không ngừng thò qua tới, còn không chờ nàng cùng người thì thầm tròng lên gần như đâu. Liền nghe thấy được thần nói không lựa lời, dĩ hạ phạm thượng hôn lời nói. Nói đây đều là cái gì hố cha thân thích. Giúp không được gì liền tính, còn dùng sức chọc lỗ thủng. Ngươi làm sao nói chuyện? Trịnh chân nhân trước mặt, ngươi làm sao dám như vậy vô lễ? Còn không mau lại đây, cùng trịnh chân nhân bồi tội, lại như vậy hồ nháo, hai người các ngươi liền một khối rời đi nơi này tính. Vô cùng quang hỏa dưới, ngữ khí không phải giống nhau trọng. Ngươi ai nha, làm sao dám nói như vậy? Trịnh Chấn sắc mặt tức khắc trầm xuống. Có thể cùng nhau ăn dùng linh thực làm thành điểm tâm, còn ôm Tô gia tiểu tổ vai, càng mấu chốt là Tô Âm rõ ràng tập mãi thành thói quen bộ dáng, trừ phi là mắt mù, mới có thể nhìn không ra tới hai người người yêu quan hệ. Tô gia tiểu tổ người yêu, địa vị sao có thể sẽ thấp. Tuy rằng vô luận là Tô Âm vẫn là thần, Trịnh Chấn đều nhìn không ra tới một chút có tu vi bộ dáng, lại là minh bạch, không phải đối phương thật sự gì đều không biết, rõ ràng là chính mình so nhân ra kém quá nhiều. Người tu đạo từ trước đến nay đều là lấy tu vi luận tôn ti, càng đừng nói đối phương vẫn là Trịnh gia ân nhân. Là ta làm việc không thỏa đáng, mạo phạm, vị này. Tiểu ca, muốn ngươi ra tới nhiều cái gì miệng. Trịnh Chấn là cái người thông minh, nếu xác định Tô Âm thân phận, lại xem nàng như vậy trang điểm, lúc ấy liền đoán ra, tám phần thiên diễn phái tiểu tổ là có cái gì đặc thủ sự phải làm. Cố nén không tiến lên bái kiến liền tính, như thế nào còn có thể chịu đựng Trần Á như vậy mạo phạm ân nhân. Nói chuyện ngữ khí tức khắc không phải giống nhau trọng. Trần Á sắc mặt tức khắc một bạch. Càng là kêu khổ không ngừng. Này đó người tu đạo cũng quá cổ quái đi. Rõ ràng chính mình là giúp hắn nói chuyện, kết quả không có thể lấy lòng đến người còn chưa tính, còn bị trách tội. Trần Á bên này kinh hồn táng đảm, thần bên kia lại không cao hứng. Mặc dù trí lực bị hao tổn, nhưng như cũ không đổi được thần bên vực người mình sự thật. Tuy rằng Trần Á ngay từ đầu cũng không nguyện ý hai người theo tới. Thật đúng là ở chung khi lại không có khó xử quá hai người, thậm chí còn dặn dò nhân viên công tác khác, nói là này hai đều là tiểu địa phương ra tới, chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố, thật là chọc cái gì cái sọn, đừng cùng hai người bọn họ chấp nhận. Thần quan niệm, tuy rằng Trần Á không thảo hỉ, nhưng tốt xấu là chính mình một quốc gia. Một khi đã như vậy, liền không thể nhìn nàng bị người khi dễ. Lập tức trừng mắt. Ai làm ngươi cùng nàng nói như vậy? Xin lỗi. Ra mặt dày một đường truy lại đây. Còn Diêu Võ Dương ai, có thể hắn. Trần Á như thế nào cũng không nghĩ tới, thần thế nhưng còn sẽ giữ gìn nàng, nhất thời cảm động nước mắt đều phải xuống dưới, càng lo lắng Trịnh Chấn sinh khí, vừa định đánh cái giảng hòa, không nghĩ tới Trịnh Chấn bỗng nhiên xoay người, không hề có do dự hướng tới Trần Á cúc một cung. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Nói xong không đợi Trần Á làm ra phản ứng, đã lại lần nữa quay đầu, thật cẩn thận nhìn thần cùng Tô Âm. Như vậy được không? Người này có bệnh đi. Thần càng thêm không thể hiểu được. Được chưa không nên dò hỏi Trần Á sao? Lại không phải cùng ta xin lỗi, ta như thế nào biết? Nếu là cái ngốc tử, nhà mình em âm mới sẽ không hiếm lạ đâu. Nguy cơ giải trừ, thần cũng không kiên nhẫn lại phản ứng Trịnh Chấn, chỉ cảnh cáo hắn, không được gần chút nữa, sau đó liền cùng Tô Âm xoay người, như cũ không nhanh không chậm đi theo Tô Duyệt mặt sau. Trịnh Trấn tại chỗ đứng một lát, liền ở Trần Á nghĩ, hắn là sẽ không sẽ nổi trận lôi đình khi, Trịnh Trấn lại nâng lên chân, sau đó trước sau vẫn duy trì cái này khoảng cách, đi theo Tô Âm cùng thần mặt sau. Thấy toàn bộ hành trình Trần Á trợn mắt há hốc mồm. Nói vị này Trịnh chân nhân không phải Chu Mẫn biểu ca sao, cứ như vậy đi theo Tô Âm cùng thần mặt sau tính sao lại thế này. Rốt cuộc ở người ngoài xem ra, như vậy khoảng cách, thấy thế nào đều như là Tô Duyệt đi theo nhân viên trùng một cái. Chỉ mới vừa tự thảo không thú vị quá, Trần Á cũng không dám lại lắm miệng, nhanh hơn bước chân đuổi theo Tô Duyệt. Tô Duyệt chỗ đó còn có vừa thấy liền rõ ràng không có hảo ý run sói đuôi to đi theo đâu. Trải qua thần bên người khi, thoáng ngừng một chút. Thần đúng không? Còn có Âm Âm, các ngươi hai cái đều là hảo hài tử, cơm chiều á tỉ cho các ngươi thêm đùi gà. Cùng hai hài tử so sánh với, chính mình có phải hay không có chút quá con buồn. Bị thần giữ gìn kia một khắc, Trần Á thật cảm thấy rất áy náy. Chính mình bình thường cũng chưa đem người phóng tới trong mắt, kết quả thời điểm mấu chốt, còn muốn hai cái mao hải tử che chở. Bãi đỗ xe bên ngoài mặt khắc minh tinh đã đúng chỗ, đều biết lúc này lại đây chính là chuối đài vừa mới quan tuyên ba vị thường chú khách quý cũng hai vị số tiền lớn mời người tu đạo. Thậm chí vừa rồi chuối đài lãnh đạo qua đi nên đón khi, các minh tinh tuy rằng còn tính bình tĩnh, có thể tưởng tượng muốn đi theo một khối đi tiếp cũng không phải là một cái hai cái. Đảo không phải vì tiếp Tô Duyệt bọn họ, mà là kia hai cái người tu đạo phải hảo hảo câu thông một chút. Rốt cuộc tương so với Tô Duyệt mấy người, bọn họ đều là tham gia quá không ngừng một kỳ cái này tiết mục, biết rõ có thể được đến người tu đạo hảo cảm, đối bọn họ cuối cùng thắng lợi có bao nhiêu mấu chốt. Chỉ là xem Trịnh Minh Luân bọn họ cũng chưa động, lo lắng mang thai mang tiếng dưới, cũng liền không dám theo sau. Chờ cũng là nhàm chán, các ngươi đoán trước hết lại đây chính là ai. Nói chuyện chính là Tố Nhân Trung Hải tuyển ra tới tập thể hình cao nhân Võ Minh Càng. Đương nhiên nói là Tố Nhân, kỳ thật có thể từ mấy ngàn người trung trổ hết tài năng, tiến vào này đương đại nhiệt tiết mục, Võ Minh Càng lại như thế nào sẽ không có một chút danh khí. Tương phản này phía trước liền bởi vì hoàn mỹ hình thể xoáy khí bề ngoài ở mộ phát sóng trực tiếp ngôi cao tọa ủng gần trăm vạn fans. Mà một chúng Tố Nhân Trung, Võ Minh Càng cũng là cùng Trịnh Minh Luân quan hệ nhất thiết. Tung ra vấn đề sau, Võ Minh Càng trực tiếp liền vui vẻ. Sau đó nhanh chóng cấp ra đáp án. Ta đoán A, khẳng định là Hoàn Vũ ảnh hậu, Tô Duyệt. Không tin đại gia liền rửa mắt mong chờ. Nghe hắn nói như vậy, đại bộ phận minh tinh biểu tình liền có chút một lời khó nói hết. Võ Minh Càng đoán được, bọn họ lại làm sao đoán không ra tới. Ba vị khách quý thế nhưng ở cùng thời gian đến, rõ ràng ai càng hồng, hậu trường càng ngạnh, ở phía sau dừng lại thời gian liền dài nhất. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, nghe nói Chu Mẫn là cùng hai vị người tu đạo cùng cơ tới. Khẳng định đã chịu hoan nghênh nhất long trọng. Đến nỗi nói Tôn Trác, vốn dĩ xem hắn cùng Tô Duyệt quan hệ khá tốt, vẫn là cùng ra công ty, kết quả mấy ngày hôm trước lại tuân ra kéo Trình Tô tay bước trên thảm đỏ tin tức. Cùng Trịnh Minh Luân hợp tác rồi lâu như vậy, Trình Tô cũng không ngừng một lần tới thăm quá ban, đại gia như thế nào sẽ không biết Trình Tô cùng Trịnh Minh Luân quan hệ. Tôn Trác vừa thấy chính là cái người thông minh, chín thành chín sẽ đem Tô Duyệt cái này khả năng phiền toái vứt đến một bên mà lựa chọn Chu Mẫn đồng hành. Tao ngộ lãnh đái Tô Duyệt ít người hỏi thăm dưới, ra tới tốc độ tự nhiên nhanh nhất. Nhưng Võ Minh Càng như vậy trắng trợn nói ra, rõ ràng là một lòng một dạ định bợ Trịnh Minh Luân còn càng muốn giả bộ vô tội dương quang bộ dáng, thấy thế nào như thế nào làm người không thoải mái, An Tương càng là có vẻ quá khó coi chút. Có người ra tới, không biết ai hô thành, đại gia sôi nổi xem qua đi. Rất xa liền nhìn thấy dáng người cao gầy Tô Duyệt chính bài chúng mà ra. Ta liền nói sao, khẳng định là Tô ảnh hậu Võ Minh Càng vẻ mặt đắc sắc. Chớp chớp mắt, bằng không chờ lát nữa ta phỏng vấn một chút, Tô ảnh hậu có cái gì nhanh chóng ra sân bay tâm đắc. Nói như vậy, thật đúng là đi mau vài bước, rồi lại thực mau dừng lại, kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Duyệt bên cạnh. Không đúng à, cái kia nhìn Tô Duyệt không ngừng túi đầu nói gì đó người nước ngoài không phải Chu Mẫn bạn trai John sao. Như thế nào thế nhưng đi theo Tô Duyệt bên người, thậm chí chỉ cần mắt không hạt, là có thể nhìn ra John rõ ràng đối Tô Duyệt chính đại xung xoe. Lại sau này xem, càng cảm thấy đến ốc. Nói chính mình đôi mắt không tật xấu a, kia trước mắt những người này là đang làm gì nha. Tô Duyệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt đàng trước mặt, nàng phía sau tắc đi theo một đám người. Một cái nhìn rất có khí thế người trẻ tuổi phía sau, còn lại là mệt thở hồng hộc truy lại đây chối đài phó đài trưởng cùng chúng ta leo núi đi nhà làm phim, tổng giám cũng chính phó đạo diễn. Đi ở mặt sau cùng người nhưng thật ra không có ra đại gia đoán trước, đúng là Chu Mẫn cùng Tôn Trác. Chỉ hai người bộ dáng rõ ràng liền có chút chật vật, đặc biệt là Chu Mẫn. Bởi vì không nghĩ làm người nhìn ra tới, chính mình thế nhưng một chút phi cơ đã bị Jones cùng Trịnh Trấn ném ở phía sau cốt trạng, truy kêu một cái vội vàng. Nhưng cố tình phía trước nhận định chính mình là mọi người chú mục tiêu điểm, Chu Mẫn chẳng những xuyên một bộ có thể lớn nhất hạn độ đột hiện dáng người bó sát người lễ phục, dưới chân càng là dẫm song cm giày cao gót. Vốn dĩ tiểu chạy bộ nói, tự nhiên có thể tận hiện phong hoa, hiện tại như vậy đuổi theo mặt sau chạy, nàng chính mình còn không có phát hiện, người khác nhìn lại là chật vật không thôi. Kéo như vậy thật dài một chuỗi người, sấn đến khí định thần nhàn đi tuốt đàng trước mặt Tô Duyệt liền cùng nữ vương dường như, nào kêu một cái uy phong bát diện. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-18-08-29-25-2020-04-18-17h12.24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiết bổn kinh hoa 918 tám bình, đa điểu tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 98, 1. Phía trước chính là song đảo Sơn, xuống xe phía trước. Ta trước cho đại gia giới thiệu một chút song đảo Sơn hoàn cảnh. Song đảo Sơn non xanh nước biếc, phong cảnh như họa, vốn là nam đều đại địa thượng một viên lộng lẫy minh châu. Đã từng nơi này là chứ danh đất lành, 500 năm trước, song đảo Sơn gạo còn đã từng bị triều đình chỉ định làm cống mễ. Mãi cho đến thiên phạt ngày khi, mới kết thúc song đảo cống mễ huy hoàng lịch trình. Thiên phạt ngày mang cho toàn bộ địa cầu, xa xa không ngừng tảng lớn thực vật biến dị cùng động vật sở hiện ra giết chóc nguy cơ. Còn có giống song đảo Sơn như vậy đã từng đất lành ngã xuống. Chẳng những sản xuất gạo không còn có từ trước hương thuần tư vị nhi, thậm chí rất nhiều đã từng phì nhiều thổ địa không rõ nguyên nhân khô kiệt, dần dần trở thành không có một ngọn cỏ từ địa. Sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa dưới, song đảo Sơn phụ cận ba tánh không thể không đại lượng rời đến xa xôi địa phương hoặc là thành thị. 20 năm qua đi lúc sau, đã từng giàu có và đông đúc song đảo Sơn đã thành hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Mà nhân loại rời khỏi, tuy rằng trình độ nhất định thượng làm này phiến thổ địa có vẻ hoang vắng, lại cũng lớn nhất trình độ thượng xúc tiến song đảo Sơn trọng sinh, nhân loại sinh tồn qua dấu vết dần dần bị hủy diệt, thay thế chính là càng thêm xun xuê cây cối, hoa đoàn cẩm thốc rực rỡ hoa dại, cùng với mùa thu treo đầy chi đầu trồng chất quả lớn. Tuy rằng thiên phạt ngày tạo thành bóng ma như cũ tồn tại, nhưng song đảo Sơn lại không thể nghi ngờ thành rất nhiều phượt thủ cảm nhận trung mỹ lệ thiên đường. Đương nhiên, cùng những cái đó phượt thủ chỉ dám ở song đảo Sơn bên ngoài đi dạo, chụp chút mỹ lệ hình ảnh liền dẹp đường hồi phủ bất đồng, chúng ta leo núi đi tiết mục tổ sẽ thâm nhập đến song đảo Sơn bụng. Căn cứ chuối đài trước tiên đẩy đưa xưng có song đảo Sơn tuyệt đẹp tranh phong cảnh mặt quảng cáo từ lời nói, sẽ lãnh đại gia vạch trần song đảo Sơn thần bí khăn che mặt, xem chúa sáng thế tầng tầng bảo hộ núi lớn chỗ sâu trong, sẽ là như thế nào mỹ lệ thần kỳ phong cảnh. Nghe nói đến bây giờ mới thôi, còn không có người bò lên trên quá song đảo Sơn hải rút hơi chút cao một chút ngọn núi, đến nỗi nói bên trong có chút cái gì. Song đảo Sơn rốt cuộc là nhân loại đánh rơi vườn địa đàng vẫn là thành biến dị động thực vật thiên đường, cho tới nay mới thôi càng là hoàn toàn không biết gì cả, du lịch xe buýt khách quý sắc mặt tức khắc liền có chút ngưng trọng. Bất quá đại gia cũng không cần quá lo lắng nhìn ra đại gia bất an, người chủ trì cảnh giật cười nói, lần này bồi đại gia cùng nhau trèo lên song đảo Sơn, chính là chúng ta chối đài từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất người tu đạo tổ hợp. Nghe cảnh giật nói như vậy, Trịnh Chấn không tự giác nhìn về phía trung quy trung củ ngồi ở nhất trong một góc Tô Âm cùng Thần. Thâm chấp nhận. Lúc trước đế đô nơi đó sát khí thật mạnh hung hiểm vô cùng thực vật biến dị động vật triều dâng sở dĩ cuối cùng bị đánh bại, chủ yếu dựa vào nhưng còn không phải là thiên diễn phái. Hiện tại thiên diễn phái tiểu tổ liền ngồi ở trên xe, mặt khác bất luận cái gì một nhà đài truyền hình đều đừng nghĩ làm được như vậy bài mặt. Đại gia có phải hay không rất tò mò, chúng ta phía trước vẫn luôn nói là bốn vị đạo pháp đại sư bồi đại gia đi trước. Có phải hay không rất tò mò phía trước vẫn luôn bồi đại gia như thế nào chỉ có dôn pháp sư cùng Trịnh Chấn chân nhân. Không dối gạt đại gia nói, đó là bởi vì đã có hai vị đại sư trước tiên lao tới song đảo Sơn, thế đại gia bài tra trên núi tình huống. Kia hai vị tên húy đại gia cũng nhất định nghe nói qua, trong đó một vị là đế đô Yến Môn Tào thị tộc trưởng trưởng tử Tào Bình Tin tiên sinh, còn có một vị là đế đô Lâm Hắc tử thị thiếu chủ Từ Chiêu đại sư. Từ Chiêu. Tô Âm không thể nghi ngờ liền ngẩn ra hạ. Thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại, thế giới này cũng quá nhỏ đi. Đầu tiên là gặp Trịnh Chấn, còn bị nhận ra tới. Kết quả phía trước còn có cái Tử Chiêu chờ đâu. Đến nỗi những người khác, tất rõ ràng đều là cả kinh, Yến Môn Tào thị bọn họ đương nhiên nghe nói qua, kia chính là cùng nam đều Tần thị cũng xưng nhị đẳng trong gia tộc người xuất sắc, đến nỗi nói Lâm Hắc Tử thị, tuy rằng là tam lưu gia tộc, nhưng từ khi mấy ngày trước đây đi theo Thiên Diễn phái Tô gia nhân thân biên, cùng nhau chống lại biến dị động thực vật triều dâng bị đạo pháp hiệp hội điểm danh khen ngợi lại tặng vài dạng linh thực làm phần thưởng sau, danh khí cũng là một đường tiêu. Thăng nghiễm nhiên đã một chân bước vào nhị lưu thế gia hàng ngũ. Mà Từ Chiêu nếu là Từ thị thiếu chủ, phân lượng tự nhiên lại trọng một tầng. nhất thời đại gia dẫn theo tâm tức thì thả xuống dưới, càng có biết nội tình, nhìn về phía Trịnh Minh Luân ánh mắt hâm mộ vô cùng. Tao bình tin nhưng còn không phải là Trịnh Minh Luân hậu trường. Nghe nói là Trịnh Minh Luân bà con xa cứu cứu đâu. Mà bốn cái người tu đạo chung, rốt là người nước ngoài, Từ Chiêu cùng Trịnh Trấn Tư lịch không thể nghi ngờ so ra kém Tào Bình Tin. Nói cách khác, chờ lát nữa hai bên nhân vật hội hợp sau, mấy cái người tu đạo tuyệt đối sẽ lấy Tào Bình Tin là chủ. Có Tào Bình Tin thực lực này mạnh mẽ cứu cứu hộ pháp, chính Minh Luân chẳng những nhân thân an toàn có tuyệt đối bảo đảm, càng là bắt được nằm thắng kịch bản hảo sao. Còn có 5 phút, chúng ta liền đến đạt mục đích địa, đại gia chuẩn bị sẵn sàng cảnh giật thanh âm sức sống bắn ra bốn phía, kéo đại gia cũng đều đi theo tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Chờ xe thả chậm tốc độ, đại gia xuyên thấu qua cửa sổ xe quả nhiên nhìn thấy một tảng lớn chuẩn bị cắm trại trên đất trống, đã có người chờ. Tô Âm liếc mắt một cái nhận ra, thật đúng là không phải trùng tên trùng họ, đứng ở bên phải cái kia thân hình cao lớn anh Tuấn Hán Tử, thật đúng là Từ Chiêu. Từ Chiêu bên cạnh còn đứng cái biểu tình khốc khốc một bộ ít khi nói cười biểu tình cao ngạo nam nhân, hẳn là chính là cảnh giật trong miệng Trịnh Minh Luân cứu cứu, Tào Bình Tin. Quả nhiên, xe mới vừa đình ổn, Trịnh Minh Luân liền cấp khó dằn nổi từ trên xe nhảy xuống dưới, đi mau hai bước tới rồi Tào Bình Tin trước mặt. Cứu cứu. Tào Bình Tin gật gật đầu, tuy rằng không có mặt khác dư thừa tỏ vẻ, nhưng trên mặt biểu tình tốt xấu không phải vừa rồi khóc tang dường như bộ dáng. Tuy rằng một câu thăm hỏi cũng không vớt được, Trịnh Minh Luân lại là không có gì câu oán hận. Chỉ ngoan ngoãn bồi Tào Bình Tin đứng. Chính phó đạo diễn đi theo lại đây, nhiệt tình rào rạt cùng Tào Bình Tin cũng từ Chiêu nhất nhất bắt tay, lại cấp hai người giới thiệu đã đến khách quý. Chu Sâm Đảo, khoảng thời gian trước thịnh hành đại giang Nam Bắc thanh minh thượng nhân người sắm vai, cũng là chúng ta Lam đội đội trưởng. Tôn Trác, Hoàn Vũ đương gia nhất ca, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay ảnh đế. Chẳng những Tôn Trác tới, còn có hắn đồng môn sư muội, hai lớp ảnh hậu Tô Duyệt. Nghe được Tô Duyệt tên, Tào Bình Tin rõ ràng dừng một chút, phá lệ cong cong khoe miệng, trong ánh mắt thận trọng ý vị chợt lóe rồi biến mất. Lại thực mau rời đi tầm mắt, bất động thanh sắc quét Tô Duyệt phía sau trợ lý cùng đi theo nhân viên liếc mắt một cái. Đơn giản giao lưu sau, nhân viên công tác cùng mình tinh các khách quý thực mau rời đi tầm mắt, nhìn trước mắt cảnh đẹp như họa sơn quang thủy sắc, một đám hưng phấn không thôi. Hoa, quả nhiên là danh bất hư truyền, song đảo sơn nơi này cũng quá mỹ đi. Chính là, hiện tại đều là mùa thu, thế nhưng còn có nhiều như vậy chủng loại phồn đa hoa dại. Đâu chỉ là hoa dại a? Các ngươi nhìn một cái nơi này thủy, xanh biếc trong suốt, liền cùng một khối hoàn chỉnh thủy tinh dường như. Nắng gắt cuối thu đúng lúc. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại dưới tình huống, lúc này thời tiết còn có chút khô nóng, lập tức liền có người cởi giày, nhảy vào suối nước, hai tử dường như hoan hô nhảy nhót. Liên ở gần đây chơi liền thành, đại gia không cần đi xa cảnh giật cười nhắc nhở đại gia, hữu nghị nhắc nhở một chút, ngày mai leo núi khi, các vị đại sư sẽ cùng đi tả hữu, hiện tại cũng không phải là công tác thời gian nha. Nếu là đi quá xa, bị sơn tinh quỷ quái bắt đi đương cái gì áp trại phu nhân hoặc tướng công nói, đại gia nhớ rõ báo một tiếng bình an a. Lời này xuất khẩu, chọc đến các khách quý một trận cười vang. Hiện trường không khí tức khắc càng thêm nhiệt liệt. Các ngươi hai cái không đi xuống chơi một lát. Xem Tô Âm cùng Thần cũng rất có hứng thú nhìn chằm chằm xuyên sơn mà qua quần quận bích thủy, Trần Á cười nói. Quả nhiên người một khi thay đổi cái nhìn, tâm cảnh liền sẽ rất là bất đồng. Nói ví dụ Trần Á lúc này, thật là cảm thấy chính là Tô Âm hậu tóc mái cùng Thần ấm trả cái cũng có thể gái đâu. Thần cứ theo lẽ thường một bộ cao lãnh bộ dáng, cũng không lý người. Tô Âm nhưng thật ra có chút sợ hay nói. Cắm trại nói có rất nhiều lời nói muốn làm đi. Ta cùng Thần khác sẽ không, sức lực đều rất lớn đâu. Rõ ràng là không dám đi chơi, sợ bị ghét bỏ bộ dáng. Như vậy ngoan hai đứa nhỏ, chính mình phía trước như thế nào liền sẽ mọi cách nhìn không thuận mắt. Trần Á lại lần nữa đột nhiên sinh ra một loại chịu tội cảm, vung tay lên, đảm nhiệm nhiều việc nói. Hai người các ngươi tuổi còn nhỏ đâu, có cái gì sống cũng không thể cho các ngươi hai làm à, đi chơi đi. Nếu là Duyệt Duyệt trách các ngươi liền nói là ta nói. Cảm ơn Á tỷ. Tô Âm ánh mắt sáng lên, mặc dù cách thật dày thấu kính, Trần Á đều cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Âm âm thanh âm cũng quá dễ nghe đi. Làm nhân tâm tê tê ngọt tư tư. Lại là vẫn luôn nhìn theo Tô Âm cùng Thần bóng dáng thật lâu, đều không bỏ được dịch khai. Nhớ tới cái gì, lại chạy nhanh nâng lên thanh âm nhắc nhở. Chú ý an toàn. Nhưng đừng chạy quá xa. Kia bộ dáng, quả thực cùng hộ non gà mái già dường như. Tô Âm ngoan ngoãn đáp lời, nhưng thật ra Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình thực không kiên nhẫn, trực tiếp kéo Tô Âm tay liền nhảy tới trong nước, bắn nổi lên vài đóa xinh đẹp bọt sóng. Sau đó tay nắm tay đi xuống du mà đi. Hai người thang thủy vị trí, vừa lúc cùng Tào Bình Tin mấy cái người tu đạo khoảng cách tương đối gần, bọt nước văng khắp nơi dưới, hơi kém ướt mấy người quần áo. Tào Bình tin theo bản năng sau này lùi một bước. Ai cho các ngươi ở bên này nhì chơi, đi đi đi. Tào Bình tin bốn người còn không có nói chuyện, bồi ở bên cạnh Trịnh Minh Luân trước liền nhíu mày, đây là ai mang đến hai mao hải tử. Thật là không giáo dưỡng. Ai người hắn đương nhiên biết, cần phải tổn hại người đâu, đương nhiên muốn làm bộ không biết. Tính. Tào Bình tin biểu tình nhưng thật ra khó được bình thản, xem Tô Âm cùng thần ánh mắt đều hòa hoãn xuống dưới không ít. Cứu cứu ngươi chính là quá mềm lòng Trịnh Minh Luân lại như cũ ở vì Tào Bình tin bất bình, lại trừng mắt nhìn mắt cách đó không xa Tô Duyệt, có chút phiền chán nói, cũng là hiện tại mình tinh tốt xấu lẫn lộn, không phải cầm mấy cái thường sao, liền không biết chính mình là ai, chuyên nghiệp không biết, chơi đại bài nhưng thật ra nhất lưu, còn nhỏ gia đình khí, ai chiếm cái tiểu tiện nghi, thế nhưng cái gì a miêu a cẩu đều hướng nơi này mang, thật là nuôi không nổi, liền. Không cần thỉnh như vậy nhiều trợ lý sao. Hắn lời này thanh âm không lớn không nhỏ, rõ ràng là cố ý nói cho Tô Duyệt nghe. Nguyên bản nghĩ Tô Duyệt mới đến dưới, khẳng định không dám cùng chính mình sát thanh, nhưng không nghĩ tới vừa dứt lời, Tô Duyệt trực tiếp quay đầu, lạnh lùng nhìn Trịnh Minh Luân. Tâm nhãn lại so với châm chọc con nhỏ, miệng còn như vậy tiện, Trịnh Minh Luân ngươi thật là nam nhân. Thế nhưng nói tiểu tổ cùng tổ công là a miêu a cẩu, Tô Duyệt thật là sống xé Trịnh Minh Luân tâm đều có. Hiện trường nhất thời tĩnh rất căn châm đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người rõ ràng sợ ngây người. Không phải đâu. Tô Duyệt như vậy cương sao? Nghe đồn không phải nói Tô Duyệt EQ không phải giống nhau cao sao? Cái dạng gì trường hợp đều có thể ứng phó đến tới. Như thế nào lúc này bỗng nhiên hôn đầu? Thế nhưng bởi vì bên người hai cái đi theo nhân viên công tác liền không hề dự triệu cùng Trịnh Minh Luân trở mặt. Nếu là thường lui tới, Trần Á nói không chừng sẽ trước tiên lại đây, khuyên bảo Tô Duyệt một sự nhịn chín sự lành, lúc này lại cũng có chút không vui. Tô Duyệt nói một chút không tồi. Trịnh Minh Luân nhìn cao cao đại đại, thật đúng là quá không đủ nam nhân. Phía trước liền bởi vì Trình Tô sự, công nhiên đối Tô Duyệt châm chọc niệm ai, trước mắt này còn không có bắt đầu quay đâu, lại nơi trốn nhằm vào. Hơn nữa chuyện vừa rồi Trần Á cũng thấy, Tô Âm cùng thần xuống nước địa phương, địa thế bằng phẳng, phía trước mặt khác minh tinh hoặc là bên người nhân viên công tác, đều là từ nơi đó xuống nước, có người bắn khởi bọt nước thậm chí so Tô Âm cùng thần còn muốn đại. Kết quả cũng không gặp Trịnh Minh Luân nói cái gì. Nhưng thật ra đối với Âm Âm cùng thần hai đứa nhỏ hô to gọi nhỏ, thật là quá không phong độ. Tô Duyệt ngươi có phải hay không quá nhạy cảm, chính ca cũng không có mặt khác ý tứ. Võ Minh càng một độ ngây thơ bộ dáng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Duyệt, này không phải các vị đại sư ở chỗ này đứng sao, nếu là đều như vậy sẵn bậy, cũng xác thật có chút không quá thích hợp. Chính ngươi muốn đứng thành hàng, đừng lấy chúng ta đương tấm mục. Vẫn luôn trầm mặc Trịnh Trấn bỗng nhiên mở miệng, không vui nhìn Võ Minh càng liếc mắt một cái, tuổi còn trẻ liền như vậy dối trá. Bạch mù người gương mặt kia. Ta nhưng thật ra cảm thấy, người trẻ tuổi xuống nước chơi một lát cái gì cùng lắm thì sự, đến nỗi bay lên đến giáo dưỡng không giáo dưỡng sao. Võ Minh càng mặt một chút trắng, càng là chật vật không thôi. Vốn dĩ nghĩ mấy cái người tu đạo nếu lấy Tào Bình tin cầm đầu, khẳng định thiên nhiên đứng ở Trịnh Minh Luân bên kia. Lại không nghĩ rằng còn có pha đám. Nhưng Tô Duyệt chỗ đó hắn dám sát thanh, chính chấn như vậy người tu đạo trước mặt, lại là đại khí cũng không dám ra. Nhưng thật ra Tào Bình tin. Tầm mắt ở Trịnh Trấn trên người đốn hạ, lại nhìn mắt Tô Duyệt, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Xem ra chính mình quả nhiên nghĩ sai rồi. Còn tưởng rằng Tô Duyệt đoàn đội kia hai người trẻ tuổi có chút cổ quái đâu, hiện tại nhìn, căn bản không phải như vậy hồi sự, nhưng thật ra Trịnh Trấn, càng có thể là Tô Duyệt người. Đã biết xác thực muốn đề phòng người là ai, Tào Bình Tin cũng không có hứng thú tiếp tục cùng này đó không có gì để khen minh tinh một khối ngốc, quay đầu hướng địa phương khác đi. Trịnh Minh Luân cũng không nghĩ tới. Sẽ là như vậy cái kết quả, mặt trầm cơ hồ có thể ninh ra thủy tới. Bên cạnh cảnh giật xem đầu đều lớn. Vẫn là lần đầu tiên gặp được, còn không có bắt đầu quay đâu, minh tinh chi gian liền công nhiên trở mặt tình hình, thậm chí, còn liên lụy người tu đạo. Vội ở Trịnh Minh Luân phát tắc trước, qua đi ôm lấy vai. Đi đi đi. Minh Luân ta cùng ngươi nói à, vừa rồi ta phát hiện một cái phong cảnh tuyệt hảo địa phương, ngươi nhiếp ảnh kỹ thuật luôn luôn là cấp đại sư, qua đi cho ta chụp hai chương. Theo Tào Bình Tin cùng Trịnh Minh Luân trước sau rời đi, vừa rồi còn hoan thanh tiếu ngự trên cỏ tức khắc có vẻ có chút trống vắng. A Trấn A, ngươi như thế nào vẫn là như vậy xúc động. Xem bên người không có những người khác, Từ Chiêu rốt cuộc mở miệng, biểu tình gian rất là bất đắc dĩ, chúng ta chỉ là qua lai lịch luyện, nhưng cái đó minh tinh chi gian tranh cãi, trộn lẫn nó làm cái gì. Nghe Từ Chiêu nói như vậy, Trịnh Trấn cũng rất là vô ngữ. Nay thành thật hài tử, đến bây giờ còn không có nhận thấy được không đúng sao. Ta đã thực khắc chế. Bằng không ta sẽ trực tiếp động thủ tức hắn. A Trấn ngươi nhưng đừng Từ Chiêu minh hiện hoảng sợ, đối người thường động thủ, chính là sẽ bị phạt. Lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Trịnh Trấn biểu tình liền có chút một lời khó nói hết. Cái kia, A Trấn A, ngươi không phải, coi trọng cái kia ai, họ Tô tiểu cô nương đi. Trịnh Trấn như thế nào cũng không nghĩ tới, thành thật đầu từ chiêu ngẫu nhiên cũng sẽ một ngữ hù chết người. Nói bậy gì đó. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc A? Liền ngươi ta như vậy, cũng tưởng mơ ước nhân gia Tô tiểu thư. Cái gì kêu mơ ước nhân gia Tô tiểu thư? Cái này đổi thành từ chiêu trợn mắt há hốc mồm. Đảo không phải khinh thường minh tinh, nhưng theo từ chiêu biết, hiện tại thời đại này, nhiều đến là nữ tử lấy gả tiến tu đạo giả gia tộc vì vinh. Đừng nói rất nhiều nữ minh tinh như vậy tưởng, chính là những cái đó tiểu thư khuê các nghị như vậy cũng nhiều đi. Nhưng lại nghe một chút Trịnh Trấn lúc này nói, rõ ràng là ám chỉ, bọn họ căn bản không xứng với Tô Duyệt một minh tinh. Quả nhiên là du mục ngật đáp. Trịnh gia cùng từ gia là thế giao, phía trước từ chiêu lại cứu Trịnh Hâm, Trịnh Trấn tự nhiên không chuẩn bị gạt từ chiêu. Vừa rồi kia hai người trẻ tuổi, chắt đuôi ngựa biện nữ hài tử kia, ngươi liền không cảm thấy quen mắt sao? Chính là vừa rồi chơi thủy cái kia. Trịnh Trấn vừa nói, từ chiêu đôi mắt lập tức sáng ngời. Kỳ thật ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Âm thời điểm, từ chiêu liền cảm thấy thực thân thiết, chỉ hắn là cái đầu vóc sẽ không xoay quanh, căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Ngươi cũng phát hiện, kia nữ hài tử bóng dáng cùng Thiên Diễn phái tiểu tổ thật sự rất giống a. Từ chiêu biên gật đầu biên nói, chỉ là giống sao? Vị kia chính là a. Từ chiêu đôi mắt một chút mở lưu viên, một bộ linh hồn nhỏ bé đều phải dọa bay bộ dáng, hơn nửa ngày mới hoán lại đây, xấu hổ cười một cái. A Trấn, ngươi đừng nói giỡn, tiểu tổ như thế nào sẽ tới nơi này tới? Khẳng định là Trịnh Trấn lại muốn trêu cợt chính mình, mới nói như vậy không đàng hoàng nói. Sự tình quan ân nhân, ngươi cho rằng không có nắm chắc, ta sẽ nói giỡn sao? Trịnh Trấn hận sát không thành thép trắng từ chiêu liếc mắt một cái, còn có cái kia nữ minh tinh. Nàng cũng là họ Tô, ta đoán không tồi nói, nàng khẳng định chính là Quảng Thành Thiên Diễn phái Tô gia tiểu thư. Từ chiêu tròng mắt đều mau rơi xuống. Phóng nhẹ nhàng, biểu tình tự nhiên chút Trịnh Trấn một cái tát đánh, người ngoài nhìn, hai người chính là một bộ anh em tốt hài hòa bộ dáng, chỉ có Trịnh Trấn biết, từ chiêu rõ ràng đã choáng váng. Biểu ca Chu Mẫn thanh âm ở sau người vang lên. Trịnh Trấn đã khôi phục bình thường, quay đầu xem qua đi. Tiểu Mẫn. Ngươi cùng từ đại ca cảm tình thật tốt. Chu Mẫn trong ánh mắt giống như mang theo móc giống nhau, ngó từ chiêu liếc mắt một cái, xem từ chiêu biểu tình mờ mịt, có chút oán trách nhìn Trịnh Trấn liếc mắt một cái, biểu ca ngươi còn nói đau nhất ta, thế nhưng cũng chưa cùng từ chiêu ca ca nhắc tới quá ta. Đến bây giờ Chu Mẫn cũng coi như đã nhìn ra, rốt ra thế cố nhiên hiền hách, nhưng lại rõ ràng không có cưới chính mình quá môn ý tứ. Thậm chí Chu Mẫn suy đoán, thật là Tô Duyệt bên này dám gật đầu, bên kia Jones tuyệt đối sẽ bỏ xuống chính mình. Làm Tô Duyệt váy hạ chi thần. Vì nay chi kế, vẫn là chạy nhanh tìm cái tiếp bàn. Hiện tại nhìn, từ chiêu người này kỳ thật điều kiện còn khá tốt, hẳn là trước mắt tốt nhất lựa chọn. Vừa thấy chính là cái thành thật sẽ đau người, vẫn là đường đường từ gia thiếu chủ. Bị Chu Mẫn như vậy tựa giận tựa kiểu câu hạ, từ chiêu tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, này nếu là đổi cái minh tinh, từ chiêu sớm đem người ném xuống rời đi. Nhưng đối phương nếu là Trịnh Trấn biểu muội, như thế nào cũng muốn cấp điểm nhi mặt mũi mới là. Lập tức gật gật đầu. Chu tiểu thư không cần trách lầm A Trấn cùng ta nhắc tới quá ngươi. Chỉ là chợt nghe nói Thiên Diễn phái tiểu tổ cũng ở chỗ này, không phục hồi tinh thần lại mà thôi. Chu Mẫn vội hồi lấy xinh đẹp cười. Từ chiêu ca ca không cần khách khí như vậy, tiêu ta Mẫn Mẫn là được. Lại cũng minh bạch, lần đầu tiên vẫn là không cần như vậy thượng vội vàng, bằng không từ chiêu sợ là sẽ khinh thường chính mình. Ngay sau đó đề tài vừa chuyển. Ta biết từ chiêu ca ca cùng biểu ca quan hệ hảo. Nếu không phải bởi vì cái này, ta cũng không dám lại đây. Biểu ca cùng từ chiêu ca ca tốt nhất cách này cái Tô Duyệt xa một ít. Biểu ca ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là ghen ghét nàng. Mà là ta phải đến một tin tức, Tô Duyệt nàng không biết làm cái gì, chọc giận viên gia thiếu chủ, viên thiên phóng. Nghe nói vị kia viên thiếu chủ thanh danh ở đạo pháp giới là cực vang dội, hắn chán ghét người, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa nếu là viên gia muốn đối phó, nếu là biểu ca cùng từ chiêu ca ca lại che chở. Ta lo lắng sẽ gây họa thượng thân A. Xem hai người trong nháy mắt sắc mặt đều có chút khó coi, Chu Mẫn cũng không thêm nữa du thêm giấm, tự cho là điểm đến tức ngăn sau, liền phiêu nhiên mà đi. Chính mình cung cấp như vậy mấu chốt tin tức, biểu ca nhất định sẽ cảm kích chính mình, càng bán cho Từ Chiêu một cái hảo. Nghĩ đến về sau chính là muốn cùng Từ Chiêu quan hệ càng tiến thêm một bước, cũng nên sẽ càng dễ dàng chút. Mãi cho đến Chu Mẫn đi nhìn không thấy, Từ Chiêu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, hảo sau một lúc lâu mới buồn bã nói. Xem ra ngươi nói đều là thật sự. Nếu là Chu Mẫn không cung cấp như vậy tin tức, từ chiêu hoặc là còn sẽ đối Trịnh Trấn nói nửa tin nửa ngờ, nghe xong Chu Mẫn mang đến tin tức, cũng đã tin chính thành. Trọc Viên Thiên phóng lại đến bây giờ còn có thể sừng sững ở giới giải trí chung, đủ để thuyết minh Tô Duyệt thân phận tuyệt phi thường nhân. Mà có thể làm Viên gia kiêng kỵ, đại khái cũng chỉ có Thiên Diễn phái Tô gia tiểu thư có thể nói được thông. Hướng Dương Thảo sườn núi thượng, Tô Âm đầu gối thần cánh tay, chân ở trong nước bùn bùn đạp nước chơi. Này song đảo sơn quả nhiên không thích hợp thực đâu. Nơi này dị thường, ngươi đoán cái kia Tào Bình Tin có biết hay không? Cái gì Tào Bình Tin? Thân lại rõ ràng thất thần, chỉ vô cùng cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Tô Âm trắng non xinh đẹp chân xem, ngay sau đó đống nhiên nhấc chân, liền phải dâm qua đi. Không nghĩ Tô Âm tuy rằng nhắm hai mắt, cảm giác lại không phải giống nhau nhanh nhẹn, hoạch một chút, du ngư dường như hoặc khai. Thần chân lọt vào trong nước, không có dẫm đến Tô Âm chân, ngược lại bắn khởi tảng lớn bọt nước. Cung quýt lấy tay đem người kéo đến trong lòng ngực hộ hảo, mặc cho chính mình trên lưng một mảnh vật nước. Âm âm, thần bình tĩnh nhìn dưới thân nữ hài tử, biểu tình cũng không mãn dần dần biến thành si mê. Âm âm, ngươi ngày đó nói, chờ ta mở mắt ra, gả cho ta. Tô Âm vốn dĩ nhắm hai mắt đầu, nghe thần nói như vậy ngạc nhiên mở, ngay sau đó liền xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, dùng sức đem đầu vùi ở thần trong lòng ngực. Cái này tên vô lại, còn tưởng rằng hắn lúc ấy không nghe thấy đâu. Âm âm nói mỗi một câu ta đều nhớ kỹ đâu. Thần đáy mắt dần dần trở nên thâm lùng, túi người nhẹ nhàng cắn một chút Tô Âm vành hai. Âm âm, ta hảo tưởng, a ngươi. Tô Âm chỉ cảm thấy một cổ tê dại cảm giác từ xương cùng chỗ đó tức thì dâng lên, ngón chân đều không khỏi cuộn lại lên. Thần dùng sức ôm một chút, hận không thể đem người xoa nắn tiến chính mình trong thân thể dường như. Ngay sau đó bỗng nhiên đứng dậy, một đầu chui vào có chút lạnh leo suối nước. Tô Âm ngoài ý muốn dưới, càng là ngượng không thôi, gỡ xuống mắt kính ném đến một bên, giơ tay vốc thủy chiếu vào trên mặt, trong lòng tao ý mới chậm rãi mất đi đi xuống. Lại cầm lấy ném ở một bên giày mặc tốt, muốn đứng dậy khi thoáng dừng một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía tả phương kia tùng rậm rạp bụi cây. Xuất hiện đi. Theo Tô Âm một câu xuất khẩu, lùm cây giật mình, Trịnh Chấn cùng Từ Chiêu từ phía sau đi ra, lại là cũng không có dám tới gần, mà là cung cung kính kính xa xa đứng. Gặp qua tiểu tổ. Tô Âm còn chưa nói lời nói đâu, thủy thượng sóng gợn bỗng nhiên lắc lư một chút, ngay sau đó thần liền trồi lên mặt nước. Bị hắn khiếp người ánh mắt nhìn gần, Trịnh Chấn cùng Từ Chiêu bất giác một run run. Trước mắt này nam nhân rõ ràng cùng Tô Âm giống nhau, nhìn không ra cái gì tu vi tới, cũng không biết vì cái gì, gần là bị như vậy xem một cái, cẳng chân liền ngăn không được thẳng run lên. Ô, quả nhiên không hổ là tiểu tổ bạn trai, này nam nhân cũng lớn lên quá đẹp đi. Cùng tiểu tổ ở bên nhau, thật là một đôi trời sinh bích nhân. Vẫn là Trịnh Chấn phản ứng mau. Phía trước thần đối hắn tràn đầy địch ý, cũng không chút nào để ý ở Trịnh Chấn trước mặt triển lãm hắn cùng Tô Âm thân mật quan hệ. Trịnh Chấn nhân tinh dường như thế nào sẽ không biết trước mắt này nam tử chính là Thiên Diễn phái tiểu tổ bạn trai, đương nhiên, cũng có khả năng là lão công. Đột nhiên nhanh trí giới, trực tiếp lại cúi mình vái chào. Gặp qua tổ công. Từ Chiêu ngây ngốc cũng đi theo hành lễ. Gặp qua tổ công. Thần thái độ tức khắc mắt thường có thể thấy được hòa hoãn xuống dưới, thậm chí còn theo bản năng ở trên người sờ sờ, chờ hậu chi hậu giác ý thức được, trên người cũng không có kẹo que, mới hậm hực thu hồi tay, có chút nghiêm túc hướng hai người gật gật đầu. Không cần xuống nước. Tô Âm phụt một tiếng liền vui vẻ, ra hỏa này, có phải hay không nghe thấy nhân gia kêu tổ công, không cho điểm nhi lễ gặp mặt gì đó, liền không qua được a. Xem Từ Chiêu cùng Trịnh Chấn vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, ngay sau đó giải thích một câu. Thần ý tứ là, song đảo sơn thủy, các ngươi hai cái đừng chạm vào. Xem hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc, đơn giản giang hai tay, chậm rãi ở trong nước nhẹ nhàng vớt một chút. Sau đó Từ Chiêu cùng Trịnh Chấn trơ mắt nhìn bị Tô Âm vốc ở lòng bàn tay kia bông bích thủy dần dần biến hình, cuối cùng hóa thành một cái nhan sắc như mực giống nhau tiểu ngư. Biến dị là lướt cá. Trịnh Chấn sắc mặt một chút trở nên khó coi. Là lướt cá vốn là song đảo sơn đặc sản, cùng song đảo cống mễ giống nhau lừng danh thiên hạ. Chỉ là thiên phạt ngày sau, cùng không còn có tốt nhất cống mễ bị trồng ra giống nhau, song đảo là lướt cá cũng đi theo mai danh ẩn tích. Không phải là lướt cá đi theo cống mễ biến mất, kỳ thật căn nguyên vẫn là song đảo sơn thủy bị bốn phía ô nhiễm dưới, là lướt cá vì thích ứng hoàn cảnh, mới bất đắc dĩ biến thành như vậy hình thái. Mà cái gọi là đất lành, là trước có cá, lúc sau mới có thể loại ra cống mễ. Không có là lướt cá, tự nhiên liền rốt cuộc loại không ra đã từng cống mễ hương vị. Tuy rằng biến dị, nhưng là lướt cá bảo lưu lại nguyên bản vô sắc trong suốt tính chất đặc biệt. Người thường trong cơ thể trọc khí quá nặng, thật là nhảy vào suối nước chung, là lướt cá nhưng thật ra sẽ không trêu chọc, nhưng với tu đạo người mà nói, lại là một hồi tai nạn. Kia tổ công Trịnh Chấn theo bản năng nhìn về phía như cũ ở Bích Ba chung không ngừng chìm nổi thần. Hai chúng ta tình huống ngoại lệ. Tô Âm lại là không để bụng chút nào. Hóa rồng làm cá suốt đời theo đuổi, sớm đã khắc vào trong trí nhớ. Nếu là mặt khác biến dị động vật, ý thức hỗn loạn ở dưới, hoặc là đối thần uy áp, có nhất định sức chống cự, tuy rằng sức chiến đấu đại đại yếu bớt, nhưng tốt xấu còn có thể dễ rủa chạy trốn thậm chí hấp hối một trận chiến. Cá lại bất đồng, mặc kệ biến dị cũng không, đều không có bất luận cái gì một cái dám ở thần trước mặt làm yêu. Đến nỗi chính mình, tự nhiên vẫn là dính thần quang, thiên nhiên liền có bùa hộ mệnh. Trịnh Chấn cùng Từ Chiêu lại rõ ràng nghĩ sai rồi. Nguyên lai Thiên Diễn phái tiểu tổ cùng tổ công tu vi đã cao đến loại trình độ này sao? Lại đối thần thân phận không khỏi tò mò. Như thế giống như thần chỉ giống nhau dung mạo, cao thâm khó đoán tu vi, như thế nào phía trước không nghe sở quá tu đạo giới có nhân vật như vậy a? Chỉ hai người cũng không phải không có đúng mực, tuy rằng nghi hoặc, lại không dám cũng sẽ không ánh mắt dò hỏi. Nhất thời càng thêm sùng bái ngũ thể đầu điện. Tiểu tổ cùng tổ công yên tâm, chúng ta sẽ không tới gần suối nước. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Tô Âm cầm lấy cận thị kính mang lên, lại đem tóc mái buông xuống, đuôi ngựa thúc hảo. Thần cũng làm theo xử lý thoải mái thanh tân. Quay đầu lại xem Từ Chiêu cùng Trịnh Chấn còn nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, Tô Âm trực tiếp dừng bước. Hai người các ngươi đi về trước, còn có chính là, chúng ta thân phận các ngươi chính mình biết là được, không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hai người tự nhiên liên tiếp gật đầu. Phải rời khỏi khi Từ Chiêu lại dừng bước, lắp bắp nói. Kia tu đạo người không thể xuống nước như vậy sự, muốn cùng Tào Bình Tin nói một tiếng sao. Thật là cái thành thật hải tử. Tô Âm liền có chút dở khóc dở cười. Ngươi cho rằng Tào Bình Tin không biết. Tin hay không chờ lát nữa hắn liền sẽ cùng làm phim tổ đề nghị, yêu cầu xứng cái người thường trợ lý. Đúng rồi, chờ lát nữa các ngươi hai cái tuyển khi, liền tuyển ta cùng thần. A nha, nhìn một cái này một thân ước, chơi đủ rồi đi. Trần A chính mạng thế giới tìm đâu, rất xa nhìn thấy hai người thân ảnh, vội vây tay, chạy nhanh, thực mau liền phải ăn cơm, hai người các ngươi chạy nhanh đi lều trại đem quần áo ướt thay thế. Tao Bình Tin lại lần nữa nhìn lại đây, nhìn thấy hai người từ đầu đến chân đều là ướt lộc cộc, thoáng sẩn một chút, chợt không có hứng thú chuyển khai tầm mắt. Lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía cảnh giận. Nơi này sơn hình phức tạp, ngày mai ta lên núi khi, muốn mang cái trợ lý, ngươi hỏi một chút, xem có hay không ai nguyện ý. Tiếng nói vừa dứt, Tôn Trác liền cái thứ nhất nhấc tay. Tào Chân Nhân nhìn xem ta bên người này mấy cái tiểu tử thế nào. Không dối gạt Tào Chân Nhân nói, bọn họ mấy cái đều là người biết võ, chẳng những có một đống sức lực, thân thủ cũng không phải giống nhau nhanh nhẹn. Tào Chân Nhân nếu là nhìn ai thích hợp, chọn một cái liền thành. Cái này Tôn Trác, thật đúng là gian trá. Võ Minh càng tức khắc liền có chút sinh khí. Thật là thủ hạ nhân viên công tác có thể bị Tào Bình Tin lựa chọn, khẳng định đối khách quý có lớn lao chỗ tốt. Vội đi theo nhấc tay. Tào Chân Nhân, ta này đó trợ lý đều đi theo chụp vài kỳ tiết mục, đều là Trịnh ca điều, giáo tốt, ngài thích cái gì, chán ghét cái gì, Trịnh ca cũng đều nhất nhất dặn dò, ta cảm thấy ngài vẫn là từ ta nơi này chọn một cái, làm khởi sự tới khẳng định sẽ càng phương tiện. Tào Bình Tin chính là Trịnh Minh Luân cứu cứu, khẳng định sẽ đứng ở Trịnh Minh Luân lập trường thượng. Quả nhiên Tào Bình Tin cuối cùng vẫn là tuyển Võ Minh Càng làm tập thể hình huấn luyện viên khi phó thủ, một cái đồng dạng vạm vỡ tên là Tề Ngọc Hàng người trẻ tuổi. Nghe nói Tào Bình Tin muốn một trợ lý đi theo, Chu Mẫn giật mình, chợt nhìn về phía Trịnh Chấn mấy cái. Tào Bình Tin muốn cái trợ lý, đó có phải hay không nói, biểu ca cũng sẽ muốn một cái. Ngay sau đó lại là ngẩn ra, biểu ca còn chưa tính, như thế nào Từ Chiêu chính là banh mặt, một bộ cùng nhân sinh khí bộ dáng. Trịnh Chấn không thể nghi ngờ cũng phát hiện Từ Chiêu dị thường, trong lòng biết này anh em khẳng định là bị Tào Bình Tin khí chứ. Phía trước Tô Âm nói Tào Bình Tin sớm biết rằng, Từ Chiêu không thể nghi ngờ còn không dám tin tưởng làm buồn ứng cùng chung kẻ địch người tu đạo, Tào Bình Tin thế nhưng đem như vậy quan trọng tin tức cấp che giấu xuống dưới. Trước mắt chính thai nghe thấy Tào Bình Tin quả nhiên cùng Tô Âm suy đoán giống nhau, muốn chiêu một trợ lý theo bên người, liền có chút banh không được. Không biết ba vị đại sư, muốn hay không cũng tuyển cái trợ lý. Tuy rằng không biết Tào Bình Tin như thế nào sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu, nhưng lo liệu không thể nặng bên này nhẹ bên kia ý tưởng, cảnh giật lại chạy nhanh trưng cầu Trịnh Chấn ba người ý kiến. Ta suy xét một chút đi. Để tránh Tào Bình Tin khả nghi, Trịnh Chấn thật không có vội vã lựa chọn. A Chấn ngươi làm chủ đi. Từ Chiêu tuy rằng không hiểu Trịnh Chấn vì cái gì không trực tiếp dựa theo Tô Âm nói, tuyển nàng cùng thần, nhưng phía trước Tô Âm nói qua, làm hắn làm việc trước nhiều nhìn điểm nhi Trịnh Chấn như thế nào làm, do dự một chút. Nếu là ngươi tuyển liền cũng giúp ta tuyển một cái, không chọn nói, ta cũng không cần. Chu Mẫn đôi mắt tức khắc sáng ngời. Chờ lát nữa liền đi tìm biểu ca, làm hắn cùng Từ Chiêu đều tuyển chính mình trợ lý đi theo. Nếu có khả năng, Chu Mẫn đương nhiên cũng muốn cho Jones tuyển chính mình người, chỉ tiếc Jones đôi mắt liền không có rời đi quá Tô Duyệt chung quanh. Chu Mẫn là người thông minh, sao có thể không thể tưởng được, rõ ràng là ở đánh Tô Duyệt chủ ý. Tôn Trác cũng rõ ràng nghĩ tới điểm này, đối Chu Mẫn không thể nghi ngờ càng thêm ân cần. Tuy rằng là điện ảnh hồng nhân, nhưng ở cái này đoàn đội chung, Tô Duyệt không thể nghi ngờ cùng những người khác còn không thân, cùng đi đến Tôn Trác lại cùng Chu Mẫn đánh thành một đoàn, nhất thời liền có vẻ cô đơn chiếc bóng. Nhưng thật ra bên cạnh Chu Sâm Đảo rất có thân sĩ phong độ, thỉnh thoảng quay đầu đi tới cùng Tô Duyệt nói cái gì đó. Thiên ám xuống dưới khi, hàn ý cũng lên đây. Trên sườn núi bốc cháy lên tinh tinh điểm điểm lửa trại. Kính ca nhiệt vũ dưới, làm yên lặng lâu ngày song đảo sơn tức khắc náo nhiệt vô cùng. Á tỷ, ta ăn có chút trống, cùng Âm Âm còn có thần đến phụ cận đi dạo. Tô Duyệt đứng lên, cấp Trần Á nói một tiếng, liền mang lên Tô Âm cùng thần dạo tới dạo lui rời đi. Ba người mới vừa động, rốt cũng đi theo đứng dậy. Không nhanh không chậm theo ở phía sau. Chờ rời xa đám người, càng là nhanh hơn bước chân, trực tiếp ngăn ở Tô Duyệt phía trước. Tô. Rốt tiên sinh Tô Duyệt trên mặt tất cả đều là phiền chán, ta tưởng ta phía trước đã nói minh bạch, ta cũng không hy vọng cùng ngài chi gian có bất luận cái gì càng tiến thêm một bước quan hệ. Làm không thành người yêu, có thể làm bằng hữu sao? Rốt một bộ bị thương bộ dáng, Tô, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm? Một chút cơ hội cũng không chịu cho ta sao? Ngươi biết không, ta sẽ đến nơi này, hoàn toàn là vì ngươi. Ta và ngươi chi gian không có khả năng là người yêu, cũng không phải là bằng hữu. Hơn nữa vừa rồi câu nói kia, ta cho rằng, ngươi càng phải nói cho ngươi phía sau nữ nhân nghe Tô Duyệt sụ mặt, ánh mắt nhìn thẳng Jones phía sau, Chu Mẫn, quản hảo ngươi nam nhân. Còn có, không cảm thấy trước mắt làm sự tình thực lào sao. Hắn ở ngươi trong mắt là của quý, nhưng ta nhìn, lại cái gì đều không phải. Ta không biết hai người các ngươi muốn làm cái gì, bất quá có một chút thỉnh nhớ hảo, ta đối với các ngươi sự không có hứng thú, không cần lại đem ta liên lụy tiến vào. Rốt rõ ràng ngẩn ra một chút, ngạc nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy mặt sau cách đó không xa không kịp trốn đi Chu Mẫn. Thậm chí Chu Mẫn bên người còn đứng vài người, có Trịnh Minh Luân, có Võ Minh Cảng, còn có mặt khác mấy cái thường trú khách quý. Mọi người trên mặt đều là không có sai biệt xấu hổ, đến nỗi Chu Mẫn xấu hổ ở ngoài có phẫn nộ càng có chút sợ hãi. Ngươi có phải hay không ở ta trên người dùng cái gì thủ đoạn? Rốt trên mặt rõ ràng liền có chút giận không thể át. Hắn chính là người tu đạo, sao có thể liền phía sau theo người cũng không biết. Không cần hỏi, khẳng định là Chu Mẫn làm cái gì tay chân. Rốt, Chu Mẫn càng thêm vô thố, vội chạy chậm lại đây, giơ tay liền muốn đi ôm Jones cánh tay. Rốt ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có làm cái gì, chính là vài người vừa vặn đi đến nơi này, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được các ngươi. Chu Mẫn, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sao? Ta đã đối với ngươi không hề hứng thú, Tô Duyệt mới là trong lòng ta nữ thần, xem ở dị vãng hai ta còn có một đoạn cảm tình phân thượng, lần này ta tha thứ ngươi một hồi, nhưng nếu là lại có lần sau, ngươi nhất định không muốn biết, chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Kia âm trầm ngữ khí, sợ tới mức Chu Mẫn mánh một run run, theo bản năng lùi về sau vài bước, hơi kém đụng vào Trịnh Minh Luân trên người khi, càng là nhớ lại, trước mắt nhưng không ngừng chính mình một người. Nói cách khác, chính mình bị Tô Duyệt cùng Jones vô tình nhục nhã một màn, căn bản là bị mọi người xem ở trong mắt, nhất thời lại thẹn lại hối lại quẫn lại tức, đồng nhiên bụng mặt xoay người liền chạy. Chính chủ đều chạy, đi theo tới bắt gian Trịnh Minh Luân đám người cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, ngượng ngùng lại chạm đi xuống, đi theo xoay người xám xịt đi rồi. Cũng thật là kỳ quái, ngươi nói Jones cũng chưa phát hiện chúng ta ở phía sau đi theo, Tô Duyệt nàng là làm sao mà biết được. Võ Minh càng vừa đi vừa nhỏ giọng lầu bầu. Trịnh Minh Luân rõ ràng nhưng thật ra không nói chuyện, lại là ngốc chạm một lát sau, thẳng. Chương 98, 2. Tiếp đi Tào Bình tin lều trại. Trước kia còn không có cái gì cảm giác, trong khoảng thời gian này lại tổng cảm thấy Tô Duyệt trên người sợ là có cái gì chính mình không biết bí mật. Nghe xong Trịnh Minh Luân nói, Tào Bình tin không tỏ ý kiến thoáng sốc sốc khỏe miệng. Tô gia tộc trưởng Tô Chính Hà con gái một nhi, trên người sao có thể không mang theo tốt hơn đồ vật. Bất quá nói như vậy nhưng thật ra không cần cùng Trịnh Minh Luân nói. Bằng không cái này tiện nghi cháu ngoại trai sợ là kinh hách quá mức giới, lại không dám cùng Tô Duyệt đối nghịch. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút liền hảo, đó chính là có ta ở đây, là sẽ không nhìn ngươi có hại. Tuy rằng không có được đến muốn đáp án, nhưng Tào Bình tin những lời này không thể nghi ngờ vẫn là làm Trịnh Minh Luân ăn cái thuốc an thần. Chỉ là thuốc an thần thời gian có chút đoạn, ngày hôm sau sáng sớm lên khi, Trịnh Minh Luân thình lình phát hiện, Trịnh Trấn cùng Từ Chiêu thế nhưng cũng tuyển trợ lý, mà bọn họ tuyển trợ lý vừa không là Chu Mẫn người. Càng không phải Tôn Trác người, thế nhưng là Tô Duyệt bên người kia đối nhi không phải giống nhau tỏa, còn có chút chất phác tiểu tình lữ. Chẳng những Trịnh Minh Luân, Chu Mẫn cũng trực tiếp nốc, Tôn Trác càng là khí suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Này hai người có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Rõ ràng phía trước Chu Mẫn không phải cùng bọn họ nói qua sao, Tô Duyệt đắc tội viên thiên phóng, này hai người như thế nào thế nhưng vẫn là tuyển Tô Duyệt người. Nhưng thật ra Tào Bình tin, càng thêm chắc chắn, rốt hoặc là thật không biết, Trịnh Chấn cùng Từ Chiêu, không thể nghi ngờ là đã xác biết Tô Duyệt Tô Chính Hà nữ nhi thân phận, bằng không cũng không đến mức như vậy dùng lực lượng lớn nhất định bỡ. Chỉ tiếc, Tô Chính Hà nữ nhi thì thế nào? Chính là Tô Chính Hà tự mình lại đây, cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-18-17-12-24-2020-04-19-13h37-16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ăn 10 bình, ok bảo mẹ ái bảo bối 5 bình, đà điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 99. Bởi vì muốn rút thăm tổ đội xác định từng người nhiệm vụ, một chúng minh tinh khách quý tự nhiên không có khả năng cùng vài vị người tu đạo đồng thời xuất phát. Chơ mắt nhìn Tô Duyệt bên người sợ hãi rụt rè vừa thấy liền không nhiều lắm tiền đồ hai cái người trẻ tuổi lại thế nhưng may mắn bị Từ Chiêu cùng Trịnh Chấn trưng dụng, trong nháy mắt từ ngày hôm qua còn bị Trịnh Minh Luân khái sầm tiết mục cây nhà lá vườn vị trí, nhảy mà trở thành mọi người đều không dám chọc người tu đạo bên người hồng nhân, này đàn minh tinh nói không đáng nói thầm là giả. Đặc biệt là Tôn Trác. Trong lòng quả thực sông cuộn biển gầm giống nhau. Muốn nói phủng cao dẫm thấp như vậy sự, Tôn Trác làm cũng không ít, hơn nữa hắn ánh mắt kỳ chuẩn, giống nhau bị hắn dẫm, đều là đi qua nhiều mặt luận chứng, tuyệt đối không thể tái khởi tới, dẫm thấp người khác đồng thời, đột hiện chính mình địa vị, kêu kêu nhất dẫm một cái chuẩn. Nhưng như thế nào gặp phải Tô Duyệt, liền trở nên như vậy quỷ dị, không hề có đạo lý đáng nói đâu. Rốt cuộc Trịnh Minh Luân đối Tô Duyệt chèn ép là có mắt đều có thể nhìn ra được tới. Đừng nhìn Tô Duyệt ở điện ảnh vòng trung thực hồng, này đương game số trùng, lại thật đánh thật xem như tân nhân, Trịnh Minh Luân muốn đối phó nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Càng đừng nói, chính mình còn ba cấp Chu Mẫn đệ lời nhắn. Có đoạt phu chi hận, Chu Mẫn lại cũng không là có hại tính tình, trừ phi đầu góc bị lừa đá, mới có thể đem Tô Duyệt đắc tội viên thiên phóng sự cấp dấu xuống dưới. Còn tưởng rằng tiếp theo là có thể thưởng thức vừa ra tường đảo mọi người đẩy tuồng, kết quả khen ngược. Cái kia Từ Chiêu cùng Trịnh Chấn đối Tô Duyệt thái độ chẳng những không có chút nào thay đổi, ngược lại còn càng thêm nịnh bợ thượng. Bị bọn họ tuyển đi Tô Duyệt kia hai cái đi theo nhân viên, xong việc Tôn nổi tiếng ý hỏi thăm quá, nghe nói là vừa từ xa xôi tiểu địa phương lại đây, hai người khác sở trường đặc biệt không có, muốn nói duy nhất không giống người thường, chính là hai người thật đánh thật là Tô Duyệt thân thích thân phận. Nhưng vừa tiếp xúc là có thể phát hiện, hai người chẳng những đối nhân xử thế thượng là thật không được, làm việc cũng là chân tay vụng về. Nói câu không dễ nghe, Từ Chiêu cùng Trịnh Chấn tuyển ai đều có thể lý giải, tuyển như vậy hai vô dụng, không phải hướng về phía Tô Duyệt mặt mũi, muốn lĩnh bợ Tô Duyệt lại có thể là bởi vì gì. Còn có đạo diễn cùng chung quanh khách quý thái độ. Muốn nói Tôn Trác vừa lại đây khi, bởi vì đứng thành hàng rất nhanh, Chính Minh Luân tự nhiên sẽ không khó xử hắn, giúp đỡ hắn tốc độ nhanh nhất cùng đoàn đội các bạn nhỏ đánh thành một mảnh. Đến nơi nói Tô Duyệt, lại rõ ràng bị Chính Minh Luân cố ý cô lập. Nhưng cái gọi là cô lập cũng bất quá liền rằng có từ ngày hôm qua xuống xe đến bây giờ này ngắn ngủi mấy cái giờ thôi. Hôn giới giải trí cái nào không phải nhân tình. Mặc dù không biết Tô Duyệt rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người, thế nhưng làm Trịnh Chấn cùng Từ Chiêu đối nàng như vậy chiếu cố. Nhưng sự thật chính là bốn cái người tu đạo chung, có ba cái đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Mặc kệ là vì thắng thủ thắng lợi vẫn là lúc sau an toàn, cùng Tô Duyệt thu xếp hảo quan hệ tuyệt đối không có sai. Liên ở vừa mới. Đã ít nhất 5-6 cái minh tinh chủ động lại đây cùng Tô Duyệt chào hỏi. Ngược lại là đối Tôn Trác, có chút không nóng không lạnh. Tôn Trác tuy rằng trong lòng nghẹn quất, khá vậy chỉ có thể chịu, thậm chí càng có chút ẩn ẩn hối hận, sớm biết rằng như vậy, liền nghe người đại diện nói, không làm như vậy tuyệt. Tô Duyệt tính tình Tôn Trác cũng coi như hiểu biết, nếu đã phiên mặt, liền đoạn không có lại hòa hảo khả năng. Đảo còn không bằng tiếp tục kiên cường đi theo Trịnh Minh Luân bên cạnh. Tôn Trác ở ngoài. Trịnh Minh Luân cùng Võ Minh càng nghẹn khuất cũng không so với hắn thiếu. Đặc biệt là Trịnh Minh Luân, phía trước chính là sớm tại bạn gái Trình Tô trước mặt buông tha mạnh miệng, có hắn ở, bảo đảm kêu Tô Duyệt nhiều lắm căng một kỳ, cũng có khả năng một kỳ không chụp xong, liền sẽ chính mình khóc lóc cầu trở về. Hiện tại nhìn, cái này mục tiêu giống như có chút xa xôi. Ta đã cùng Ngọc Hằng nói, làm hắn cơ linh chút, xem có thể hay không thăm thăm Tô Duyệt đế đồng dạng đầu cơ thất bại. Võ Minh càng cũng là vẻ mặt đen đủi, có Tào chân nhân ở đâu? Nàng Tô Duyệt còn có thể nhảy ra thiên đi. Có thể hay không nhảy ra thiên đi Trịnh Minh Luân không rõ ràng lắm, mà sự thật lại là, tiết mục bắt đầu quay sau, Tô Duyệt cùng Chu Sâm Đảo tương ứng Lam đội chính là tin chiến thắng liên tục, liên tiếp 3 ngày đều đánh bại Trịnh Minh Luân sở dẫn dắt hồng đội. Thậm chí cùng chụp Lam đội làm phim nhân viên truyền quay lại tới màn ảnh chung, Lam đội bên kia, đặc biệt là Tô Duyệt, xuất sắc ngoạn mục. Chúng ta leo núi đi tiết mục tổ sở dĩ quảng chịu khen ngợi, trừ bỏ tiết mục nội dung đủ xuất sắc ngoại, còn cùng đạo diễn tổ quay chụp lý niệm có quan hệ. Đó chính là theo quay chụp thâm nhập, đem thiên phạt ngày sau sơn mạo cùng xuất hiện những cái đó tân thực vật chủng quần bày biện ra tới. Xem có thể hay không làm tương quan nghiên cứu nhân viên cùng nhà khoa học từ giữa đã chịu dẫn dắt, có nhằm vào nghiên cứu ra tương ứng thi thố, một lần nữa khôi phục thiên phạt ngày chỉ nghĩ này đó danh sơn đại xuyên vinh quang. Mà cái này cử động cũng pha thấy hiệu quả. Vài kỳ tiết mục bá ra sau, Hoa Quốc chuyên môn nghiên cứu cơ cấu liên hợp có đặc biệt năng lực người tu đạo. Nơi này người tu đạo là chuyên chỉ ở tinh lọc linh lực phương diện có sở trường, rất là phá được một ít nghiên cứu khoa học cửa ải khó khăn, hữu hiệu phòng ngừa sơn xuyên hoàn cảnh tiến thêm một bước chuyển biến xấu đồng thời, khôi phục bộ phận sinh thái công năng. Thế cho nên mặc dù tiết mục truyền phát tin kết thúc, nhưng theo tin tức tốt truyền bá, mọi người đối đương kỳ tiết mục chú ý độ như cũ cao cư không dưới. Đến nỗi nói tiết mục trung tìm được rồi tân thảm thực vật thường trú khách quý cũng thực chịu người xem nhiệt phủng, bị đại gia chúng miệng xương tán vì cầm lý. Trịnh Minh Luân sở dĩ như vậy hỏa, chính là bởi vì đệ tam kỳ tiết mục chung, hắn một người phát hiện 4 loại mới lạ thảm thực vật, thậm chí mãi cho đến hiện tại, sáng tạo ký lục đều không có bị đánh vỡ. Làm hồng đội đội trưởng, vẫn là thân phụ cẩm lý chúc phúc, thật nhiều học sinh thậm chí người trưởng thành vì cầu được vận may, tranh nhau tranh mua Trịnh Minh Luân hốt sở tơ, dán ở trong phòng cầu phù hộ. Mà Trịnh Minh Luân dám trắng trận táo bạo như vậy khó xử Tô Duyệt, đây cũng là trong đó một cái quan trọng nguyên nhân. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Sở hữu hảo vận lại ở Tô Duyệt bản tôn đã đến khi, tất cả đều biến mất hầu như không còn. 3 ngày quay chụp thời gian thoảng qua, Trịnh Minh Luân dẫn dắt hồng đội nên đón tam liền bại còn chưa tính, cẩm lý tên tuổi còn bị Tô Duyệt cấp đi. Gần ngày đầu tiên, Tô Duyệt một người liền phát hiện song đảo vùng núi Lý Trí Trung không có ghi lại thảm thực vật. Nhiên tay vẫn duy trì này một tần suất, trong vòng 3 ngày tìm được rồi 9 loại. Hơn nữa Lam đội những người khác tìm được 6 loại, hợp ở bên nhau ước chừng có 15 loại nhiều. Mà Trịnh Minh Luân hồng đội tính toán đâu ra đấy mới tìm được 7 loại. Vốn dĩ Trịnh Minh Luân còn đắc chí đâu, bởi vì căn cứ hắn kinh nghiệm, có thể tìm được 7 loại đã là nghiêu thiên chi hạnh. Không nghĩ tới Tô Duyệt một người tìm được, liền áp đảo Lam đội toàn thể nhân viên. Trịnh Minh Luân gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình Tô Duyệt dơ lại một loại mới lạ thảm thực vật, lúng đồng tiền như hoa bộ dáng, khí mặt đều đỏ. Nhưng thật ra Chu Sâm đảo dẫn dắt Lam đội bên kia, truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Ô, quá tuyệt vời, chúng ta lại thắng. Tô Duyệt, ta tuyên bố, về sau ngươi chính là ta may mắn tinh. Đâu chỉ là ngươi may mắn tinh, tin hay không, này kỳ tiết mục bá ra sau, Tô Duyệt sẽ trở thành toàn bộ Hoa Quốc may mắn tinh. Lam đội bên kia có bao nhiêu tình cảm mãnh liệt nước cuộn trào, hồng đội nơi này liền có bao nhiêu ảm đạm tĩnh mịch. Đặc biệt là Tôn Trác, vốn dĩ bị phân cho Trịnh Minh Luân, hắn còn hưng phấn không thôi. Nghĩ lấy Trịnh Minh Luân kinh nghiệm chi phong phú, còn không phải mang theo đại gia nằm thắng A. Kết quả đi theo thành tiểu tam liền bại không tính. Còn bắt được nhất xui xẻo tinh người huân chương. Bị Tô Duyệt phát hiện mới lạ thảm thực vật, có 4 loại đều là Tôn Trác trước gặp được, rồi lại tùy tiện quá khứ, chút nào không chú ý tới. Nếu cái này danh hiệu mang ở trên đầu trích không xuống dưới, Tôn Trác đã có thể dự kiến, sẽ cho chính mình tương lai tạo thành bao lớn bối rối. Rốt cuộc, một cái đại gia trong miệng vận đen ngôi sao, phàm là đạo diễn hơi chút chú ý điểm nhi, đều là không nghĩ dùng. Cấp giận công tâm dưới, cái thứ nhất đứng dậy. Ta không phục. Khẳng định là Lam đội gian lận. Tôn Trác, cảnh giật trên mặt ý cười một chút dừng lại, nhìn Tôn Trác biểu tình liền có chút bất mãn. Tương so với từ trước đương kỳ mà nói, này một kỳ xuất sắc màn ảnh đặc biệt nhiều, không nói những người khác, Tô Duyệt một cái, liền đủ có thể căng đến khởi tiết mục trung cao quang thời khắc. Cảnh giật có dự cảm, thật là tiết mục bá ra sau, Tô Duyệt sẽ bạo hồng là chú định, liên quan chúng ta leo núi đi giả tỉnh cũng tất nhiên sẽ sáng tạo cao. Chỉ là không đợi cảnh giật nói xong, Chính Minh Luân đi theo đứng dậy. Ta cũng không phục. Nếu làm phim tổ không thể cấp hai bên một cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, kia tiết mục này còn có cái gì ý tứ? Làm Trịnh Minh Luân ngự dụng tay đấm, Võ Minh Cảng cũng đi theo đứng ra, càng là mục tiêu thẳng chỉ Tô Duyệt. Các ngươi dám nói Tô Ảnh Hậu sở dĩ như vậy đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cùng nàng kia hai cái đi theo người tu đạo bên cạnh nhân viên công tác không có quan hệ. Hồng đội mặt khác khách quý ngay từ đầu còn có chút do dự, hiện tại có Trịnh Minh Luân mấy người đi đầu, cũng tất cả đều đứng dậy. Chính là dựa gian lận thắng tới thắng lợi cũng kêu thắng lợi sao? Chúng ta là không có cách nào gây trở ngại các ngươi muốn phùng ai, nhưng chúng ta có thể quyết định chính mình làm hay không phá hôi. Tô Duyệt kia hai cái trợ lý nhân viên cần thiết rút về Trịnh Minh Luân trực tiếp giải quyết dứt khoát, còn có chính là, ngày mai hướng mục đích địa đảo Sơn Hồ trèo lên thành tích làm cuối cùng thi đấu thành tích, nếu không, chúng ta liền thỉnh người xem các bằng hữu tới bình phán một chút, tấm màn đen như thế nhiều tiết mục này còn có hay không tiến hành đi xuống tất yếu. Cuối cùng một câu. Rõ ràng chính là uy hiếp. Trịnh Minh Luân, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh nơi này có hắc liêu? Chính là luôn luôn hảo tính tình Cảnh Giật cũng phát hỏa, sở hữu khách quý trên người thông tin công cụ tất cả đều bị tịch thu không nói, ta nhớ rõ không tồi nói, ngươi Trịnh Minh Luân hậu trường hẳn là so với ai khác đều ngại a. Vẫn là nói ngươi cảm thấy, Tô Duyệt hai cái đi theo nhân viên, so người tu đạo trình độ còn cao. Này không phải nói dẫn sao, kia hai người trẻ tuổi vừa thấy chính là trung thực. Trịnh Minh Luân trệ một chút, càng là có chút hối hận. Sớm biết rằng phía trước liền không thổi phồng cùng cứu cứu Tào Bình tin quan hệ. Nhưng cái gọi là tên đã trên dây không thể không phát, nếu náo loạn, như thế nào cũng muốn tranh ra cái kết quả tới, bằng không còn không bằng không mở miệng. Cái loại này tiểu nhân hành vi, ta cứu cứu mới khinh thường với đi làm. Trên đời này, cũng không phải mỗi người đều cùng ta cứu cứu giống nhau trời quang trăng sáng. Thật là muốn truyền đạt cái gì tin tức, đối phương có rất nhiều phương pháp, không thấy được dùng đến cái gì thông tin công cụ. Nếu không đem Tô Duyệt trợ lý triệu hồi, chúng ta Hồng đội kiên quyết rời khỏi. Mặt khác, vì câu được người xem thông cảm, chúng ta cũng chỉ có thể công khai thuyết minh vấn đề. Ngươi, xem Trịnh Minh Luân bộ dáng thế nhưng là thật sự muốn xé rách mặt, Cảnh Giật khí không nhẹ. Cũng thật nếu là Trịnh Minh Luân nói với hắn như vậy, tới cái cá chết lưới rách, chúng ta leo núi đi tiết mục này vô cùng có khả năng gặp tai họa ngập đầu. Ta không sao cả, trên mặt còn sót lại ý cười Tô Duyệt đống nhiên mở miệng, muốn triệu hồi liền triệu hồi đi. Còn có, ta phía trước liền nói quá những lời này, Trịnh Minh Luân ngươi còn nhớ rõ không? Nguyễn đánh cuộc lại không thể chịu thua, ngươi thật không phải cái nam nhân. Lại dương mắt ở Tôn Trác trên người định rồi một lát. Còn có ngươi, Tôn Trác, ngươi thật là làm ta ghê tởm. Cứ như vậy bị Tô Duyệt trực tiếp xé xuống ra mặt ném tới dưới chân giẫm, Trịnh Minh Luân cùng Tôn Trác tức khắc khí đỏ mặt tía thai, nhưng hai người cũng minh bạch tốt quá hóa lốt, rốt cuộc là không cùng Tô Duyệt sát thanh, chỉ hung hăng phun ra khẩu nước miếng. Chúng ta ngày mai trên sân thi đấu thấy, đến lúc đó cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tuy rằng sự tình đã giải quyết, nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không có khả năng gạt đạo diễn bên kia, hơn nữa phía trước thành tích muốn hay không trở thành phế thải, cũng không phải nói Hồng đội Lam đội một thương lượng là có thể đánh nhịp. Cảnh Giật lấy ra di động đi đến một bên, biểu tình âm trầm tìm được đạo diễn số điện thoại. Làm thi đua đội ngũ, Hồng đội Lam đội cùng người chủ trì Cảnh Giật còn có tương quan làm phim tổ nhân viên vẫn luôn là ở đằng trước. Đến nơi nói đạo diễn Hầu Á Phi tắc mang theo đại đàn nhân viên công tác, thoáng lạc hậu một bước. Truyền được Cảnh Giật điện thoại, Hầu Á Phi sắc mặt cũng rất là khó coi. Còn chờ hắn tưởng hảo vạn toàn chi sách, Tào Bình tin điện thoại liền trực tiếp đánh lại đây. Bao gồm Tề Ngọc Hằng ở bên trong ba gã trợ lý đã đường về. Quay chụp tiết mục sao, vẫn là không cần có cái gì hộp tối thao tác hảo. Chuyện này ta đã cùng đạo pháp hiệp hội bên kia báo bị, ngươi bất thời giờ gọi điện thoại, theo chân bọn họ giải thích một chút. Nói không đợi Hầu Á Phi mở miệng, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe Tào Bình tin nói như vậy, Hầu Á Phi trong lòng cũng bắt đầu khả nghi. Chẳng lẽ nói Tô Duyệt kia hai nhân viên công tác thật sự lén cùng Tô Duyệt truyền lại tin tức? Bằng không, Tào Bình tin như thế nào sẽ nói như vậy? Nếu là thực sự có người khai như vậy tiền lệ, kia tính chất chính là quá ác liệt. Thậm chí, còn đề cập những cái đó mới lạ thảm thực vật. Phải biết rằng này phía trước quay chụp đoàn đội chính là cũng có người tu đạo đi theo, nhưng luận khởi tìm kiếm mới lạ thảm thực vật năng lực, những cái đó người tu đạo cũng hoàn toàn không so minh tinh khách quý nhiều chút cái gì ưu thế. Bằng không, quốc gia mời người tu đạo trực tiếp đi tìm tòi mới lạ thảm thực vật không phải hảo. Bởi vì phía trước tiết mục tổ thần kỳ hiệu quả, chối đài bên này chính là cùng quốc gia thiêm có hiệp nghị, đặc biệt là có quan hệ mới lạ thảm thực vật phương diện sự vụ, nhất định phải trước tiên đăng báo. Tuy rằng không biết Tào Bình tin cách nói có bao nhiêu mức độ đáng tin, nhưng sự tình quan trọng đại, Hầu Á Phi cũng không dám gánh trách nhiệm, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dựa theo Tào Bình tin theo như lời, bắt thông phụ trách chuyện này đạo pháp hiệp hội điện thoại. Chúng ta cũng không dám xác định kia hai cái nhân viên công tác có phải hay không có cái gì vấn đề. Trước làm người trông giữ lên, không cho bọn họ tùy ý rời đi, có như vậy nghiêm trọng sao? Tốt tốt, ta đã biết. Buông điện thoại sau, tức khắc càng thêm phạm sầu. Như thế nào này kỳ tiết mục nhiều như vậy thay nhiều khó, quả thực là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Thật đúng là dựa theo đạo pháp hiệp hội nói, trông giữ Tô Duyệt hai cái đi theo nhân viên, giống như cũng không phải quá dễ dàng, rốt cuộc trước mắt chỉ là hoài nghi, lại không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nghĩ tới nghĩ lui chuyện này còn phải giao cho Tô Duyệt người đại diện Trần Á đi làm. Trông giữ ai? Trần Á quả thực không tin chính mình lỗ thai. Ngươi không có nghe lầm, Hầu Á Phi tuy rằng khó xử, khá vậy chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp, chính là Tô Duyệt kia hai cái nhân viên công tác, gọi là gì Tô Âm. Hai người bọn họ. Ngươi hẳn là thực mau trở về tới. Ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn là bình tĩnh đối đãi, đạo pháp hiệp hội bên kia thực mau liền sẽ người tới. Muốn thật là bọn họ oan uổng, ta nhất định sẽ xin lỗi. Xin lỗi có cái dám dùng. Trần Á tức khắc liền giận không thể ác, chờ đạo, khi dễ người không phải như thế khi dễ pháp. Chẳng lẽ nói trừ bỏ hắn Trịnh Minh Luân có thể đương cầm lý, những người khác liền chú định chỉ có thể số con rệp. So bất quá nhân ra liền hướng người khác trên người bắt nước bẩn, đây là ai gia định? Còn có Âm Âm cùng Thần, đó chính là hai thành thật hài tử, các ngươi dựa vào cái gì đem người đương phạm nhân trông giữ lên? Không được, ta muốn liên hệ Duyệt Duyệt, cùng lắm thì tiết mục này chúng ta rời khỏi, chưa thấy qua như vậy khi dễ người. Âm Âm xe thần nhiều ngoan hài tử a. Nói cái gì chỉ là kế sách tạm thời, các ngươi như vậy rõ ràng chính là khi dễ người thành thật. Nói xoay người liền phải kêu người. Ai, Trần Á. Sớm biết rằng Trần Á sẽ nháo, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng kích động thành như vậy. Hầu Á Phi theo bản năng liền đi túm Trần Á cánh tay, lại bị Trần Á một chút ném ra. Nhưng động tác không thể nghi ngờ lớn chút, dưới chân đi theo chính là vừa trượt. Bởi vì sự phát đột nhiên, lại quá ác liệt, Hầu Á Phi cũng không muốn làm càng nhiều người biết đã xảy ra cái gì. Nay đây cô y đem Trần Á gọi vào bên cạnh một chỗ phong cảnh cực mỹ thác nước bên, nghĩ nơi đó đã ẩn ấp, còn có thể mượn thác nước ào ào thanh tới che giấu hai người nói chuyện thanh âm. Bọt nước văng khắp nơi duyên cớ, thác nước chung quanh cũng không phải là hàng năm ước hoạt, hai người vốn đang là đứng ở an toàn vị trí, nhưng như vậy lôi kéo vung chi gian, liền dẫm tới rồi rêu xanh thượng, đầu tiên là Trần Á kêu sợ hãi một tiếng, nhận thấy được thân mình hạ truy là lúc, bắt lấy Hầu Á Phi, chờ Hầu Á Phi ý thức được không đúng. Hai người đã đồng thời hướng thác nước chung ngã vào đi xuống. Á tỷ, một tiếng kinh hô đông nhiên vang lên, Trần Á hoảng hốt gian liền nhìn thấy thác nước mặt trên có hai người đi theo nhảy xuống, nhưng bất chính là vội vàng gấp trở về Tô Âm cùng Thần. Cẩn thận, nguy, Trần Á hoảng sợ, theo bản năng muốn nhắc nhở hai người, nói đến một nửa, lại phảng phất bị người bóp chặt thiết hầu giống nhau định ở nơi đó. Ông trời, nàng nhìn thấy gì? Nhất định là trời sắp tối rồi, những cái đó sơn tinh hồ ly tinh liền ra tới hoạt động đi. Hoặc là chính mình sắp chết rồi, ông trời xem chính mình ngày thường làm việc thiện chiếm đa số, cho nên cố ý khiển hai cái tiên nhân hạ phàm tới đón dẫn chính mình. Đồng dạng choáng váng còn có cùng Trần Á cùng nhau ngã xuống Hầu Á Phi. Tương so với Trần Á, hắn không thể nghi ngờ xem rõ ràng hơn chút, nhảy xuống cứu bọn họ hai người, không thể nghi ngờ chính là Tô Duyệt kia hai nghe nói đầu óc có chút tiểu ma bệnh đi theo nhân viên, chỉ là thác nước dòng nước đánh sâu vào quá lớn, hai người chẳng những tóc hoàn toàn tàng ra. Chính là trên mặt thật dày mắt kính cũng bay đến một bên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-19-13-37-16-2020-04-28h18.24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, tự nhiên một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 100. Nhìn ánh mắt đăm đăm, động tác máy móc, một bộ mất hồn bộ dáng Trần Á. Tô Âm đau đầu dưới, theo bản năng muốn đi đỡ một chút trên mũi mắt kính, sờ soạng cái không mới ý thức được mắt kính đã sớm không biết bị thác nước vọt tới chỗ đó. Nhưng cứ việc cái gì đại trường hợp đều gặp qua, nhưng trực diện đối với bọn họ xem choáng váng Trần Á cùng Hầu Á Phi, Tô Âm vẫn là có chút đau đầu. Thân đã sớm không kiên nhẫn. Này hai người chuyện gì xảy ra, cứu bọn họ còn không chạy nhanh đi, cứ như vậy nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau tính sao lại thế này. Nhưng không nghĩ tới hắn cho mày, Trần Á nhất thời một run run. Cả người tức thì đều có chút vượng đào đào, toàn bộ trong đầu tuần hoàn lặp lại chính là vài câu bánh xe nói. Á á á, muốn chết, có thể chính mắt kiến thức đến như vậy thịnh thế mỹ nhan, đừng nói rất thác nước, chính là đã chết cũng cuộc đời này không hưởng a. Hầu Á Phi tốt xấu tuổi đại chút, tự chủ cũng so Trần Á hiếu thắng chút, nhưng tuy là như thế, đối với trước mắt này hai trường tuyệt sắc khuôn mặt, cũng cùng bị sét đánh quá dường như, đầu từng đợt phạm choáng váng, không phải dùng sức bóp người chung. Cao huyết áp đều suýt nữa tội phạm quan trọng. Muốn nói giới giải trí nhất không thiếu chính là tuấn nam mỹ nữ. Không nói chúng ta leo núi đi minh tinh khách quý, chính là tham gia tố nhân, cái nào dung mạo không phải tốt nhất chi tuyển. Đều nói mập ốm cao thấp, mỗi người mỗi vẻ. Tuy rằng các có từng người làm người trước mắt sáng ngời đoạt mắt địa phương, lại vẫn là luôn có chút tì vết ở. Duy độc trước mắt này hai cái, lớn nhất hạn độ chứng minh nữ hoa nương nương tạo người khi, quả nhiên tâm là thiên, cái gọi là thập toàn thập mỹ cái này từ. Căn bản chính là bởi vì trước mắt này hai mới có thể tồn tại đi. Nếu là này hai người chịu dấn thân vào giới giải trí, Hầu Á Phi tin tưởng, hai người nói cái gì cũng không cần phải nói, cũng căn bản không cần bất luận cái gì marketing, liền sẽ bằng nhanh tốc độ hồng thấu hoa quốc đồng tiến mà chiếm lĩnh thế giới. Cái kia, thủ hạ không biết phủng hồng quá nhiều ít giới giải trí tân nhân, luôn luôn bị tôn xưng vì giới giải trí giáo phụ cấp bậc Hầu Á Phi, đối với Tô Âm cùng Thần, lại là khó được cảm thấy có chút khẩn trương, nuốt khẩu nước miếng. Lại làm tâm lý xây dựng, mới khó khăn đem tưởng giảng nói xuất khẩu, các ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta leo núi đi quay trụ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gật đầu, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Chỉ cần này hai ở trước màn ảnh vừa đứng, còn bò cái gì sân A, Hầu Á Phi cảm thấy Dạ Tỉnh sẽ bằng nhanh tốc độ đánh vỡ sở hữu đài truyền hình ký lục, kêu một cái chuẩn cờ MNZ. Tô Âm im lặng xoay người, ngay sau đó chịu hai điều khăn tắm một người tắt một cái, lại trở tay đem người đẩy ra liều trại. Mùa thu nước lạnh, ta xem các ngươi hai đều có chút phát sốt, chạy nhanh trở về đổi thân khô mát quần áo đi. Hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, người đã đứng ở bên ngoài. Gió đêm vèo vèo thổi qua tới, Trần Á cùng Hầu Á Phi đồng thời run run một chút, sơ cứng sọ não rốt cuộc lại có thể tự hỏi. Chờ đạo Trần Á run run quấn chặt khăn tắm, đi phía trước đi rồi hai bước, lại đứng lại, cái kia, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào liền cảm thấy, chính mình hình như là đang nằm mơ đâu? Không phải nằm mơ. Hầu Á Phi cười khổ một chút, ngươi đã quên, phía trước ta không phải tiếp Tào Chân Nhân điện thoại sao? Tào Chân Nhân ở trong điện thoại nói, làm ta đem hai người bọn họ, trông giữ lên. Đánh rắm. Trần Á thanh âm một chút cất cao, xem Hầu Á Phi ánh mắt cùng nhìn cái gì không đội trời chung kẻ thù dường như, có ta Trần Á ở, ta xem các ngươi ai dám khó xử bọn họ. Nói cuối cùng, đều mang lên khóc nức nở. Ô, chờ đạo, ngươi như vậy này oan uổng âm âm cùng thần, ngươi không cảm thấy đối lý sao? Nói nữa, ngươi liền tàn nhẫn đến hạ tâm đem hai người bọn họ đương phạm nhân xem. Tưởng tượng đã có người thế nhưng phải cho như vậy hai cái mỹ nhân ủy khuất chịu, Trần Á liền cảm thấy đào gan mổ tâm đau lòng. Ô, đều là Tô Duyệt hại ta. Phía trước còn tưởng rằng Tô Đại ca đã là gặp qua xoáy nhất nam nhân, ai biết đó là bởi vì không có nhìn thấy thần. Lúc này bỗng nhiên liền lý giải phía trước Tô Duyệt nói Tô Đại ca cùng thần chi gian không có gì có thể so tính. Nhưng không phải không có thể so tính sao? Có thần ở, Tô Đại ca thật sự trước tiên bị nháy mắt hạ gục thành cặn bã. Nói đến nói đi vẫn là chính mình xuẩn. Thật đúng là liền cho rằng âm âm cùng thần xấu không mắt thấy đâu, ai biết sự thật thế nhưng là cái dạng này. Tưởng tượng đến ở chung lâu như vậy, chính mình thế nhưng cũng không biết kia tỏa ấm trà cái cùng hậu tóc mái mặt sau thế nhưng cất giấu như vậy mị đến mức tận cùng xoáy đến không biên mặt, Trần Á cảm giác, liền cùng sai mất thượng ngàn tỷ tài phú dường như. Ngay sau đó đông nhiên hai mắt trợn lên. Còn có ngươi vừa rồi nói cái gì? Muốn hai người bọn họ thêm người tiết mục. Nằm mơ đi ngươi. Cũng chính là hiện tại liên hệ không thượng Tô Duyệt, lại không dám đối với mỹ nhân lô mãng, bằng không Trần Á xác định vững chắc la lối khóc lóc lăn lộn lấy ra một vạn phân thành ý quỷ cầu hai người trở thành chính mình kỳ hạ ký hợp đồng nghệ sĩ. Ông trời, chỉ cần ngươi chịu thành toàn tín nữ nguyện ý giảm thọ một năm, không, hai năm. Hầu Á Phi che che ngực. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Kia chính là ân nhân cứu mạng A. Còn đương phạm nhân, quả thực hận không thể đương tiên nhân giống nhau cung lên còn cảm thấy ủy khuất đâu. Nhưng Tào Bình tin nói, lại không thể một chút không nghe. Cũng may hắn đầu góc xoay chuyển mau, thực mau nghĩ tới một cái vạn toàn chi sách. Như vậy, phía trước nói cũng liền hai ta biết, ta cảm thấy à, chúng ta liền canh giữ ở bọn họ lều trại bên ngoài là được. Đảo không phải vì trông giữ, ngươi xem hai người bọn họ trưởng thành như vậy, ngươi liền không lo lắng. Chúng ta vẫn là thủ điểm nhi đi, mệt tuy rằng mệt điểm nhi, khá vậy tâm an không phải. Liền trước mắt này tình hình, Hầu Á Phi suy nghĩ, chính là đi trở về, cũng xác định vững chắc ngủ không được. Hai người từng người trở về chính mình lều trại, thay đổi thân khô mát quần áo sau, mỗi người ôm giường hậu thảm lông liền ra bên ngoài chạy. Mới vừa một bước ra lều trại, liền nghe được một trận ầm ĩ thanh, lại là bị Tào Bình tin tuyển làm trợ lý Tề Ngọc Hằng cũng đã trở lại. Chứ bỏ Hầu Á Phi cùng Trần Á, cũng không có người biết phía trước đã xảy ra cái gì, lại có thần cùng Tô Âm cứu hai người sau, cũng không có đến người trước lộ diện. Bởi vì chợt nhìn thấy đột nhiên trở về Tề Ngọc Hằng, đại gia rõ ràng liền rất ngạc nhiên. Gì? Ngọc Hằng, ngươi không phải cùng Tào Đại Sư ở bên nhau sao? Như thế nào liền đã trở lại? Không phải ngày mai quay chụp mới có thể kết thúc sao? Như thế nào Tề Ngọc Hằng đều cái này điểm, lại đột nhiên chạy về tới? Nghe đại gia hỏi như vậy, Tề Ngọc Hằng sắc mặt tức khắc trở nên khó coi cực kỳ. Có thể bị Tào Bình tin cấp tuyển đi, tự nhiên là một loại vinh quang. Chính là Tề Ngọc Hằng, vốn dĩ cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Lại có Võ Minh càng ưng thuận chỉ cần có thể tìm hiểu ra Tô Duyệt chi tiết. Liền chắp tay đưa lên 10 vạn khối thù lao, càng là làm Tề Ngọc Hằng cùng tiêm máu gà. Nhưng hắn không có dự đoán được, mặc hắn Tề Ngọc Hằng mài rách môi, nhàn thoại nói một cái soạn, kia hai khờ hóa liền cùng thuộc hà trai dường như, căn bản nhảy không ra nói mấy câu. Thậm chí vì lớn nhất hạn độ nghỉ ngơi hai người tâm phòng, Tề Ngọc Hằng còn sung phong nhận việc giúp hai người làm không ít việc khổ việc nặng. Khả Hãn Thủy nhưng thật ra quăng ngã 8 cánh tử, trừ bỏ Tô Duyệt 33 là tộc trưởng, mặt khác gì hữu dụng tin tức cũng chưa được đến. Nhưng vấn đề là một cái tộc trưởng tính cái gì cho má bối cảnh hậu trường. tin tưởng sợ là cũng đào không ra cái gì càng nhiều đồ vật. Tề Ngọc Hằng liền tưởng đem phía trước ăn đến khổ cấp vớt trở về, nhưng không nghĩ tới khờ hóa chính là khờ hóa, hắn bất quá là nói một câu làm cái kia ngốc nữ cho hắn điểm cây yên, kia nam liền tới đây, trực tiếp đem hắn yên cùng đầu cùng nhau ấn vào trong nước. Đến nỗi nói trước mắt này quan cảnh, làm Tề Ngọc Hằng nói khẳng định cũng là vì bọn họ hai cái quá mức ngu xuẩn, mới có thể liên lụy chính mình cũng bị gấp trở về. Lúc này bị người hỏi, tự nhiên một bụng oán khí. Còn như thế nào đã trở lại? Có như vậy hai cái lại xuẩn lại buồn còn có ngại bộ mặt ngốc đồ vật đi theo, ta có thể được hảo. Mấy ngày nay liền đi theo bọn họ sát thí, cổ. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình gì tính tình, liền dám đi phía trước thấu. Chính nói nước miếng bay tứ tung, tận tình phát tiết bất mãn, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên chuyển đến. Câm miệng. Tề Ngọc Hằng tức khắc bị nghẹn một chút, vừa muốn phát hỏa, chờ nhìn rõ ràng quát lớn người của hắn là ai, giật mình một chút, liền đứng lên. Cái kia cau mày quắc mắt biểu tình không tốt chừng mắt chính mình người thế nhưng là đạo diễn Hầu Á Phi. Luôn luôn tự xưng là điều kiện thực hảo, Tề Ngọc Hằng còn một lòng một dạ ngóng trông Hầu Á Phi có thể tuệ nhãn thức châu, cũng làm chính mình lấy tố nhân thân phận thượng một hồi tiết mục đâu, làm sao dám đem người cấp đắc tội. Rồi lại cảm thấy ủy khuất. Chính mình rõ ràng chính là bởi vì bị kia hai ngu xuẩn liên lụy mới rơi vào kết cục như vậy sao? Đạo diễn, ta nói. Ngươi nói cái gì? Hầu Á Phi lại là lạnh lùng trừng mắt. Thậm chí còn phá lệ lần đầu bạo thô khẩu, ngươi nói tất cả đều là đánh giắm. Đối. Trần Á cười lạnh một tiếng liền tiếp đi lên, vẫn là xú không thể lại xú thí. Dám nói tô âm cùng thần lại buồn lại xấu, kia hắn Tề Ngọc Hằng như vậy tính cái gì? Trong vê đút cờ giỏi bọ sao? Lại làm ta nghe thấy ngươi không phụ trách nhiệm nói hiệu nói vượng, ta đây lập tức làm người đem ngươi cấp đưa xuống núi đi. Nói xong lại hừ một tiếng, sau đó mới ôm chính mình hậu thảm lông ngẩng đầu ưỡn ngực đi làm bảo hộ mỹ nhân kỵ sĩ. Chờ đạo hôm nay đây là làm sao vậy? Những người khác cũng rõ ràng sợ hãi. Chờ đạo không phải xưa nay đi chính là ôn văn nho nhã hình phong cách sao, rốt cuộc bị cái gì kích thích, thế nhưng liền cùng ăn thương dược dường như. Nhưng tuy rằng trong lòng chửi thầm, rốt cuộc bị Hầu Á Phi táo bạo phản ánh cấp dọa, không ai dám tiến lên dò hỏi không nói, còn đều ngượng ngùng tàng ra, rõ ràng là xa cách Tề Ngọc Hằng bộ dáng. Lại có người có tâm chú ý tới, chờ đạo cùng Trần Á rời đi lúc sau, cũng không có hồi chính mình lều trại. Ngược lại đi nhất bên cạnh mới vừa đáp khởi hai cái lều trại nơi đó, thậm chí đều đêm đã khuya, hai người thế nhưng thả rằng ở bên ngoài đông lạnh, còn cố chấp canh giữ ở nơi đó. Nhất thời mọi người sôi nổi suy đoán, kia hai cái lều trại thần bí lai khách rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái gì tôn quý khách nhân không thành? Bằng không Trần Á còn chưa tính, chờ đạo gì đến nỗi làm được như vậy nông nỗi. Mà vừa rồi sở dĩ sẽ răn dạy Tề Ngọc Hằng, tám phần cũng là sợ quấy nhiễu đến quý nhân đi. Thế cho nên sáng sớm hôm sau, liền có người mượn cớ đến kia hai đỉnh lều trại bên truyền động, xem Hầu Á Phi cùng Trần Á như cũ canh giữ ở nơi đó, rõ ràng là một đêm cũng chưa động địa phương bộ dáng, lòng hiếu kỳ càng là đạt tới đỉnh điểm. Một truyền mười, mười truyền trăm dưới, đại gia cơ hồ tất cả đều xúm lại lại đây. Bên ngoài động tĩnh như vậy đại, tô âm cùng thần như thế nào sẽ nghe không được. Bị ồn ào đến thật sự chịu không nổi, cũng chỉ có thể từ trên giường bỏ dậy. Lều trại bên trong hình như là, có động tĩnh. Canh giữ ở bên ngoài đám người tinh thần rõ ràng rung lên, vốn dĩ bởi vì ngao một đêm có chút mơ màng sắp ngủ Trần Á cùng Hầu Á Phi cũng tức thì thanh tỉnh. Hai người trước tiên liền từ trên mặt đất bò lên, chờ nhìn thấy mặt sau cách đó không xa top 5 top 3 tụ lại đám người, rõ ràng liền có chút mộng bức. Đại buổi sáng các ngươi không nói chạy nhanh rửa mặt, chuẩn bị công tác, đều vây quanh ở nơi này làm gì. Kia không phải phó đạo diễn Trương Thần Vinh phản ứng nhanh nhất, vội nói, chúng ta nghĩ đến xin chỉ thị một chút đạo diễn, hôm nay có cái gì. Mặt sau an bài không có mấy chữ lại là trong nháy mắt liền tạp ở trong cổ họng. Xem Trương Thần Vinh nháy mắt liền cùng bị người tạp trụ cổ vịt giống nhau, đầu đi phía trước rôi ra, Hầu Á Phi lập tức ý thức được không đúng, vội quay đầu lại, vừa lúc thấy phân biệt từ hai tòa lều trại đi ra tô âm cùng thần. Mắt kính không có, lại không có dự phòng, càng quan trọng là, Trần Á cùng Hầu Á Phi khoa trương bộ dáng, căn bản chính là tương giấu cũng giấu không được a. Dù sao sự tình tiến hành cũng không sai biệt lắm. Hai người đơn giản cũng không nghĩ có hay không mắt kính chuyện này. Vô cùng đơn giản thay đổi một bộ quần áo, như cũ là lại bình thường bất quá áo thun cao bồi giày thể thao, thậm chí bởi vì bị đánh thức, hai người thoạt nhìn còn có chút không vui ngây thơ bộ dáng. Nhưng chính là như vậy đỉnh đầu ngốc mà bưng đồ dùng tẩy rửa không kiên nhẫn bộ dáng, vẫn là làm bên ngoài ầm ĩ đám người trong nháy mắt cùng bị ấn nút dừng lại dường như, tan rã sở hữu thanh âm. Thậm chí đại gia liền hô hấp đều không tự giác ngừng lại, e sợ cho thở dốc trọng chút. Sẽ bừng tỉnh trước mắt mộng đẹp dường như. Chơ mắt nhìn hai người từ trước mặt đi qua, hướng suối nước bên kia mà đi, đại gia tầm mắt đi theo đờ đẫn rời đi, thậm chí còn động tác nhất trí đi theo tiến lên một bước, không chú ý dưới chân duyên cớ, có người trực tiếp một lảo đảo, lại là một chút đánh ngã Hầu Á Phi thân thượng. Uy, các ngươi làm cái gì? Hầu Á Phi đi theo hoàn hồn, đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Chạy nhanh, tan tan, nên làm gì đi. Nếu là bình thường, Hầu Á Phi như vậy một giọng nói, đại gia sớm đã làm điều thu tán, hôm nay lại là căn bản một chút chứng dùng đều không có, hảo sau một lúc lâu mới có người mộng du dường như nói. Chờ đạo, hôm nay ban đêm, đến lượt ta thay phiên công việc, làm mỹ nhân bảo hộ kỵ sĩ được không? Những lời này vừa ra, tức khắc một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Hầu Á Phi trước mặt động tác nhất trí giơ lên một loạt tay, mỗi người anh dũng, mỗi người tranh tiên. Ta cắt lượn. Ta vốn dĩ chính là con cú, ban đêm không cần ngủ. Cũng không nhìn xem chính mình mấy lượng xương cốt mấy lượng thịt. Các ngươi ai có ta thể trạng cường tráng, chính là muốn cắt lượn, kia cũng đến là ta a. Thậm chí chính là Tề Ngọc Hằng, cũng hoàn toàn đã quên ngày hôm qua bị Hầu Á Phi mắng sợ hãi, cấp khó dằn nổi nói. Chờ đạo, ta phía trước chính là tập thể hình huấn luyện viên, không còn có so với ta càng thích hợp. Ai đều thích hợp, liền ngươi nhất không thích hợp. Hầu Á Phi lạnh lùng nhìn Tề Ngọc Hằng liếc mắt một cái, ngày hôm qua còn ở sau lưng nói nhân ra nói bậy, hôm nay còn dám tưởng như vậy mỹ sự. Một câu tức khắc đem Tề Ngọc Hằng cấp nói ngốc. Chờ đạo, ngài hiểu lầm đi. Ta thừa nhận, ta là có chút không thoải mái, nhưng ta nói rõ ràng là Tô Duyệt kia hay. Nói một nửa rồi lại nghẹn lại, biểu tình sợ hãi không thôi. Chờ đạo nói, nhất định không phải chính mình tưởng cái kia ý tứ đi. Chỉ đang ngồi người thông minh lại rõ ràng không phải giống nhau nhiều, nói ví dụ Trương Thần Vinh. Cái thứ nhất kêu lên. Chờ đạo, ngài ý tứ là nói, vừa rồi kia hai, bọn họ kỳ thật, chính là bị hai vị chân nhân tuyển đi, Tô Duyệt, đi theo nhân viên. Người nói đi. Hầu Á Phi bạch hắn liếc mắt một cái, vừa muốn nói cái gì, di động đống nhiên vang lên, nhìn hạ số điện thoại, biểu tình tức khắc có chút ngưng trọng. Lập tức cũng không hề phản ứng mọi người, vội đi đến một bên chuyển được điện thoại. Chờ đạo, ngươi ở đâu? Đạo Pháp Hiệp hội chỗ đó người tới, thực mau liền sẽ cùng các ngươi hội hợp. Ngươi chạy nhanh tiếp một chút. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-20-08-18-24-2020-04-20-17h56.39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 27359-7615 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 101. Đạo Pháp Hiệp hội người. Hầu Á Phi trong lòng lộ bột một chút. Ngày hôm qua Tào Bình tin mới nói muốn đem sự tình đăng báo, như thế nào hôm nay, Đạo Pháp Hiệp hội người liền tới rồi. Một lòng tức khắc có chút bất ổn. Đừng nhìn hắn Hầu Á Phi là chứ danh đạo diễn, đặt ở Hoa Quốc, kia nhưng cũng là thai to mặt lớn cấp bậc danh nhân, nhưng cùng người tu đạo so sánh với, thật sự là khác nhau như trời với đất, một chút phân lượng đều không có. Tào Bình tin như vậy nhị lưu gia tộc ra tới đệ tử, đều đến cung phụng, càng đừng nói Đạo Pháp Hiệp hội người. Rốt cuộc theo Hầu Á Phi biết, có thể bị mời nhập Đạo Pháp Hiệp hội, chẳng lẽ là người tu đạo lĩnh vực kiệt xuất nhân tài, hắn Hầu Á Phi lấy cái gì cùng như vậy thiên chi tiêu tử so sánh với. Nếu đối phương thật là hướng về phía Tô Âm cùng thần mà đến, cái gì thịnh thế mỹ nhan đều là hư, ở đây những người này thêm lên cũng đừng nghĩ kháng đến quá. Lòng nóng như lửa đốt dưới, vội đi tìm Trần Á. Cái kia vương bắt đản. Nghe nói Tào Bình tin thế nhưng thật sự dọn ra Đạo Pháp Hiệp hội, phải đối Tô Âm cùng thần xuống tay, Trần Á trong cơn giận dữ. Liền đối người tu đạo sợ hãi đều đã quên, trực tiếp liền bắt đầu chửi ầm lên. Ngươi nhỏ giọng điểm nhi không nghĩ tới Trần Á kích động như vậy, Hầu Á Phi hoảng sợ, ngươi cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Mang chửi người có thể giải quyết vấn đề sao? Việc cấp bách là chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Nếu như bị người biết, bọn họ cũng dám sau lưng nhục mạ người tu đạo, cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Rốt cuộc tuy rằng nói người tu đạo không thể đối người thường ra tay, nhưng nếu là người thường chủ động khiêu khích, xử phạt khá vậy không phải giống nhau nghiêm khắc ca. Nghĩ cách. Ta nếu là có biện pháp, ta liền không vội Trần Á đều sắp cấp khóc, ta này không phải không có biện pháp sao? Đống nhiên nghĩ đến một người, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đúng rồi, bằng không ta gọi điện thoại cấp Cẩn thiếu thử xem. Từ phía trước đủ loại cử động tới xem, Âu Dương Cẩn rõ ràng đối Tô Duyệt dễ tình đâm sâu, bằng không cũng không đến mức như vậy ân cần. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi dưới, phía trước đối Âm Âm cùng thần cũng đều thực khách khí. Bằng không liên lạc một chút hắn, xem có biện pháp nào không. Cẩn thiếu, chính là ngươi hiện tại chụp tiết mục này kim chủ ba ba, Âu Dương Cẩn giữ gìn Tô Âm cùng thần ý tưởng quá mức mãnh liệt, Trần Á liền kiêng kỵ đều đã quên, miệng một khoan khoái, liền đem cùng Âu Dương Cẩn quan hệ toàn rũ ra tới. Hầu Á Phi tê một tiếng, đảo chịu khẩu khí lạnh. Liền nói phía trước như vậy nhiều người cạnh tranh, Tô Duyệt rốt cuộc đi rồi ai chiêu số, là có thể đủ ngang trời xuất thế, không hiện sơn không lộ thủy đem thường chú khách quý vị trí cấp đoạt đi, không còn có nghĩ đến, thế nhưng là lớn nhất nhà đầu tư Âu Dương Cẩn. Đừng nhìn Âu Dương Cẩn tuổi còn nhỏ, nhưng làm Hoa Quốc hàng năm tọa trấn phú hào bảng xếp hạng trước 5 người, thanh danh nói là vang tận mây xanh cũng không quá. Hắn muốn hướng trong tiết mục xếp vào người nào, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà làm Hầu Á Phi chút nào không nghĩ tới chính là, Âu Dương Cẩn thế nhưng chính là Tô Duyệt tự tin cùng hậu trường. Vậy ngươi chạy nhanh đánh cho hắn thử xem. Hầu Á Phi dẫn theo tâm thoáng buông xuống chút. Âu Dương Cẩn nhưng không ngừng là thân gia phong phú phú nhị đại, nhân gia còn cùng Âu Dương thế gia cũng có quan hệ, nếu là Âu Dương Lâm thật nguyện ý ra tay, nói không chừng sự tình thật đúng là có thể có chuyển cơ. Ta cũng tìm xem mặt khác bằng hữu. Nói như vậy, trong lòng lại là có chút chột dạ. Hàng năm ở giới giải trí dốc sức làm, Hầu Á Phi bằng hữu không phải đạo diễn chính là minh tinh, người tu đạo vốn là thiếu, còn một đám vô cùng cao ngạo, bình thường căn bản không đem người thường để vào mắt, Hầu Á Phi năng lượng, có thể liên lạc thượng người tu đạo thật đúng là không nhiều lắm. Cũng mặc kệ nói như thế nào, tổng muốn tận lực không phải. Thật sự là kia hai hải tử lớn lên quá nhận người. Lại có, không phải nhân ra ra tay cứu giúp, hắn lúc này nói không chừng người cũng chưa. Nói cách khác, kia chính là ân nhân cứu mạng A. Trần Á tuy rằng có Âu Dương Cẩn điện thoại, cần phải đánh ra đi khi, vẫn là có chút khiếp đảm. Thân phận của nàng cùng Âu Dương Cẩn kém quá lớn. Theo lý thuyết này thông điện thoại Tô Duyệt đánh qua đi càng thích hợp, nhưng vấn đề là vì phòng ngừa gian lận, quay chụp tiết mục kết thúc phía trước, Tô Duyệt đều sở không được di động. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Khó khăn từ thông tin lục thượng tìm được Âu Dương Cẩn dãy số, lại run run rẩy rẩy bắt qua đi, Trần Á đã làm tốt bị cự tiếp chuẩn bị, nào nghĩ đến chuông điện thoại mới vang lên một tiếng, liền trước tiên bị chuyển được. Hai nghe đến ống nghe truyền đến Âu Dương Cẩn thanh âm, quá mức ngoài ý muốn dưới, Trần Á tức khắc cứng họng, thậm chí hơi kém liền nói cái gì đều đã quên. Nàng bên này trầm mặc không thể nghi ngờ làm điện thoại bên kia Âu Dương Lâm liền có chút khẩn trương. Uy, như thế nào không nói lời nào a? Là ra chuyện gì sao? Như thế nào là ngươi điện thoại lại đây, Tô Duyệt đâu? Vốn dĩ chiếu Âu Dương Cẩn ý tứ, hận không thể Tô Âm cùng thần đi theo lại đây ngày đầu tiên liền bay qua đi thăm ban. Lại bị Tô Âm trực tiếp phủ quyết, phân phó hắn không có được đến nàng cho phép, chỉ lo vội chu ra công ty sự, hoặc là chịu thời gian tu luyện. Tô Âm lên tiếng, Âu Dương Cẩn tự nhiên không dám vi phạm, chỉ có thể đánh mất phía trước ý niệm. Lại là đem vài người, bao gồm Trần Á điện thoại, tất cả đều thu nhận sử dụng vào liên hệ phương thức bên trong, thậm chí còn làm đặc thù đánh dấu. Vốn dĩ Trần Á điện thoại đánh qua đi khi, Âu Dương Cẩn đang chuẩn bị mở họp đâu, nhìn thấy là Trần Á dãy số, lập tức tuyên bố tan họp. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Bằng không, như thế nào luôn được đến Trần Á gọi điện thoại lại đây? Trong điện thoại Âu Dương Cẩn không vui làm Trần Á nháy mắt hoàn hồn, e sợ cho Âu Dương Cẩn sinh khí trực tiếp cắt đứt điện thoại, Trần Á cũng không dám lại chần chờ, chạy nhanh đem bên này tình huống nói một lần. Hiện tại đạo pháp hiệp hội người liền phải tới rồi, hẳn là muốn điều tra Tô Âm bọn họ hai cái. Ta thật là lo lắng, đạo pháp hiệp hội người có thể hay không đem bọn họ cấp bắt đi a? Nhưng ta thật sự tìm không thấy người, cầu xin ngươi cần thiếu, có thể hay không giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp, ta đảm bảo, ngài giúp ta nói, nhất định sẽ không hối hận. Thật là Âu Dương Cẩn hối hận cũng dễ làm, trực tiếp đem hắn lệnh đến Tô Âm cùng thần trước mặt chạm trong chốc lát, bảo quản hắn lập tức từ bỏ chống cự, cùng chính mình đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Điện thoại bên kia Âu Dương Cẩn trầm mặc một lát, một hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng. Như vậy a, ta đã biết. Có mặt khác sự không có. Không có ta liền treo. Con tưởng rằng rốt cuộc có cái gì yêu cầu chính mình giúp đỡ đấu tranh anh dũng, không nghĩ tới lại là việc này. Mấy ngày hôm trước Nam Giao chi chiến, sớm đã làm Tô gia thanh danh thức khởi, đừng nói đạo pháp tổng hội, chính là đặc biệt hành động cục trưởng Trịnh Hạc Đình nơi đó, đều đối Tô gia người kính nể thực. Hơn nữa ngày ấy, Âu Dương Cẩn chính là tận mắt nhìn thấy, Tiêu gia gia chủ Tiêu Nghiêu cũng hảo, cái kia nghe nói hết sức lãnh khốc đạo pháp tổng hội chấp pháp giả thành giã cũng thế, tiểu tổ trước mặt kêu một cái ngoan ngoãn. Càng đừng nói tiểu tổ cùng tổ công tu vi chi cao, nghe phụ thân Âu Dương Lâm ý tứ, căn bản là huyền thâm như hải, tuyệt đối thực lực trước mặt, Âu Dương Cẩn đã có thể tưởng tượng, những người đó không đối tiểu tổ bọn họ vô lễ còn chưa tính, bằng không, khẳng định chỉ có bị ngược phần. Tuy rằng Âu Dương Cẩn cũng là tâm ngứa khó nhịn, hận không thể có thể chạy tới đi theo dọn tiểu băng ghế cắn hạt dưa xem diễn, khá vậy đến tiểu tổ nguyện ý làm hắn đi mới thành á thật là tùy tiện chạy tới, hỏng rồi tiểu tổ kế hoạch, chính là tiểu tổ không nói cái gì. Hắn cha Âu Dương Lâm sợ là tạm tha bất quá hắn. Tuy rằng lúc này đối Trần Á đề nghị tâm động không thôi, nhưng không thể nề hà dưới, cũng chỉ có thể huyển chuyển từ chối. A, Trần Á trong đầu ra tới một loạt dấu chấm hỏi, không đợi nàng tưởng hảo mặt khác cách nói, điện thoại bên kia Âu Dương Cẩn xem nàng không nói lời nào, trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Uy Trần Á Khí trên đầu gân xanh đều phải bính ra tới. Treo. Âu Dương Cẩn thế nhưng đem chính mình điện thoại cấp treo. Ô, cái gì nam nhân thúi, quả nhiên một đám tất cả đều không đáng tin cậy. Còn tưởng rằng Âu Dương Cẩn mặc dù không thể giúp đỡ, nhưng tốt xấu có thể giúp đỡ chỉ điều Minh Lộ đâu, ai biết thế nhưng như vậy vô tình. Mệnh chính mình phía trước còn tưởng rằng hắn đối Duyệt Duyệt là chân ái đâu, hiện tại xem ra, tất cả đều là giả. Đương đương Cẩn thiếu, thế nhưng vừa nghe thấy chính mình để ra câu đạo pháp hiệp hội liền dọa thành như vậy, hắn vẫn là nam nhân sao. Phía trước còn nghĩ bằng không thành toàn Âu Dương Cẩn cùng Tô Duyệt đâu, hiện tại Trần Á lại quyết định, nàng đổi ý. Từ hôm nay lúc sau, chẳng những muốn đưa lực với phá hư Tô Duyệt cùng Âu Dương Cẩn thân mật quan hệ, càng muốn đem Âu Dương Cẩn từ chính mình cũ ái quần lạc trung cấp đá ra đi. Thời điểm mấu chốt, liền nữ nhân đều không thể bảo hộ nam nhân, muốn hắn gì dùng. Bên kia Hầu Á Phi điện thoại cũng đánh xong, miễn cưỡng bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Âu Dương Cẩn bên kia không chịu. Trần Á mặt âm trầm gật gật đầu. Người bên kia đâu? Âu Dương Cẩn đều dọa thành như vậy, những người khác có thể đáng tin. Hầu Á Phi lau một phen mặt, vừa nghe ta hòa giải đạo pháp hiệp hội có quan hệ, rất nhiều đều là trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đảo cũng có không phải điện thoại, lại là muôn miệng một lời, chỉ có một kiến nghị, đó chính là làm Hầu Á bay lộn cáo đối phương, vẫn là từ bỏ chống cự mặc cho xử trí hiệu quả càng tốt. Không được, ta nghĩ lại, xem còn có thể liên hệ thượng ai không. Trần Á tiếp tục vùi đầu lay di động. Hầu Á Phi gai tóc, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài phó đạo diễn Trương Thần Vinh nôn nóng thanh âm lại là vang lên. Chờ đạo, ngài ở sao? Hầu Á Phi tâm một chút trầm tới rồi đáy cốc. Tổng sẽ không như vậy xui xẻo, đạo pháp hiệp hội người đã tới rồi đi. Đáng sợ cái gì tới cái gì, Trương Thần Vinh nói vẫn là đánh vỡ Hầu Á Phi ảo tưởng. Đạo pháp hiệp hội người lên đây, lập tức liền đến, mặt trên nói làm chúng ta chạy nhanh qua đi đâu. Từ đạo pháp hiệp hội người bắt đầu lên núi, chối đài bên kia liền không ngừng đánh Hầu Á Phi điện thoại, cũng không biết vì cái gì lại trước sau đang ở trò chuyện chung. Không có biện pháp, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đánh Trương Thần Vinh điện thoại. Chờ đạo ngài vẫn là mau chút, nghe nói lần này tới người thực không bình thường, trừ bỏ đạo pháp hiệp hội chuyên môn nghiên cứu thảm thực vật người tu đạo đặc biệt hành động tiểu tổ ở ngoài, còn có phụ trách chấp pháp người của Tiêu gia đi theo. Tiêu gia, cái nào Tiêu gia? Hầu Á Phi nguy hiểm thật một hơi thượng không tới. Không phải là chính mình tưởng cái nào Tiêu gia đi. Rốt cuộc bao lớn điểm nhi sự, dùng đến xếp hạng đệ nhị Tiêu thị gia tộc người ra mặt. Còn có thể là cái nào a? Trương Thần Vinh cũng là lòng còn sợ hãi, chính là chúng ta Hoa Hạ đệ nhị tu đạo thế gia người của Tiêu gia a. Hai người vừa nói vừa đi, đi chưa được mấy bước đâu, liền nhìn thấy triển núi nơi đó xuất hiện vài bóng người, trừ bỏ hai ba cái đài lãnh đạo ngoại, còn có hai trường xa lạ gương mặt. Một cái hơn 20 tuổi diện mạo tuấn giật người trẻ tuổi, còn có cái tuổi hơi đại chút khí chất thanh nhã nam tử, hai người khí độ rõ ràng chính là người tu đạo. Hầu Á Phi tuy rằng trong lòng khiếp đến hoảng, nhưng chuyện tới trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể đôi thượng đầy mặt tươi cười cười nên qua đi. Xin lỗi, vừa rồi có chút sự chậm trễ. Thật là không nghĩ tới các vị lãnh đạo cùng khách quý nhanh như vậy liền đến, là ta công tác sai lầm. Đi tuất đàng trước mặt mập mạp đúng là chối đài đài trưởng Tiền Chính Khoan, trước chừng mắt nhìn Hầu Á Phi liếc mắt một cái. Ngươi nói một chút ngươi, như thế nào thời điểm mấu chốt thế nhưng sẽ rất dây xích. Lại chạy nhanh cười nịnh nọt giúp Hầu Á Phi giải thích. Á Phi nha hắn chính là cái công tác cuồng, nay tám phần là công tác bận quá, nhất thời sơ sót, ta thế hắn cấp hai vị chân nhân nhận lỗi. Tới, Á Phi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Nói một lóng tay tuấn giật người trẻ tuổi. Vị này chính là Tiêu Giác Tiêu chân nhân, cũng là đại biểu đạo pháp hiệp hội chấp pháp tổ lại đây. Vị này chính là Lư Nguyên Lư chân nhân, Lư chân nhân là chữa trị hoa hạ hoàn cảnh đặc biệt hành động tiểu tổ người phụ trách chi nhất. Nghe Tiền Chính Khoan nhất giới thiệu đối phương danh hiệu, Hầu Á Phi một lòng xem như hoàn toàn trầm tới rồi đáy cốc. Nếu là Tô Âm cùng thần thật sự không thành vấn đề còn chưa tính, vạn nhất có một chút nhi không thích hợp, vậy hoàn toàn xong rồi. Hơi làm hàn huyên, Tiêu Giác liền đưa ra muốn đi gặp bị bọn họ khống chế lên hai người trẻ tuổi. Kỳ thật sớm tại tiết mục tổ ngày hôm sau thượng truyền mới lạ thảm thực vật đến đạo pháp hiệp hội nơi đó khi, Hoa Hạ chữa trị hoàn cảnh đặc biệt hành động tiểu tổ nơi đó liền muốn phái người lại đây. Sở dĩ như thế, thật sự là căn cứ đặc biệt hành động tiểu tổ mấy năm nay chữa trị hoàn cảnh kinh nghiệm, một khi phát hiện mới lạ thảm thực vật số lượng vượt qua nhất định mức, ý nghĩa địa phương hoàn cảnh sẽ phát sinh một cái kịch liệt biến động. Mà này kịch liệt biến động, cũng không phải đơn hướng, mà là song hướng. Có khả năng sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu, cũng có khả năng là dần dần chuyển biến tốt đẹp cơ hội. Làm đã từng đất lành, song đảo sơn nơi này ở Hoa Quốc chiếm tỷ trọng còn là phi thường đại. Thật có thể cứu trở về tới, kia mới là một kiện lợi ở đương đại công ở thiên thu việc trọng đại. Không nghĩ tới chuẩn bị khởi hành khi, liền nhận được Tào Bình tin điện thoại, nghe nói nơi này khả năng còn có khác cơ quan, tuy là đặc biệt hành động tiểu tổ người cũng thực tức giận. Bởi vì trong cơ thể linh khí lấy tinh lọc chi lực là chủ, đặc biệt hành động tiểu tổ người phần lớn tính tình ôn hòa. Nhưng ngươi cũng xem là cùng chuyện gì có quan hệ không phải. Thế nhưng lấy Hoa Quốc lửa xém lông mày hoàn cảnh dở cho bị bợm, còn đùa giỡn đến đặc biệt hành động tiểu tổ nơi này, kia cũng quá cùng đi. Hơi chút thương lượng một chút, thứ nhất tới thăm dò một chút thực tế tình huống, thật là có chuyển cơ, cũng tuyệt không có thể bỏ lỡ chính là. Nhị sao, thật là như Tào Bình tin theo như lời, có người thường làm sàng làm bậy, kia tự nhiên muốn nghiêm trị. Hầu Á Phi mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, lại còn miễn cưỡng chống. Lãnh đạo nhóm cùng hai vị chân nhân mới vừa tới, bằng không ăn trước điểm nhi đồ vật, hơi chút nghỉ chân một chút. Có thể kéo dài cái nhất thời nửa khắc, làm Trần Á nghĩ lại biện pháp cũng hảo a. Á Phi. Tiền chính khoan tử vừa rồi liền nhìn ra Hầu Á Phi có chút không thích hợp, lúc này nhìn hắn cũng dám làm trái Tiêu Giác cùng Lữ Nguyên ý tứ, tức khắc đã phát cấp, hai vị chân nhân đã quyết định, ngươi chạy nhanh mang theo người qua đi liền hảo. Không nhìn thấy hai vị này một đám đều là sắc mặt bất thiện bộ dáng sao. Như thế nào liền không một chút nhãn lực kính. Như vậy a. Kia, cũng hảo, cũng hảo. Hầu Á Phi thật muốn khóc ra tới, lại cũng không thể nề hà, chỉ phải lãnh đoàn người hướng Tô Âm cùng thần lều trại chỗ đó mà đi. Mắt nhìn phía trước chính là Tô Âm cùng thần lều trại, Hầu Á Phi nhưng thật ra chưa nói cái gì, tiền chính khoan mấy cái lại cảm thấy có chút không đối. Này đó nhân viên công tác đều đang làm gì a? Không nên vội chính mình sự tình sao, như thế nào một đám đều ở gần đây đảo quanh. Còn thỉnh thoảng hướng lều trại chỗ đó trộm ngắm liếc mắt một cái. Thậm chí, thế nhưng liền tiền chính khoan cái này đài trường trải qua, đều một chút không chú ý tới bộ dáng. Nhưng thật ra Hầu Á Phi trong lòng khoan một ít. Cái gọi là lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, không nhìn thấy bên người này đó nhân viên công tác, thậm chí Tề Ngọc Hằng, liền bởi vì thấy Âm Âm cùng thần một mặt, thái độ đều tới cái 180 độ đại chuyển biến. Nói không hảo hai vị chân nhân cũng là như thế này đâu. Rốt cuộc Hầu Á Phi tự xưng là cũng gặp qua không ít người tu đạo, còn thật không có cái kia có thể so sánh được với Âm Âm cùng thần. Mắt nhìn phía trước chính là lều trại, Hầu Á Phi dừng bước, thanh âm phóng kia kêu một cái mềm nhẹ. Âm Âm A, còn có tiểu thần, các ngươi hai cái ra tới một chút, có khách đến. Thanh âm từ ái kia kêu một cái làm người khởi nổi da gà. Tiền chính khoan quỷ dị nhìn Hầu Á Phi liếc mắt một cái. Này chân nhân nhân xương chờ địa lôi một chút liền tạc tính tình hỏa bạo Hầu Á Phi. Còn có càng kinh tủng. Theo Hầu Á Phi này một tiếng, vừa rồi còn làm bộ làm tịch nhân viên công tác trực tiếp tiêm máu gà vây quanh lại đây. Tiền chính khoan hơi kém không bị tê đến. Nguy hiểm thật chưa cho khí vui vẻ. Đang muốn phát giận đâu, lều trại nơi đó rốt cuộc có động tĩnh. Theo lều trại môn mở ra, một nam một nữ phân biệt từ bên trong đi ra. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-20-17-50-6-39-2020-04-21-8h39-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, tự nhiên một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nì cô lệ, đa điểu tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 102. Tiền chính khoan còn không có phản ứng lại đây đâu. Đã bị người bên cạnh cấp tế tới rồi phía sau. Nghỉ ngơi tốt sao? Không được ngủ tiếp một lát, người trẻ tuổi sao, chính là muốn nhiều bổ sung giấc ngủ. Bằng không ăn trước điểm nhi đồ vật ngủ tiếp. Ta nơi này có mới vừa nướng tốt thịt xuyến, còn nóng hổi đâu. Đại buổi sáng ăn cái gì thì ta, vẫn là ăn chút nhi bánh mì uống điểm nhi nãi hảo. Lại xứng với điểm nhi trái cây. Tiền chính khoan người cũng như tên, tâm khoan thể béo cái không cao, vốn dĩ dọc theo đường đi sơn đã thở hồng hộc khí đều xuyến không đều, như vậy một bị tế. Tức khắc liền có chút chịu không nổi. Càng muốn mệnh chính là phía sau còn có hai vị khách quý đâu. Kia hai vị vừa thấy chính là lại đây chọn thứ, kết quả khen ngược, đại gia còn cấp náo loạn như vậy vừa ra. Khi dùng ra cả người sức lực, tay năm tay mười, liền đem phía trước người đều đẩy ra, xài bước tiến lên, mặt hướng mọi người, xoa eo lạnh lùng nói. Đại là tin tưởng các ngươi, mới đem chúng ta leo núi đi giao cho các ngươi, kết quả các ngươi chính là như vậy hồi báo đại tín nhiệm. Hầu Á Phi. Làm cho bọn họ chạy nhanh tản ra, nếu ai không nghĩ làm, hiện tại liền cút đi. Vừa rồi đại gia lực chú ý tất cả tại lều trại trung Tô Âm cùng thần trên người, một lòng nghĩ lại nhìn liếc mắt một cái đại mỹ nhân, nhìn đã mắt. Nói ngày hôm qua kinh hồng thoáng nhìn sau, đang ngồi này đó nhân viên công tác, ít nhất một nửa trở về đều mất ngủ. Cuối cùng thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp lên, học Trần Á cùng Hầu Á Phi bộ dáng, canh giữ ở hai đỉnh lều trại bên ngoài, ngay từ đầu Hầu Á Phi còn đuổi quá, kết quả nhân ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cái gì mỗi cắn ngủ không được, mới nghĩ ra tới Lưu Lưu, cảm thấy bên này nhi đặc biệt thoải mái lại không mỗi cắn mới lại đây. Lúc ấy liền đem cái Hầu Á Phi cấp khí cái ngã ngửa. Đều mùa thu, có mấy chỉ mũi ơi. Càng đừng nói thật là có mũi ơi, lều trại không thể so lộ thiên càng thoải mái. Nhưng cưỡng chế di rời cái này cái kia lại tới nữa, Hầu Á Phi khí không được, cuối cùng đơn giản cũng mặc kệ, chỉ cần cầu đại gia, không được chậm trễ ngày mai công tác tiến trình. Muốn nói là một đài chi trường, tiền chính khoan ở chuối đài mức độ nổi tiếng tự nhiên không phải giống nhau cao. Bình thường ở đài nói, chính là Bảo Khiết A Di cũng là nhận được hắn cái này một tay. Nhưng vấn đề là hiện tại không ở đài A. Đại gia ruột gan cồn cào dường như chờ xem tuyệt thế mỹ nhân đâu, thật đúng là liền đem tiền chính khoan vĩ nạn thân hình cấp xem nhẹ. Lúc này xem hắn là động chân khí, lại có Hầu Á Phi cũng sợ nhiều người như vậy vây quanh, sẽ làm Tiêu Giác cùng Lữ Nguyên đối Tô Âm cùng thần ấn tượng càng không tốt, vội cũng hổ mặt giúp đỡ đuổi người. Đều đừng vây quanh ở nơi này, chạy nhanh chuẩn bị công tác đi. Đại, đại trường. Những người khác cũng rốt cuộc bị tiền chính khoan sư tử hống cấp gọi hoàn hồn trí, rõ ràng giật nảy mình. Đại trường ngài khi nào lại đây? Nha, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận, chúng ta này liền đi công tác, này liền đi công tác. Tuy rằng ngăn không được muốn cho chính mình sái một đại vốc đồng tình nước mắt, nhưng mọi người đều là thượng có lao hạ có tiểu nhân, thật là không có bát cơm, kia nhưng không phải xong con bê. Nhìn đến người rốt cuộc thối lui, tiền chính khoan lúc này mới thở ra một hơi, vừa muốn đem Tiêu Giác cùng Lữ Nguyên hướng bên trong làm, đồng nhiên cảm thấy không đúng, giống như bên cạnh còn có hai không nhúc nhích chân đâu. Xù mặt manh vừa quay đầu lại, tới rồi bên miệng quát lớn lại là trực tiếp tạp xác. Có phải hay không leo núi mệt, hoa mắt. Nhìn đến Tô Âm cùng thần diện mạo kia một khắc, tiền chính khoan cảm thấy hắn nhất định là đạp đất thành Phật đắc đạo thăng tiên. Đại trường. Xem tiền chính khoan thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Âm cùng thần, một bộ trong mắt đều sẽ không chấp bộ dáng, Hầu Á Phi vừa mừng vừa sợ lại kiêu ngạo. Liền nói sao, trên đời này liền không ai nhìn thấy như vậy mỹ lệ hai khuôn mặt, còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đi khó xử. A, tiền chính khoan một hồi lâu mới từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Âm cùng thần biểu tình kêu kêu một cái hòa ái dễ gần, các ngươi hai cái là chúng ta đài thiêm tân nhân sao. Ha ha, không cần khẩn trương sao, ta không phải tính tình không người tốt. Vừa rồi có phải hay không nói chuyện thanh âm quá lớn, có chút dọa đến các ngươi. Không có việc gì, à, không có việc gì, các ngươi hai cái còn nhỏ đâu, bọn họ muốn công tác làm cho bọn họ công tác đi, các ngươi không cần phải gấp gáp, người trẻ tuổi sao, chính trường thân thể đâu. Nhiều nghỉ một lát, nhiều nghỉ một lát ta. Đại trường Hầu Á Phi lau trên đầu mồ hôi lạnh, thật cẩn thận nói, bọn họ hai cái, chính là ngài cùng hai vị chân nhân người muốn tìm. A, phải không? Tiền chính khoan rõ ràng không đem Hầu Á Phi nói nghe tiếng lỗ thai, theo bản năng theo Hầu Á Phi nói, bọn họ chính là hai vị chân nhân người muốn tìm A, hảo, hảo, hảo. Hoắc quay đầu nhìn về phía Hầu Á Phi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hầu Á Phi thật không hiểu chính mình là nên khóc hay nên cười. Hợp lại chính mình vừa rồi lời nói, đại trường hắn lão nhân ra là một chữ không nghe đi vào a. Không có biện pháp, chỉ phải đem phía trước lời nói lại lặp lại một lần. Ta vừa rồi nói a, hai vị người muốn tìm, chính là bọn họ, Âm Âm, Thần, các ngươi lại đây một chút. Cái gì? Tiền chính khoan mồ hôi lạnh cũng muốn xuống dưới. Nhất định là nghĩ sai rồi đi. Hai vị này vừa thấy chính là hảo hải tử, sao có thể làm cái gì đi quá giới hạn sự. Như vậy nghĩ, trực tiếp liền nói ra tới. Ha, cái kia, hai vị chân nhân, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Chờ hồi quá vị nhi tới, lại có chút sợ hãi. À, ngượng ngùng, ta chỉ là cảm thấy, bọn họ hai cái sao, luôn luôn đều là công tác cần cù chăm chỉ, khẳng định sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Hầu Á Phi vội đi theo gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Trong lòng lại là đối tiền chính khoan bội phục không thôi. Lãnh đạo không hổ là lãnh đạo, chính là so với chính mình có trình độ. Rõ ràng này hai đều là Tô Duyệt mang đến đi theo nhân viên, chính là một ngày cũng chưa ở chuối đài đã làm sự. Chính là A Trần Á vốn dĩ cấp kiến bò trên chảo nóng dường như, lúc này xem tiền chính khoan chịu ra mặt người bảo đảm, đầu đốn khi điểm giống như gà con mổ thóc, thật sự, ta dám lấy nhân cách đảm bảo, này hai hải tử thật sự đều là cực hảo, tuyệt không sẽ làm ra cái gì đối quốc gia có làm hại sự, bọn họ đều là thành thật hải tử, thỉnh các ngươi nhất định phải theo lẽ công bằng mà đoạn A. Lại rèn sắt khi còn nóng. Tăng cường đi tiếp đón Tô Âm cùng thần. Hai người các ngươi cũng đừng thất thần, chạy nhanh lại đây, cấp hai vị chân nhân thấy cái lễ, cùng bọn họ nói các ngươi là thật sự không có làm cái gì chuyện xấu, thỉnh bọn họ ngàn vạn muốn điều tra rõ ràng. Chúng ta đương nhiên không có làm cái gì chuyện xấu. Tô Âm chưa nói cái gì đâu, thần liền trước banh mặt. Như vậy một bát lại đây, phiền đều phiền đã chết. Xem hắn không cao hứng, Trần Á đều đau lòng muốn chết. Chính là sao, tốt như vậy hai hài tử, sẽ làm cái gì chuyện xấu. Đều là cái kia đáng chết Tào Bình Tin. Nhưng thật ra Hầu Á Phi, tâm tức khắc liền nhắc lên. Ngày hôm qua liền nhìn ra tới thần tính tình không tốt, nếu là bọn họ những người này, tự nhiên thần cùng Âm Âm muốn làm cái gì đều được, nhưng trước mắt đối với chính là người tu đạo A. Vào trước là chủ dưới, nhân gia vốn là đối Âm Âm cùng thần có ý kiến, hiện tại thần lại như vậy hoành, sợ là sẽ đại sự không ổn A. E sợ cho thần nói cái gì nữa không tốt lời nói, vội ngắt lời nói. A nha nha, Âm Âm đâu, các ngươi đừng hiểu lầm, cũng không phải cái gì đại sự, như vậy, ngươi trước cùng hai vị chân nhân công đạo một chút. Một cái công đạo xuất khẩu, bên người tối sầm lại, Hầu Á Phi ngẩng đầu, lại là vẫn luôn trầm mặc không nói Tiêu Giác đống nhiên tiến lên, trực tiếp đoạt đang ở Tô Âm phía trước, biểu tình cung kính ở ngoài, càng có chút kích động. Muốn nói cái gì, rồi lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Tiền Chính Khoan cũng Lữ Nguyên liếc mắt một cái. Các ngươi trước chờ một lát, ta cùng bọn họ hai vị đơn giản nói một chút. A, Trần Á không thể nghi ngờ liền có chút lo lắng, nhưng thật ra Tiền Chính Khoan càng thức thời chút, biết đối phương muốn như thế nào làm. Bọn họ là căn bản vô lực không chế. Bên cạnh Lữ Nguyên lại rõ ràng có chút kinh ngạc. Trong cơ thể tinh lọc chi lực duyên cớ, làm Lữ Nguyên đối người khác hơi thở mẫn cảm nhất, vừa rồi Tiêu Giác trong nháy mắt cảm xúc dao động là không lừa được người. Còn có chính là, vừa rồi nữ hài tử kia, chính là Lữ Nguyên, nhìn thoáng qua sau cũng nhịn không được tâm sinh hướng tới chi ý. Phải biết rằng không lý do đã bị người thích, đây chính là tu tập tinh lọc chi lực người tu đạo lộ rõ đặc thù. Đến nỗi nàng bên cạnh nam tử, cấp Lữ Nguyên cảm giác cũng đồng dạng thực đặc thù. Nhưng cùng nữ tử trên người thuần tịnh tinh chất đặc biệt bất đồng, nam tử lại làm Lữ Nguyên mạc danh liền có chút kính sợ. Nhưng thật ra Tô Âm có chút bất đắc dĩ. Tiêu Giác nàng cũng gặp qua, nam giao chi chiến khi, đang theo Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Nghiêu bên người. Xem hắn bộ dáng, rõ ràng là nhận ra chính mình. Lập tức cùng thần cùng nhau cũng Tiêu Giác vào liều trại. Mới vừa một dấu vào sổ đồng môn, Tiêu Giác liền kích động thật sâu một cung. Tiêu Giác gặp qua chân nhân. Chân nhân như thế nào ở chỗ này? Có hay không cái gì là Tiêu Giác có thể hiệu lực? Nam giao một trận chiến, Tiêu Giác liền đi theo phụ thân Tiêu Nghiêu là bên người. Tô Âm dung mạo chi thịnh, chú định phàm là gặp qua nàng người, liền không khả năng quên. Càng đừng nói, còn có khác cẩn tình. Phía trước trên chiến trường, Tiêu Nghiêu hơi kém không tẩu hỏa nhập ma, thời điểm mấu chốt là Tô Âm cấp Tiêu Nghiêu chuyển vận sinh cơ chi lực, lại thả ra Tiêu Nghiêu phụ thân Tiêu Hàn hồn phách. Mới làm Tiêu Nghiêu từ hơi kém tẩu hỏa nhập ma ma chướng trung tỉnh táo lại. Nếu nói đúng có phải hay không thật sự gặp được phụ thân hồn phách, Tiêu Nghiêu còn không dám xác định, kia Tô Âm viện thủ tri ân, lại là thiên chân vạn sắc. Tiêu gia luôn luôn mắt lạnh đối đại thế nhân, chính là bởi vì lúc trước bốn bề thụ địch khi, cũng không có người chịu thi lấy viện thủ. Mà nam giao chi chiến, Tô gia càng không có rỗi tay thi cứu tất nhiên lý do. Thật là Tiêu Nghiêu tẩu hỏa nhập ma, đối Tô gia không thể nghi ngờ là lợi lớn hơn tệ. Rốt cuộc phía trước Tô gia bên kia là muốn chỉ huy toàn cục, là mặt khác thế gia không phục, mới có Tiêu Nghiêu đỉnh đi lên như vậy sự. Nói cách khác phía trước Tiêu gia việc làm không thể nghi ngờ có chút không đem Tô gia để vào mắt. Mà Tô gia thực lực, rõ ràng là mặc dù không dựa Tiêu gia, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ thông suốt trước sau quan hệ, Tiêu Nghiêu lập tức liền đem toàn tộc người tụ tập ở bên nhau, trừ bỏ cảnh cáo trong tộc mọi người, về sau nhìn thấy Tô gia người, cần thiết muốn xuất ra hoàn toàn kính ý ngoại. Càng là cường điệu đề ra nam giao trên chiến trường kinh hồng vừa hiện thiên diễn phái tiểu tổ, cảnh cáo sở hữu tộc nhân, Tô Âm nếu là hắn ân nhân, cũng chính là toàn tộc ân nhân. Về sau phàm là Tô Âm có điều sai phái, trong tộc bất luận cái gì con cháu đều cần thiết tùy ý sử dụng. Trước mắt đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy Tô Âm, Tiêu Giác phía trước cái thứ nhất ý niệm là nghĩ tới gặp lễ, chỉ là ngay sau đó nghĩ đến, Tô Âm thân phận như thế nào cũng không có khả năng hoa ở chỗ này đường cái phổ thông thông nhân viên công tác. Hơn nữa xem chung quanh người bộ dáng cũng là căn bản không biết Tô Âm thân phận thật sự. Lo lắng hỏng rồi Tô Âm sự, liền đặc đem những người khác chi đi, mới dám cùng Tô Âm tương nhận. Cũng không cái đại sự. Bất quá, ngươi nếu tới, cũng không cần phải gấp gáp đi, chúng ta hôm nay cùng nhau lên núi, cũng xem một hồi trò hay. Là, Tiêu Giác đã biết. Chân nhân chỉ lo nghỉ ngơi, bên ngoài người ta tới tống cổ là được. Mắt nhìn bên cạnh thần sắc mặt đã có chút không tốt, Tiêu Giác không dám lại trì hoãn. Trực tiếp cáo từ lui xuống. Bởi vì Tiêu Giác đã nói trước, Tiền Chính Khoan đám người cũng không dám tới gần, thấy Tiêu Giác từ bên trong ra tới, vội vây quanh lại đây. Chỉ là cùng phía trước nhận định có người chọc cái soạn, liên lụy đài bất đồng, Tiền Chính Khoan hiện tại lại càng lo lắng bên trong kia hai người trẻ tuổi. A nha, Thiêu chân nhân, hiện tại tình huống thế nào a? Người trẻ tuổi sao, chính là có chút cái gì, cũng ở tình lý bên trong. Còn muốn bắt óc tìm như kế cấp Tô Âm cùng thần khai thông, lại bị Tiêu Giác cấp đánh gãy. Bọn họ hai cái không có bất luận vấn đề gì. A, Tiên Chính Khoan sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Lữ Nguyên. Ta tin tưởng Tiêu chân nhân phán đoán. Lữ Nguyên tuy rằng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá ở hắn nghĩ đến, thân là chấp pháp nhân viên, Tiêu Giác không có khả năng chi pháp phạm pháp, biết rõ kia hai người có vấn đề, còn cho bọn hắn người bảo đảm. Ta liền nói sao, không có khả năng là Âm Âm cùng thần vấn đề. Trần Á nguy hiểm thật không hỉ cực mà khóc, kia hai hải tử nhưng đều là hảo hải tử. Lớn lên như vậy đẹp, sao có thể là người xấu? Khẳng định là Tào chân nhân nghĩ sai rồi. Tào Bình tin sao, Tiêu Giác âm thầm nhớ kỹ tên này. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hầu Á Phi cũng vui vẻ cái gì dường như, chúng ta còn phải quay chụp một ngày, này liền muốn tiếp theo lên núi, không biết hai vị chân nhân cùng lãnh đạo nhóm có hay không hứng thú đi theo nhìn xem a. Chỉ là ở hắn nghĩ đến, đối phương đại khái suất là muốn cự tuyệt, rốt cuộc quý nhân sự vội sao. Người tu chân cái gì tình hình hắn không biết, nhưng đài trường tiền chính chiều rộng nhiều vội, Hầu Á Phi lại là chính mắt kiến thức quá. Không nghĩ tới hắn tiếng nói vừa dứt, Tiêu Giác liền trực tiếp gật đầu. Hảo! Chính là cả ngày ồn ào ngủ một giấc đều không ngừng nghỉ, trong mộng đều ở công tác tiền chính khoan cũng liên tiếp gật đầu. Cũng đúng a, coi như thả lỏng một ngày. Hầu Á Phi tức khắc tâm tắc một chút. Đài trường ngài lao nói lời thật lòng, thật không phải hướng về phía muốn nhiều xem hai mắt mỹ nhân mới muốn cùng. Bất quá lòng yêu cái đẹp, người đều có chi sao, đảo cũng không tính sai. Càng đừng nói cũng không biết vì cái gì, đặc biệt là cái kia tiểu cô nương, thật là nhìn nàng liền cảm thấy thư thái. Nếu quyết định cùng nhau qua đi, Hầu Á Phi liền đem kế tiếp hành trình cung cấp các vị đại lao nói một chút. Hôm nay đích đến là đảo Sân Hồ, cũng là chúng ta quay chụp hành trình trạm cuối cùng. Làm phim tổ vốn dĩ kế hoạch là hôm nay ở đảo Sân Hồ tổ chức một cái lửa trại tiệc tối, triển lãm một chút mới vừa phát hiện mới lạ giống loài, đồng thời tuyên bố thi đấu thứ tự. Các vị lãnh đạo nhìn xem, còn có hay không mặt khác kiến nghị? Không có không có, liền ấn các ngươi ý tứ tới. Nếu đã có quyết định, Hầu Á Phi thực mau thông chi đi xuống. Càng là phát hiện, hôm nay đại gia phá lệ có hiệu suất, lại là sớm liền đem đồ vật cấp thu thập hảo, một đám chờ ở bên ngoài, một bộ có lực sử không xong bộ dáng. Chờ Tô Âm cùng thần ra tới, trực diện bên ngoài từng đôi sáng lấp lánh con ngươi, quả thực muốn đỡ chán. Đây là hưởng thụ một đường đương hồng minh tinh cái gọi là siêu quốc dân đãi ngộ. Quả nhiên là xem mặt thế giới A, hoàn toàn không có đạo lý đang nói. Nhưng thật ra Tiêu Giác, sợ người nhìn ra manh mối dưới tình huống, bất quá dùng ánh mắt hướng Tô Âm thăm hỏi, cũng không dám lại đây. Bọn họ nghỉ ngơi cái này trên núi, khoảng cách đảo Sơn Hồ còn có khoảng cách nhất định, chỉ là bởi vì không cần trải qua khảo nghiệm, cũng lựa chọn ngắn nhất một cái lộ tuyến, nhưng thật ra đuổi ở Hồng đội cùng Lam đội phía trước giành trước đến mục đích địa. Liếc mắt một cái nhìn thấy hai sơn vây quanh giống như một khối xanh sấm thủy tinh giống nhau trong suốt đảo Sơn Hồ, mọi người chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa. Xem mọi người đều vây quanh đảo Sơn Hồ thoải mái lại nhảy lại cười bộ dáng, Tô Âm lại là nhíu hạ mày. Thần, ngươi cảm thấy, này hồ nước có phải hay không có chút quá bình tĩnh? Nói cái gì giống thủy tinh, Tiêu Tô Âm nói, quả thực chính là thủy tinh sao? Chính là liền điều sóng gợn đều cơ hồ nhìn không tới. Thần rất có thú vị nhìn chằm chằm mặt hồ, giống như có thể xuyên thấu qua mặt hồ nhìn đến giữa hồ dường như. À, thật đúng là thú vị, lớn như vậy hình thể, thật trở trồi lên tới nhất định càng có ý tứ. Ta liên lạc một chút Tào chân nhân, xem bọn họ lúc này đến chỗ nào rồi. Lại đem Tiêu chân nhân cùng Lữ chân nhân cũng tới sự nói cho hắn một tiếng. Hầu Á Phi nói lấy ra di động. Không nghĩ tới điện thoại gạt ra đi, lại không ai tiếp nghe. Hầu Á Phi liền có chút kỳ quái, vừa muốn lại lần nữa bắt qua đi, Tào Bình tin nơi đó, lại trực tiếp bắt lại đây. Uy, chờ đạo sao? Các ngươi hiện tại ở đâu? Nghe Tào Bình tin thanh âm có chút gấp quá, Hầu Á Phi liền có chút sở không được đầu óc. Là ta. Chúng ta hiện tại ở đảo Sơn Hồ nơi này đâu? Ai cho các ngươi quá khứ, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng? Tào Bình tin tức khắc liền có chút nổi giận, ta và các ngươi nói, xảy ra chuyện nhi. Liên ở vừa mới, rốt cùng Trịnh Trấn còn có từ chiều không biết vì cái gì đều cùng ta mất đi liên hệ. Mất đi liên hệ? Như thế nào sẽ? Hầu Á Phi tức khắc đại kinh thất sắc. Nếu đảo Sơn Hồ là trạm cuối cùng, Tào Bình tin vẫn luôn không có cảnh báo dưới, không thể nghi ngờ nơi này chính là an toàn. Như thế nào lúc này truyền đến như vậy lòng trời lở đất tin tức? Bốn cái người tu đạo chung thế nhưng có ba cái người tu đạo mất tích. Cái gì như thế nào sẽ, ta nói ngươi cũng không tin sao. Tao bình tin không thể nghi ngờ giận tím mặt, rốt pháp sư nơi đó ta tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, Trịnh Trấn cùng Từ Chiêu nhưng thật ra trước khi mất tích phân biệt đánh quá điện thoại lại đây, nói là làm ta tiểu tâm một cái tuyệt mỹ nữ nhân, chờ ta lại đánh qua đi, liền vô pháp chuyển được. Ta hoài nghi, bọn họ hai cái mất tích, hẳn là liền cùng nữ nhân kia có quan hệ. Chờ lát nữa các ngươi đặc biệt chú ý một chút, nhìn xem đảo Sơn Hồ nơi đó, có hay không như vậy đột ngột xuất hiện nữ tính, xinh đẹp nữ tính. Các ngươi ngàn vạn chú ý cảnh vật chung quanh, ta lập tức liền sẽ chạy tới nơi. Hầu Á Phi theo bản năng liền nhìn về phía Tô Âm Trạm địa phương. Cực kỳ mỹ lệ nữ tính, hiện tại liền có A, kia chẳng phải là sao. Tác giả có lời muốn nói, ồ, vốn dĩ tưởng này một chương liền đem giả tiểu tổ cấp viết ra tới, nhưng thật sự mã bất động. Cảm tạ ở 2020-04-21-08-39-32-2020-04-21-16h15-3 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, tự nhiên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hơi người cùng về hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hơi người cùng về 15 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 103. Chạy nhanh, làm tất cả mọi người lại đây e sợ cho đại gia hoảng loạn ở dưới, sẽ càng thêm chuyện xấu. Hầu Á Phi biên phân phó Trương Thần Vinh đi đem tất cả mọi người kêu trở về, biên bước nhanh hướng tới tiền chính khoan cũng tiêu rắc cùng Lữ Nguyên đứng địa phương mà đi. Đại trường, hai vị chân nhân, không hảo, ra đại sự. Đừng hoảng hốt, chậm rãi nói, có hai vị chân nhân ở đâu xem Hầu Á Phi mồ hôi lạnh đều ra tới, tiền chính khoan cũng hoảng sợ. Đạo diễn quá nhiều bộ đoạt giải tác phẩm. Hầu Á Phi chính là luôn luôn có phong độ đại tướng, bình thường việc nhỏ không có khả năng đem hắn dọa thành như vậy. Là như thế này, vừa rồi Tào chân nhân bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói là trừ hắn ở ngoài, ba vị chân nhân, đều mất đi liên hệ. Mất đi liên hệ. Tiền chính khoan đầu hong một chút, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tại sao lại như vậy? Mất tích. Lữ Nguyên cũng ngẩn ra hạ, căn cứ hắn cảm giác, tuy rằng song đảo Sơn nơi này cũng có chút ít thực vật biến dị, bất quá biến dị tình huống đều không nghiêm trọng. Mà biến dị động vật, càng là không có gặp qua một con. Nói cách khác, chính là người thường cũng không nên tạo thành nhiều nghiêm trọng hậu quả, đến nỗi nói người tu đạo, càng sẽ không có chuyện gì mới đúng. Sao có thể một chút mất tích ba cái người tu đạo? Tao bình tin còn có hay không cung cấp mặt khác manh mối? Không có, liền nói hắn thực mau sẽ qua tới, đúng rồi, còn nói làm chúng ta cẩn thận, một cái, đặc biệt đẹp nữ tử. Một câu nói đại gia tức khắc hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Hầu Á Phi nghĩ đến, bọn họ làm sao không nghĩ tới. Nhưng thật ra Tiêu Giác trước tiên xác định, nguyên lai Tào Bình tin chính là thiên diễn tiểu tổ theo như lời bọn đạo trích chi nhất ta. Chờ đạo, tiêu chúng ta lại đây có chuyện gì a? Trương Thần Vinh tốc độ đảo cũng rất nhanh, thực mau đem sở hữu nhân viên công tác đều cấp tập trung lại đây. Đều bao lớn người, tưởng chơi cũng đến đem nên làm sự làm tốt Hầu Á Phi sụ mặt, đem lều chạy lấy ra tới, chạy nhanh đáp một chút, lại kiểm kê một chút mang đến đồ vật. Cảnh giật bọn họ nói không chừng thực mau liền sẽ tới rồi. Nhắc Tào Tháo đến, Hầu Á Phi vừa dứt lời, liền có nói chuyện thanh truyền đến, thực mau, Hồng đội Trịnh Minh Luân liền lãnh sở hữu đội viên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cảm ơn trời đất. Hầu Á Phi kích động không được chắp tay trước ngực. Nghe nói ba gã người tu đạo không thấy bóng dáng, Hầu Á Phi cái thứ nhất cảm giác chính là, Hồng Lam đội mình tinh các khách quý chính là người thường, có thể hay không cũng bị tận diệt. Hiện tại Hồng đội người đều đã trở lại. Sự tình hẳn là không giống chính mình tưởng như vậy không xong. Hoa! Chúng ta tới trước. Nhìn thấy ở đây người cũng không có Lam đội thân ảnh, Võ Minh càng cái thứ nhất vui vẻ kêu to lên, những người khác chịu hắn cảm nhiễm, tức khắc hoan hô thành một đoàn. Tuy rằng không biết Lam đội nơi đó có hay không lại phát hiện cái gì mới lạ thảm thực vật, nhưng làm cái thứ nhất tới mục đích địa đội ngũ, bọn họ không thể nghi ngờ đã chiếm cứ bẩm sinh ưu thế. Chạy nhanh cấp cảnh giật gọi điện thoại, hỏi một chút Lam đội tình huống. Hầu Á Phi biên sát mồ hôi lạnh biên nói, nhưng vẫn luôn bắt vài cái điện thoại, cũng chưa người tiếp. Hầu Á Phi lại chạy nhanh muốn tới mặt khác mấy cái làm phim tổ nhân viên dãy số, nhất biến bắt qua đi, cũng không biết vì cái gì, lại đồng dạng vô pháp chuyển được. Chính cấp kiến bò trên chảo nóng dường như, rốt cuộc có người nói. Gì, kia không phải Lam đội Chu Sâm đảo sao? Lam đội người cũng đã trở lại. Hầu Á Phi trường hư một hơi, liền chính mình tổng đạo diễn thân phận cũng đành phải vậy, chạy chậm liền đón đi lên. Sâm Dục A, đều đã trở lại đi. Đúng rồi, cảnh giật đâu? Chu Sâm đảo sắc mặt tức khắc liền có chút trắng bệnh. Nhưng thật ra theo ở phía sau cảnh giật dò ra đầu. Ta ở chỗ này. Tiếp theo câu nói lại là sợ tới mức Hầu Á Phi một lảo đảo. Đạo diễn, đã xảy ra chuyện. Lam đội Tô Duyệt, mất tích. Lại là mất tích. Hầu Á Phi ra đầu đều có chút đã tê dần, tuy rằng vừa rồi liền nghĩ đến này vấn đề, nhưng một khi trực diện, vẫn là tay chân lạnh băng, như đọa vực sâu. Song đảo sơn hẻo lánh ít dấu chân người, kia ba vị người tu đạo tạm thời mất đi liên hệ không thấy được sẽ có cái gì trở ngại, Tô Duyệt như vậy nhược nữ tử, sinh tồn cơ hội sợ là xa vời. Báo nguy, chạy nhanh, báo nguy. Lại cầu cứu nhìn về phía Tiêu Giác cùng Lữ Nguyên. Ta biết chúng ta yêu cầu có chút đột ngột, còn thỉnh hai vị chân nhân, có thể hay không giúp đỡ liên lạc một chút bản địa đạo pháp hiệp hội. Hầu Á Phi bọn họ bên này như lâm đại địch, bên kia lấy Trịnh Minh Luân cầm đầu hồng đội lại là dần dần bất mãn. Rõ ràng bọn họ mới là đắc thắng giả, nhưng chờ đạo bọn họ sao lại thế này. Thế nhưng tất cả đều chạy tới nên đón Lam đội người không nói, còn như vậy nửa ngày đều vây quanh Lam đội người đảo quanh, đến nỗi bọn họ hồng đội lại bị ném ở một bên không ai phản ứng. Ngay từ đầu còn có chút kiên nhẫn, nhưng chờ tới chờ đi cũng chưa người lại đây tiếp đón, dần dần liền nổi giận. Sao lại thế này a? Lam đội rõ ràng so với chúng ta tới trễ, còn chưa thế nào đâu, này liền hưởng thụ người thắng đãi ngộ. Ta sớm nói lần này quay chụp không thích hợp đi, hiện tại nhìn, khẳng định có miêu nị. Là Lam đội có cái gì hậu trường đi? Phía trước bọn họ thành tích ta liền cảm thấy có giả. Không được, đạo diễn tổ cũng chối đài cần thiết phải cho chúng ta làm ra giải thích. Xem bọn họ nói nhau nhau càng ngày càng lợi hại, bất đắc dĩ, Trương Thần Vinh chỉ phải qua đi giải thích. Các ngươi đừng nói nữa, là Tô Duyệt không thấy. Gạt người đi. Tôn Trác nói cơ hồ là buột miệng thốt ra, phía trước hồi hồi liền nàng chạy nhanh nhất, lại là phát hiện mới lạ thảm thực vật, lại là cẩm lý gì đó, lúc này mới vừa đem nàng kia cái gì trợ lý từ người tu đạo bên người chạy tới nơi, nàng người đã không thấy tăm hơi. Ta xem căn bản chính là thua không nổi. Chính là. Võ Minh càng phụ hòa nói, ta liền nói gian lận người tuyệt không sẽ lâu dài, hiện tại đây là hiện hình, không dám đối mặt, liền đơn giản chơi nổi lên mất tích. Chậc chậc chậc. Chiêu thức ấy cũng thật đủ cao minh. Đừng tưởng rằng dùng tới như vậy thô lậu thủ đoạn, liền có thể tống cổ chúng ta. Đủ rồi. Bị ồn ào đến đầu đều phải tạc Hầu Á Phi bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói. Hiện trường tức khắc tĩnh một chút. Tôn Trác môi rung rung hạ, rõ ràng có chút hậm hực, lại rốt cuộc không dám nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Trịnh Minh Luân cười lạnh một tiếng. Chờ đạo, không phải chúng ta không có đồng tình tâm, mà là sự thật chính là như thế, phía trước đem chúng ta tất cả mọi người ném ở sau người. Một bộ khắp thiên hạ liền nàng lợi hại nhất bộ dáng, kết quả nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Lời này nếu là ngài, ngài sẽ tin sao? Các ngươi sợ là không biết đi. Ta nghe Tôn Trác nói qua, Tô Ảnh Hậu chính là thần bí thực đâu, đừng nhìn tiến vào điện ảnh giới nhiều năm như vậy, còn hồng phát tím, nhưng toàn bộ Hoàn Vũ, lại không có một người biết nhà bọn họ là đang làm gì. Tự cho là bắt được Tô Duyệt đau chân, chính mình luôn không phải giống nhau đắc ý rào rạt. Xác thật là như thế này. Ta phía trước liền cảm thấy Tô Duyệt có vấn đề nếu đắc tội, đơn giản đắc tội càng hoàn toàn chút, Tôn Trác không chút do dự liền cấp Trịnh Minh Luân làm chứng. Phía trước Tô Duyệt thủ hạ kia hai nhân viên công tác đi theo người tu đạo khi, nàng liền một đường khai quải, chúng ta vừa muốn cầu đem người rút về tới, kết quả người liền có chuyện nhi, lời này truyền ra đi ai tin. Nếu các ngươi chính là muốn phủng hồng Tô Duyệt vậy nói thẳng, không cần như vậy vui đùa chúng ta chơi đi. Trịnh Minh Luân càng thêm lời lẽ chính nghĩa. Minh Luân. Một cái có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đại gia quay đầu lại, mới phát hiện là Tào Bình Tin, đang từ mênh mông giữa trời chiều đi nhanh mà đến, cùng hắn cùng nhau còn có một cái trên mặt che mặt xa váy dài nữ tử. Cứu cứu, ngài nhưng đã trở lại. Chính Minh Luân rõ ràng kinh hỉ không thôi. Tào Bình Tin đã trở lại, Chính Minh Luân cuối cùng một chút trột dạ cũng đã không có. Ngay sau đó lại là sửng sốt một chút. Như thế nào cứu cứu bên người đột nhiên nhiều cái tuổi trẻ nữ tử. Vội vàng nên lại đây Hầu Á Phi lại rõ ràng sửng sốt một chút. Tuy rằng trời chiều rồi ánh sáng có chút ám, có thể đi đến gần vẫn là cảm thấy có chút không đúng, thật sự là Tào Bình Tin mang về tới nữ tử này đôi mắt, như thế nào liền như vậy quen thuộc đâu. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua dường như. Bởi vì nháo không rõ nữ tử cùng Tào Bình Tin quan hệ, e sợ cho phạm vào cái gì kiêng kỵ, Hầu Á Phi vội thu hồi tầm mắt. Tào chân nhân, rốt cuộc sao lại thế này? Ba vị chân nhân vẫn là một chút manh mối không có sao. Còn có Tô Duyệt. Ngài nói này đều gọi là gì sự. Ba vị chân nhân là thật sự mất tích, Tô Duyệt nhưng không nhất định. Trịnh Minh Luân ngạnh cổ nói. Minh Luân. Tao Bình Tin nhíu hạ mày, đánh gây Trịnh Minh Luân nói, lại là nhìn về phía Hầu Á Phi, biểu tình thành khẩn, chờ đạo, Tô Duyệt sự, nói không hảo thật sự có khác cẩn tình. Tô Duyệt thân phận, các ngươi đại gia chỉ sợ còn không biết. Thân phận. Cái gì thân phận? Hầu Á Phi liền có chút phát ngốc. Còn không phải là Hoàn Vũ Ảnh Hậu sao? Chẳng lẽ còn thật cùng Trịnh Minh Luân đoán như vậy, có cái gì nhận không ra người? Chuyện này ta tự nhiên sẽ nói rõ ràng. Đúng rồi, vừa rồi trong điện thoại ngươi không phải nói Tiêu Giác Tiêu chân nhân cũng tới rồi. Sự tình quan người tu đạo thế gia trái pháp luật phạm tội vấn đề, vẫn là trước hết mời Tiêu chân nhân lại đây. Nghe Tào Bình tin nói như vậy nghiêm trọng, Hầu Á Phi trong lòng càng thêm bất ổn, chỉ cảm thấy chính mình như thế nào như vậy xui xẻo đâu, thế nhưng liên lụy đến người tu đạo chi gian phân chỉnh, nếu là Từ Chiêu bọn họ ba cái thật sự đã chết, sự tình đã có thể thật sự đại điều. Tiêu chân nhân, ngài bên này thỉnh tiền chính khoan thanh âm ngay sau đó truyền đến. Hầu Á Phi ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó lại là có chút dở khóc dở cười. Tới người không ngừng là Tiêu Giác cùng Lữ Nguyên, hai người phía sau còn đi theo không biết lại từ nơi đó lấy ra hai phó kính cận mang lên Tô Âm cùng thần. Nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại thực mau minh bạch. Phía trước cũng nghe Trần Á nhắc tới quá, Âm Âm cùng thần đều là Tô Duyệt thân thích, trước mắt Tô Duyệt đột nhiên mất tích, bọn họ hai cái tự nhiên không có khả năng không lo lắng, sẽ đi theo lại đây cũng ở tình lý bên trong. Đến nỗi mắt kính sao, mang lên cũng hảo, bằng không Hầu Á Phi thật sợ lại khiến cho mặt khác tao, loạn. Tao Bình tin tầm mắt ở Tô Âm cùng thần trên người quét một chút, lại không có hứng thú dịch hay. Phía trước này hai cái ngu xuẩn đi theo Từ Chiêu cùng Trịnh Trấn bên người khi, Tao Bình tin cũng cố ý thử quá, tin tưởng hai người hoặc là xác thật cùng Tô Duyệt theo như lời, là nhà nàng thân thích, nhưng lại là một chút tu vi cũng không có. Nói cách khác, cũng chính là bình thường thân thích thôi, tuyệt không phải Thiên Diễn phái đệ tử. Lại là chạy nhanh tiến lên một bước, trước cùng Tiêu Giác chào hỏi. Vạn bối Tao Bình tin gặp qua Tiêu Chấp Pháp. Mà theo hắn thân hình về phía trước, bên cạnh nữ tử bị mang đi phía trước một lảo đảo, những người khác lúc này mới phát hiện, thế nhưng có một cây dây thừng đem Tào Bình Tin cùng đối phương thủ đoạn cột vào lấy khí. Tiêu Giác nhíu hạ mày. Ngươi vừa rồi nói Tô Duyệt, nàng không phải cái minh tinh điện ảnh sao? Còn nói cái gì đạo pháp thế gia trái pháp luật phạm tội? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có, này nữ tử là ai? Đúng vậy, đừng nói ngài, chính là ta, nếu không phải cơ duyên xảo hợp dưới, cũng không biết kia Tô Duyệt. Thế nhưng Quảng Thành Thiên Diễn phái Tô gia đại tiểu thư đâu? Tao Bình Tin biểu tình cũng rất là cảm khái. Mà theo hắn này một câu xuất khẩu, toàn bộ hiện trường đều là một tĩnh. Cái gì Quảng Thành Thiên Diễn phái Tô đại tiểu thư, Tao chân nhân những lời này là có ý tứ gì? Rõ ràng mỗi một chữ đều hiểu, nhưng hợp ở bên nhau như thế nào liền cảm thấy nơi đó đều không thích hợp đâu. Ngài nói cái gì? Từ Tao Bình Tin xuất hiện, liền cho rằng tìm được rồi chỗ dựa. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Tào Bình Tin phía sau Trịnh Minh Luân cùng Tôn Trác đám người, lúc này lại tất cả đều xanh cả mặt. Nhất định là chính mình nghe lầm đi. Tô Duyệt sao có thể cùng Thiên Diễn phái liên hệ ở bên nhau? Rốt cuộc, kia chính là Thiên Diễn phái A. Hoa Hạ tiếng tăm lừng lấy năm đại thế gia trí nhất. Lúc trước Thiên Phạt ngày, cũng không phải là lại gần Thiên Diễn phái hy sinh, mới có thể làm đại đa số người có thể bảo tồn. Hoa Hạ tuy rằng thổ địa đã chịu sát hại, nhưng tốt xấu có thể làm sở hữu người Hoa tiếp tục sinh sôi nảy nở. Bởi vì cái này, dân chúng cảm nhận chung, Thiên Diễn phái ba chữ, căn bản chính là cứu thế đại danh tử, địa vị xa ở mặt khác tu chân thế gia phía trên. Nếu là Tô Duyệt là Quảng Thành Tô gia đại tiểu thư, trừ phi đầu óc hư rồi, bằng không sao có thể hảo hảo đạo pháp không đi tu luyện, một hai phải đến giới giải trí chung hôn đâu. Mặc dù thành công, nhưng cùng người tu đạo địa vị như cũ kém một mảng lớn từ A. Đừng nói Trịnh Minh Luân, chính là Trần Á cũng mắt tròn váng. Không thể nào, Duyệt tuy rằng nhìn kiều khí, kỳ thật không phải giống nhau có thể chịu khổ. Sao có thể là cái gì kim tôn ngọc quý tu đạo thế gia đại tiểu thư đâu. Nhưng tuy rằng như vậy an ủi chính mình, ngay sau đó lại đột nhiên vang lên Tô Duyệt tham gia Khánh Công Yến sau bị thương lần đó, lúc ấy Tô Duyệt đại ca xác thật là một đầu như xương như tuyết đầu bạc. Trần Á nhớ rõ ràng, lúc ấy nàng trực tiếp đã bị chấn đến ốc. Lúc ấy không phải không có hoài nghi quá Tô đại ca thân phận, nhưng thực mau lại bị Trần Á chính mình phủ quyết, thậm chí nhận định đối phương tóc bạch hẳn là ngưỡng mộ Tô gia. Mới cố ý để lại tương đồng màu tóc cùng tiểu tóc. Ta lừa các ngươi làm cái gì? Tao Bình Tin thở dài, Tô Duyệt phụ thân đúng là Thiên Diễn phái Tô gia đương nhiệm tộc trưởng, Tô Chính Hà. Những lời này vừa ra, liền có thình thịch một thanh âm vang lên truyền tới, lại là Tôn Trác, chịu kích thích quá lớn dưới, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Phía trước sở dĩ dám lần nữa nhằm vào Tô Duyệt, duy nhất dựa vào bất quá là bởi vì Tô Duyệt đắc tội Hoàn Vũ thiếu đông Viên Thiên Phóng duyên cớ. Nhưng Viên Thiên Phóng muốn đả kích người khác dễ dàng, thật muốn đối cùng thuộc năm đại thế gia Tô gia đại tiểu thư ra tay, khó khăn rõ ràng không phải giống nhau đại. Hơn nữa Tô Duyệt thế nhưng là Tô gia đại tiểu thư tiền đề hạ, Viên Thiên Phóng có thể hay không đem Tô Duyệt đá đi xuống Tôn Trác không biết, nhưng chính hắn lại khẳng định là xong rồi. Mặc dù Tô Duyệt là Thiên Diễn phái Tô gia đại tiểu thư, cùng Từ Chiêu bọn họ mất tích lại có quan hệ gì? Còn có người nói đạo pháp thế gia trái pháp luật phạm tội. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới điểm này, thẳng đến, ta gặp nàng Tào Bình Tin cười khổ một tiếng. tầm mắt lại đầu hướng về phía bên cạnh biểu tình có chút một ngốc ngốc khăn che mặt nữ tử. Nàng lại là ai? Trước đó không lâu đế đô bị một hồi thình lình xảy ra biến dị sóng chiều cấp uy hiếp, lúc ấy Tiêu Chân Nhân ngươi cũng đi kháng địch một đường đi. Ta cũng đi, chúng ta Tào gia bị Trịnh cục an bài ở trở thành sự thật người phòng tuyến chung. Lúc ấy trên chiến trường ngang trời xuất thế mấy cái thiên diễn phái người, Tiêu Chân Nhân còn có ấn tượng đi. Trong đó một cái, còn cùng Tiêu Chân Nhân phụ thân có liên quan. Thiên diễn phái tiểu tổ. Tiêu Giác biểu tình chấn động, rõ ràng liền có chút kích động. Đúng vậy, chính là nàng. Tao Bình tin ánh mắt nặng nề, trên chiến trường thiên diễn phái tiểu tổ, thật sự cùng thiên nhân hạ phàm giống nhau, mị loa mắt, nhưng ai có thể nghĩ đến, kỳ thật thiên diễn phái tiểu tổ căn bản chính là cái. Làm như tìm không thấy thích hợp chữ, một hồi lâu, Tao Bình tin mới lại chậm rãi phun ra hai chữ. Kẻ điên. Tao Bình tin. Tiêu Giác sắc mặt một chút trở nên khó coi, lạnh lùng nói, cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận. Cũng dám đối thiên diễn phái tiểu tổ vọng thêm nghị luận. Tiêu Chân Nhân ngài nghe ta giải thích. Xem Tiêu Giác tức giận, Tào Bình tin rõ ràng liền có chút khiếp đảm, lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, không phải ta muốn vu hàm thiên diễn phái tiểu tổ, thật sự là ta có chứng cứ chứng minh, thật sự khả năng chính là thiên diễn phái tiểu tổ giết kia ba cái chân nhân, thậm chí, Tô Duyệt mất tích, nói không hảo cũng cùng nàng có quan hệ. Người tốt nhất lấy ra chứng cứ tới, bằng không Tiêu Giác biểu tình lạnh lạnh. Tào Bình tin trầm mặc một lát, chần chờ một chút, rốt cuộc chỉ vẫn luôn không nói lời nào khăn che mặt nữ tử. Chứng cứ ta có, chính là nàng. Nàng. Đối. Tiêu Chân Nhân cũng biết, đạo pháp đệ tử sở dĩ sẽ tiếp thu người thường ủy thác, cũng không phải hướng về phía báo đáp, chủ yếu là muốn rèn luyện một phen. Nhà ta người tuy rằng cũng duy trì, nhưng lại lo lắng ta sẽ gặp được cái gì khó giải quyết phiền toái, liền tặng ta một ít dùng để phòng thân thứ tốt. Nói cười khổ một tiếng. Không dối gạt ngài nói, cũng là ta vận khí tốt, thứ nhất có người trong nhà cấp phòng thân bảo bối, này nhị sao, chờ đã biết, ta mới vừa cho hắn đánh quá điện thoại. Làm hắn tiểu tâm một cái lớn lên tuyệt mỹ nữ nhân. Không nghĩ tới chân trước nhắc nhở quá hầu Á Phi, sau lưng chính hắn liền gặp gỡ. Càng quan trọng là ta cùng nàng tương ngộ khi, nàng trạng thái rõ ràng không đúng, hình như là bị cái gì kích thích dường như, cả người đều là thất hồn lạc phách trạng thái, ta nói không hảo cùng Từ Chiêu bọn họ ba cái giống nhau, cũng thành mất tích giả trí nhất. Ngươi ý tứ, nàng chính là, thiên diễn phái tiểu tổ. Tiêu Giác rõ ràng đảo chịu khẩu khí lạnh. Không tồi. Tao Bình tin gật gật đầu. Nếu là người khác ta còn khả năng sẽ nhận sai, chính là thiên diễn phái tiểu tổ dung mạo quá thịnh, chỉ cần gặp qua một mặt, liền không khả năng nhận không ra. Mà ta sở dĩ nhận định nàng là hung thủ, là bởi vì ta thấy nàng khi, trên tay nàng tất cả đều là huyết. Nàng trong tay còn cầm cái mấy cái thẻ bài. Nói từ quần áo trong túi móc ra một bao đồ vật, mở ra tới, quả nhiên là mấy cái thẻ bài. Gì, đây là Tô Duyệt Nhãn. Hầu Á Phi cả kinh nói. Duyệt Duyệt. Trần A trước mắt tối sầm. Nguy hiểm thật không té ngã, may mắn bị Tô Âm cấp đỡ lấy. Này ba cái, là người tu đạo ở đạo pháp tổng hội đăng ký sau thân phận bài Lữ Nguyên rõ ràng cũng nhận ra tới, cầm lấy tới trong đó từ chiều thân phận bài, đặt ở cái mũi phía dưới thoáng ngửi một chút, gật đầu nói, này mặt trên huyết sắc thật là người tu đạo. Nhưng thật ra Tiêu Giác, lại là không dao động, chỉ một mạch nhìn chằm chằm Tào Bình tin. Ngươi xác định, bên cạnh ngươi vị này nữ tử, là thiên diễn phái tiểu tổ. Đúng vậy Tào Bình tin không chút do dự gật đầu. Tin tưởng không thể nghi ngờ. Nói, giơ tay liền tháo xuống nữ tử khăn che mặt. Tiêu Chân Nhân ngài thỉnh xem. A, lại là nữ tử vốn là có chút đờ đẫn đôi mắt, trong nháy mắt trở nên huyết hồng, bị tháo xuống khăn che mặt kia một khắc, đột nhiên bạo khởi, trong tay càng vô cùng đột ngột nhiều một phen truy thủ, một chút chạm rất Tào Bình tin cùng nàng liền ở bên nhau cái tay kia đồng thời, khi thân thượng tiền, trong tay truy thủ hướng tới bởi vì nhìn thấy nàng diện mạo mà rõ ràng ngây dại Tiêu Giác trái tim chỗ liền cắm đi xuống. Tiêu Chân Nhân. Cánh tay bị băm rớt, Tào Bình tin rõ ràng đau tới cực điểm, nhìn thấy nữ tử động tác sau, lại như cũ không muốn sống tiến lên, cẩn thận. Chỉ là vọt một nửa, rồi lại đột nhiên cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Tiêu Giác như cũ đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngược lại là một con nộn xinh xinh mỹ lệ mảnh khảnh tay, từ hắn phía sau duỗi lại đây, không nghiêng không lệch, vừa lúc nắm khăn che mặt nữ trong tay truy thủ. Ầm ầm. Hầu Á Phi cùng Trần Á trừng mắt không có khăn che mặt nữ tử. Đồng thời thất thanh nói, nhất định là trời sắp tối rồi, ánh sáng không tốt, bọn họ mới có thể sinh ra ảo giác đi. Cái này một chút băm rớt Tào Bình tin cánh tay, lại muốn giết Tiêu Giác khăn che mặt nữ, như thế nào lớn lên cùng Âm Âm giống nhau như lúc. Tào Bình tin biểu tình càng là làm cho người ta sợ hãi, đống nhiên cắn răng, từ sau lưng hướng tới khăn che mặt nữ liền công qua đi. Kẻ điên. Thế nhưng liền Tiêu Chân Nhân cũng giám sát, thật là đáng chết. Chỉ tiếc còn không có tới gần khăn che mặt nữ. đã bị một cái bay tới sự việc lại cấp tạp nằm đi xuống. Tào Bình Tin chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau, nhìn chăm chú nhìn lên, lại ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi đem hắn cấp tạp nằm sắp xuống, bất quá là một bộ kính cận thôi. Một cái mảnh khảnh thân ảnh cũng từ Tiêu Giác sau lưng lắc mình mà ra, chính diện đối thượng kia trương tuyệt sắc khuôn mặt, Tào Bình Tin cả người đều mục. Sao có thể? Nhưng thật ra Trịnh Minh Luân, sợ hai dưới, hô lên Tào Bình Tin tiếng lòng. Các nàng hai cái, như thế nào lớn lên giống nhau như lúc. Ngay sau đó càng là kêu lên quái dị, chỉ vào Tô Âm nói. Không đúng, ngươi là cái kia, Tô Duyệt cái kia trợ lý. Bởi vì chạm vị trí quan hệ, vừa rồi Tô Âm ra tay nắm khăn che mặt nữ trong tay chủy thủ khi, đứng ở Trịnh Minh Luân vị trí, chính là thấy rõ, đối phương rõ ràng chính là Tô Duyệt bên người cái kia tỏa không thể lại tỏa nữ trợ lý. Hơn nữa Tô Âm gỡ xuống mắt kính động tác, hắn cũng là thấy. Còn tưởng rằng mắt kính cái, không chừng là nhiều xấu xí một khuôn mặt đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là như thế này một trương tuyệt thế dung nhan. Âm âm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Á cùng Hầu Á Phi cùng với phía trước gặp qua Tô Âm nhân viên công tác khác, cũng rõ ràng trợn tròn mắt. Như thế nào liền cùng ảo thuật dường như, trước mắt một chút có hai cái tuyệt thế mỹ nhân. Bất quá thật là nhìn kỹ nói, hai người cũng là có rất lớn khác nhau. Nói ví dụ nhìn thấy âm âm, bọn họ liền sẽ ngăn không được cảm thấy thích vui vẻ, mà nhìn thấy cái kia khăn che mặt nữ, lại là càng nhiều cảm thấy sợ hãi cùng ngăn không được muốn cách xa nàng chút khủng bố. Tiêu Giác gặp qua Thiên Diễn phái tiểu tổ. Mọi người xôn xao, Tiêu Giác lại là cùng không có nghe thấy giống nhau, chỉ xoay người, cung cung kính kính hướng tới Tô Âm thật sâu một cung. Thiên Diễn phái tiểu tổ. Tao Bình Tin miễn cưỡng dễ rủa lên một chút thân mình, lại vô lực nằm ngã xuống đi. Tiền Chính Khoan Dung Hầu Á Phi cùng với Chân Á, tất cả mọi người lộ ra một bộ ta là ai, ta ở đâu, này nhất định không phải thật sự mở mịt biểu tình. Vừa rồi không ngừng một lần nghe được Tào Bình Tin cùng Tiêu Giác nhắc tới Thiên Diễn phái tiểu tổ mấy chữ này, nghe bọn hắn ngữ khí, kia cái gọi là Thiên Diễn phái tiểu tổ nhất định là khó lường đại nhân vật, nhưng ai tới nói cho bọn họ, vì cái gì Tiêu Giác lại nói, bọn họ nhìn liền sẽ đi không nổi âm âm, thế nhưng chính là cái gì, Thiên Diễn phái tiểu tổ. Tác giả có lời muốn nói, bắt đầu đi làm, hôm nay liền này canh một. Về sau cũng không thấy đến có thể xong tay xong, xin lỗi A thân nhóm. Chương 104. Toàn bộ trên sườn núi liền cùng bị người ấn hạ yên lặng kiện dường như, tất cả mọi người ngốc ở nơi đó. Một đám ngốc ngốc nhìn Tô Âm. Rõ ràng vẫn là kia trương nhìn khiến cho người ngăn không được tâm sinh vui mừng mặt, chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền cảm thấy vui vẻ đến không được, như vậy cái so mật đường còn muốn ngọt nữ hài tử, sao có thể là Thiên Diễn phái người không nói. Vẫn là liền Tiêu ra người thừa kế cũng không dám trêu chọc muốn cung kính lấy đãi cái gì tiểu tổ đâu. Càng kỳ quặc còn lại là khăn che mặt nữ phản ứng. Rõ ràng vừa rồi còn cùng điên cuồng giống nhau, một lời không hợp liền vô cùng hung tàn băm rứt Tào Bình Tin cánh tay, lúc này khẽ ngược, lại là biến thành rối gỗ, liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng ở Tô Âm chính phía trước, dường như mất hồn giống nhau, vừa không có thể nói, cũng đã không có tiến thêm một bước động tác. Một lát sau, càng là chậm rãi vươn tay. Một bộ muốn nuốt ve Tô Âm khuôn mặt bộ dáng, há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu thấp thấp kêu một tiếng. Âm âm a. Bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu thương cảm. Ngay sau đó đột nhiên không có tiếng động, cả người thẳng tắp hướng tới Tô Âm ngã quỵ qua đi. Tô Âm đầu hong một chút, trái tim nơi đó cũng làm như bị người lấy lông ngồng soát một chút dường như, lại mềm lại đau, trực tiếp xông về phía trước một bước, liền phải tiếp được ngã xuống đi nữ nhân, lại bị phía sau thần trực tiếp ôm lấy eo, lại dùng một chút lực liền kéo về trong lòng ngực. Nữ tử nháy mắt giữ tợn biểu tình cùng nắm chặt ở trong tay muốn đi phía trước thứ truy thủ, cũng một chút triển lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, tia chớp đoạt được nữ tử trong tay truy thủ, một chưởng chém vào nữ tử sau trên cổ. Khăn che mặt nữ kêu cũng chưa kêu một tiếng, rốt cuộc hoàn toàn ngất đi. Tô Âm ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn trên mặt đất nữ tử, đơn bạc hai vai lại là ngăn không được run nhẹ nhẹ. Trong nháy mắt, 20 năm qua đi, đêm khuya mộng hồi khi Tô Âm không ngừng một lần trở về Vô Định Sơn. Trong mộng Vô Định gió núi cảnh như cũ, Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng môn nhàn nhã tự tại, Thiên Diễn ngũ tử tự đắc này nhạc, chỉ có bối phận chỉ ở sau Thái Thượng trưởng lão Tô Âm, chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ đem Vô Định Sơn làm cho gà bay chó sủa, chứng khí mù mịt. Muốn nói Tô Âm yêu nhất trêu cận, trừ bỏ luôn là trầm mặc phong bế chính mình Tô Tuyết Lâm ngoại, chính là một lòng hướng đạo không có nửa điểm nhi pháo hoa khí mưa rầm xanh. Thinh Hoa Mai bị tiểu nha đầu trích đi pháo tám. Ái đạn cầm rất nhiều lần hơi kém bị ôm đi đương tuổi thiêu, chính là họa cái họa, đều không được thanh tịnh. Nếu là những người khác, nói không chừng sớm bị lăn lộn sắp hỏng mất tình hình hạ, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, chỉ có mưa rầm xanh, mỗi lần đều là bất đắc dĩ nhìn Tô Âm, thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà lại sủng nịch kêu một tiếng âm âm a. Tô Âm xác định, vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác, khăn che mặt nữ kia thanh âm âm a vô luận là ngữ khí vẫn là âm điệu, rõ ràng đều cùng trong trí nhớ mưa rầm xanh giống nhau như lúc. Lâu lắm sinh ly từ biệt, quá mức mãnh liệt tưởng niệm, mới vừa rồi kia một khắc, Tô Âm là thật sự hoàn toàn bị mê hoặc. Nếu không phải thần kéo nàng một chút, khăn che mặt nữ vừa rồi kia một kích thế tất đắc thủ. Tiểu tổ, Tiêu Giác rõ ràng giác ra không thích hợp. Từ mới vừa gặp mặt khi, Tiêu Giác liền không có cảm giác được Tô Âm trên người linh lực dao động. Nếu nói phía trước còn có chút nghi hoặc, lại ở Tô Âm nhất chiêu khống chế khăn che mặt nữ lúc sau, lập tức minh bạch, đều không phải là Tô Âm không có gì tu vi, tương phản, nàng tu vi muốn so với chính mình còn muốn cao đến nhiều. Theo lý thuyết đã chiếm tiên cơ dưới, Tô Âm không nên xuất hiện như vậy sơ sẩy, nhưng kết quả, lại là hơi kém chăn xa nữ am toán thành công. Đồng nhiên lại nghĩ đến mặt khác một chút, này cũng chính là chính mình trước đó biết Thiên Diễn phái tiểu tổ liền ở chính mình phía sau, khăn che mặt nữ không phải thật sự. Bằng không, phía trước khăn che mặt nữ đâm vào chính mình trái tim kia một đao, cũng tất nhiên có thể thành công. Thật là cho rằng đối phương là Thiên Diễn phái tiểu tổ, lấy Tiêu ra trọng hứa tính tình, cảm kích còn không kịp, như thế nào sẽ đề phòng đối phương. Lại hồi tưởng vừa rồi khăn che mặt nữ muốn tập kích Tô Âm khi, Tiêu kia thanh âm ầm à, rõ ràng không phải nữ tử thanh âm, mà là nam tử. Đến lúc này như thế nào không rõ, chân chính có được cái kia thanh âm nam tử, 10 có 8, 9 là Tô Âm, coi trọng người. Khá vậy bởi vì cái này, khăn che mặt nữ không thể nghi ngờ càng là quỷ dị, rốt cuộc, đối phương như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Cha xét ra Tiêu ra trên dưới đối Tô Âm thái độ còn chưa tính, còn có thể bắt chước Tô Âm bên người người. Thậm chí xem Tô Âm trong nháy mắt kia bi thương muốn chết, Tiêu Giác phán đoán, đối phương còn vô cùng có khả năng là đã chết đi người. Bằng không, Tô Âm phản ứng tuyệt không sẽ như vậy đại. Xem ra, tránh ở khăn che mặt nữ sau lưng người, chẳng những ánh mắt tinh chuẩn, còn không giống bình thường sẽ đùa bỡn nhân tâm. Cũng không biết, đối phương mục tiêu rốt cuộc là Tiêu Gia, vẫn là Tô Gia, hoặc là, hai nhà cùng có đủ cả. Như vậy một lát công phu, Tô Âm đã khôi phục bình thường, nắm lấy thần tay cầm riêu. Ngay sau đó rời đi thần ôm ấp, sải bước hướng tới Tào Bình Tin nơi đó mà đi. Phía trước nhìn khăn che mặt nữ bị Tiêu Giác hoàn toàn ngừng, Chính Minh Luân vội nhân cơ hội chạy tới, đem trên mặt đất Tào Bình Tin cấp đỡ lên. Thậm chí kia chỉ đứt tay, cũng tìm sạch sẽ túi trăng lên. Chỉ là cùng phía trước uy phong lẫm lâm Tào chân nhân so sánh với, trước mắt Tào Bình Tin thật là thê thảm vô cùng, chẳng những tay tề cổ tay mà đoạn, càng kiêm cả người cũng không biết là bị đả kích quá lợi hại vẫn là dọa, lại là cùng một bãi bùn dường như. Eo đều thẳng không đứng dậy. Liên quan Trịnh Minh Luân cũng lòng có xúc động nhiên, liền cùng không có chủ nhân dựa vào cẩu tử giống nhau, kia kêu một cái sợ hãi. Nhìn thấy sải bước lại đây Tô Âm, Trịnh Minh Luân sợ tới mức một run run, không tự chủ được liền sau này rụt một chút. Ngươi lại là theo bản năng đổi thành kính ngữ. Ngài có việc sao? Nhưng tuy rằng nỗ lực khống chế được, thanh âm vẫn là ngăn không được run run. Cái gì kêu có mắt không tròng, nói chính là hắn. Nếu nói phía trước còn đối Tô Duyệt thân phận còn nghi vấn, kia vừa rồi chính mắt nhìn thấy Tiêu Giác đối Tô Âm cung kính sau, Chính Minh Luân rốt cuộc ý thức được, hết thảy đều là thật sự, Tô Duyệt thật là Tô gia đại tiểu thư, bên người nàng cái kia nhìn liền dại dột làm người hết muốn ăn nữ tử, cũng thật là cái so Tô Duyệt còn phải đẹp nhiều tuyệt thế đại mỹ nữ không nói, vẫn là cái mặc dù đặt ở đạo pháp giới, cũng lợi hại đến không được đại nhân vật. Liên ở vừa rồi, Tô Âm chính là một cái mắt kính liền đem hắn từ trước nhận định không gì làm không được cứu cứu Tào Bình Tin cấp tạp bỏ đi xuống. Thậm chí Trịnh Minh Luân có loại trực giác. Tương đối với khăn che mặt nữ huyết tinh, Tô Âm không thể nghi ngờ càng tàn nhẫn. Nói ví dụ Tào Bình tiện tay tề cổ tay mà đoạn, hiện tại y học tình huống lại phối hợp cứu cứu tu vi, lại tiếp thượng gây chi hẳn là hy vọng rất lớn. Mà Tô Âm tùy tay ném lại đây cận thị kính, không thể nghi ngờ đối Tào Bình Tin thương tổn lớn hơn nữa. Mà liền vào giờ phút này, Chính Minh Luân càng là vô cùng rõ ràng từ Tào Bình Tin trong ánh mắt bắt giữ tới rồi sợ hãi này hai chữ. Nhất thời khẩn trương chạm đều không đứng được. Phía trước chính mình lần nữa nhằm vào Tô Duyệt, còn đã từng đối cái này đại lao tiểu tổ tông khẩu ra ác ngôn, hiện tại đối phương đống nhiên lại đây, không phải là tới tìm chính mình phiền toái đi. Bất quá Chính Minh Luân cũng thực mau ý thức đến, hắn ý tưởng sợ là có chút dư thừa, Tô Âm căn bản xem cũng chưa liếc hắn một cái, mà là khom lưng liền đem Tào Bình Tin cấp sách lên. Người sau lưng người là ai? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tào Bình Tin muốn giơ tay đẩy ra Tô Âm, nhưng chỉ miễn cưỡng làm cái nâng vai động tác, còn hoàn hảo cái tay kia mới vừa giật mình, liền có xuyên tim đau đớn từ đan điền chỗ thổi quét mà đến, mà so đau nhức càng sợ hãi chính là trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ tu vi. Ngươi thế nhưng, đem ta cấp phế đi. Phía trước bị kia phó nho nhỏ mắt kính tạp trung khi, Tào Bình Tin liền cảm thấy thực không thích hợp. Chỉ là hắn cũng không dám tin tưởng như vậy một cái yêu ớt mảnh mai nữ lưu, tùy tay ném ra tới phó mắt kính, liền có như vậy đại uy lực. Còn tưởng rằng chính mình hoãn một chút là có thể nhịn qua tới đâu, lúc này mới ý thức được, gân mạch hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức, rõ ràng là đan điền đang ở một tấc tấc sụp xuống duyên cớ. Mà chờ đau nhức biến mất, cũng ý nghĩa hắn nhiều năm như vậy tu vi cũng đi theo hôi phi yên diệt. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Chỉ là hắn phẫn nộ hỏng mất cùng tuyệt vọng, lại là đối trước mắt nữ tử một chút ảnh hưởng đều không có. Tô Âm bóp chặt cổ hắn, kéo chết cẩu giống nhau đem người tốn đến một chỗ bởi vì bị sét đánh quá, mà đi đem chết héo cây sơn cha trước, trực tiếp giơ tay, đè lại cây sơn cha màu xám nâu đã không có nhiều ít sinh cơ thân cây. Nhìn, tao bình tin một khuôn mặt cơ hồ bị cưỡng chế đè ở thô ráp trên thân cây, lại là cố nén không chịu xin tha. Ngay sau đó đông nhiên cảm thấy có chút không đúng, lại là tầm mắt có thể với tới thân cây. Chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lộ ra chút lục ý tới, lại sau đó một gốc cây chồi non bỗng nhiên ở trước mắt nổ tung, không ngừng rôi thân dưới, trở thành một quả sinh cơ bừng bừng lá cây. Lại không ngừng chịu điều, biến thành nhánh cây, đến cuối cùng, mặt trên chuế mãn điểm điểm màu trắng đóa hoa. Ngươi, tao bình tin cả người đều ngốc, lại là tuyệt vọng rên, ngâm một tiếng, không có khả năng. Tiêu Giác cùng Lữ Nguyên vốn là đi theo Tô Âm bên người. Mặc dù đã đoán được, nếu quý vì Thiên Diễn phái tiểu tổ, Tô Âm tu vi tuyệt đối không thể thấp, lúc này lại vẫn là khiếp sợ không thôi. Có thể làm một gốc cây sắp sửa chết héo thụ, chỉ khoảng nửa khắc tỏa sáng sinh cơ, phồn hoa nhiều đóa, này nên là nhiều tinh thuần sinh cơ chi lực. Hắn bên cạnh Lữ Nguyên càng là bị sét đánh dường như, hảo sau một lúc lâu dò ra tay chạm chạm kia đóa hoa, kích động thanh âm đều là run run. Đây là xuân về đạo pháp. Đóa hoa đâu chỉ có sinh cơ chi lực, càng ẩn chứa quý giá vô cùng tinh lọc chi lực. Nói cách khác, trước mắt này cây phía trước còn ở vào gần chết trạng thái cây sơn tra, trong nháy mắt liền có được lợi hại gen bệnh thế nhân táng ra bại sản cũng muốn có được tinh lọc lực lượng. Mặc dù là hắn Lư Nguyên, làm hoa quốc chữa trị sinh thái hoàn cảnh chung người xuất sắc, muốn tinh lọc nào đó động thực vật, cũng cần thiết phải làm sung túc chuẩn bị, mà một khi dùng ra sinh cơ chi lực hoặc là tinh lọc chi lực sau, tất nhiên muốn từ ít nhất 3 cái giờ mệt mỏi kỳ. Đây cũng là vì cái gì Hoa Quốc rất nhiều đạo pháp đệ tử không vui với tu tập tinh lọc chi lực hoặc sinh cơ chi lực nguyên nhân, thật sự là quá dâu dịa, đối người khác chỗ tốt rộng lớn với tự thân không nói, còn không có cái gì lực công kích. Nhưng lại xem Tô Âm, nào có cái gì mệt mỏi. Còn có nàng phía trước nhất chiêu là có thể hủy hoại Tào Bình tin đan điền, có thể thấy được lực công kích cũng không phải một bên cường đại. Trước mắt tận mắt nhìn thấy này một loạt sự tình, sinh sôi đánh vỡ hắn nhận chi. Lại có người chẳng những không cần chuẩn bị, liền có thể nháy mắt dùng ra sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực không nói, còn như thế tinh thuần. Thậm chí lực công kích cùng lực sát thương, cùng mặt khác linh lực loại hình so sánh với, hay còn có thắng chi. Tô Âm như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Bình Tin. Ta chẳng những có thể dùng sinh cơ chi lực giúp ngươi bảo tồn đứt tay, chính là chữa trị đan điền, cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá có một điều kiện, đó chính là, nói cho ta, phía sau màn làm chủ là ai? Khăn che mặt nữ bắt trước người kia, ở nơi nào? Nếu nói phía trước, Tô Âm nói ra như vậy mạnh miệng, Tào Bình Tin không thể nghi ngờ là không có khả năng tin tưởng, dễ thân mắt thấy vừa rồi cây sơn cha sống lại kỳ tích, lại như thế nào sẽ không rõ, Tô Âm nói chính là thật sự, nàng thật sự có thể làm được điểm này. Nhưng bất quá là thoáng chần chờ một chút, Tào Bình Tin thực mau lại khôi phục chấn định, nhìn Tô Âm biểu tình lạnh băng mà ngạ mạn. Cho dù ngươi thật là Thiên Diễn phái tiểu tổ thì thế nào, còn có thể lướt qua đạo pháp tổng hội hành sự, lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu chân nhân, Tào Mô nhớ rõ không tồi nói, ngài hiện tại mới là đạo pháp tổng hội phụ trách chấp pháp người đi. Vừa rồi ngài chính là chính mắt nhìn thấy, Thiên Diễn phái tiểu tổ vô duyên vô cớ phế đi ta đan điền. Nàng làm như vậy, rõ ràng là không đem ngài cùng đạo pháp tổng hội xem ở trong mắt. Còn có, ta tới phía trước chính là ở thành giã thành can sự nơi đó báo bị quá, nếu là ai dám làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Lại thình lình bị đánh gãy. Là Viên Ngọc Lâm đúng hay không? Tào Bình Tin đồng tử rụt một chút. Tăng Cường liền lắc đầu phủ nhận. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Bất quá ngươi tốt nhất chạy nhanh giúp ta chữa trị đan điển, nếu không. Nếu không như thế nào. Tô Âm lại là chút nào không chuẩn bị lưu thủ, trực tiếp nâng lên tay, hướng tới hắn đan điển chỗ chụp một chút, ta đây đảo nhất định phải thử xem. Đan điển trung hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác tức thì ngưng hẳn, chỉ Tào Bình Tin cảm nhận được không phải vui sướng, mà là một loại chưa bao giờ từng có hư không, mặc dù này phía trước đã nghĩ tới cái này khả năng. Tào Bình Tin lại như cũ hỏng mất. Ngươi, ta và ngươi liều mạng. Bị Tô Âm một chân liền đạp đi ra ngoài. Có một câu ta đã quên nói, vừa rồi ta là dùng tinh lọc chi lực phá hủy ngươi đan điền. Có ý tứ gì, ngươi hẳn là minh bạch đi. Tô Âm cũng không phải tàn nhẫn độc các người, nhưng đối phương không nên lấy mưa dầm xanh tới thử nàng đế hạ. Bị thuần tịnh tinh lọc chi lực phá hủy đan điền chú định trừ phi có đại la thần tiên ra tay, bằng không đời này đều đừng nghĩ có chữa trị khả năng. Tào Bình tin rõ ràng cũng biết điểm này, lập tức liền hỏng mất. Ngươi cái này kẻ điên, ta liều mạng với.